Lo lắng làm gì, còn không mau mau buông lỏng quá khứ, lẽ nào các ngươi muốn chết phải không? Đem người chém gần chết Đỗ Lao đại hô. Lập tức liền có hai người tiến lên, kéo trên đất kêu thảm thiết người đàn ông trung niên, hướng về trong thông đạo đi tới. Không chỉ trong chốc lát, buông lỏng người quá khứ hai người liền chạy trở về. Một hồi sẽ qua, liền truyền đến người trung niên kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe tiếng kêu thảm thiết, bên trong huyệt động người đều là căng thẳng. Ánh mắt của mọi người cũng đều hướng về trong thông đạo nhìn lại. Không nhìn còn khá, sau khi xem, đại gia đều càng sốt sáng hơn. Bởi vì ở tại bọn hắn có thể nhìn thấy địa phương, bị kéo ra ngoài người đàn ông trung niên đã bị một đoàn yên vụ bao phủ, chính đang chuyển hóa thành quái vật. Đỗ Lao đại từ dưới đất đứng lên đến, hai bước đi tới vừa buông lỏng người đi ra ngoài cái kia trước người hai người, không nói hai lời múa đao liền bổ tới. Hai người kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu, thêm vào bản thân thực lực liền không bằng họ Đỗ, mấy đao liền bị chém té xuống đất. Hai tên rất rưởi, không biết đem tay chân đánh gây a, hiện tại bò như thế gần, lão tử cũng bị hai người các ngươi cho hại chết. Đỗ Lao đại nổi giận đùng đùng quát. Sau đó rồi hướng cùng sau lưng tự mình người nói, đem tay chân đánh gãy, lần sau liền đến phiên hai người bọn họ. Nói xong, họ Đỗ liền nổi giận đùng đùng trở lại ngồi. Bên trong huyệt động mọi người đều tận lực rời xa vừa chuyển hóa một cái quái vật đường nối, sợ bị quái vật nhìn thấy bọn họ. Ở cái huyệt động này bên trong, có mấy người chính là Cao Phong muốn tìm người. Lý Kiếm bọn họ đều ở cái huyệt động này bên trong. Lúc này chính đang nhỏ giọng nói thầm. Họ Đỗ thực sự là quá ác, vì mình mạng sống, không tiếc nắm những người khác mệnh đi chịu chết. Trần Cương nói rằng, này không có gì, nếu như quái vật đi vào, đại gia đều không tốt đẹp được. Hy sinh người khác, bảo toàn chính mình, là hiện nay duy nhất phương pháp. Lý Kiếm nói rằng, họ Đỗ tạm thời không cần sẽ dùng hắn người của mình. Người nơi này hiện tại đã không hơn nhiều, chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với chúng ta. Trần Cương nói rằng, sợ hắn làm cái gì, thực lực của chúng ta cũng không yếu, họ Đỗ nếu như dám động thủ, chúng ta rồi cùng bọn họ liều mạng. Ngược lại không phải bọn họ chết chính là chúng ta chết. Lý Kiếm nói rằng, chỉ riêng này dạng không được a, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Không phải vậy vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Thực sự không được, chúng ta mạo hiểm lao ra tìm đường đi. Trần Cương nói rằng, chờ chút đã xem, đợi được thực sự không có cách nào thời điểm, chúng ta lại lao ra. Coi như chết ở bên ngoài, cũng hầu như so với chờ chết ở đây dễ dàng. Lý Kiếm nói rằng, Lý Kiếm chờ người nhỏ giọng nói thầm, họ Đỗ nơi đó cũng đang bàn luận cái gì. Họ Đỗ người nhóm này cũng không có nhiều người, chỉ có 5 người. Những người khác bên trong đi ra ngoài Lý Kiếm chờ người ở ngoài, không đủ có người nào dám cùng họ Đỗ hò hét. Cũng là Lý Kiếm bọn họ có thể. Nhưng Lý Kiếm bọn họ nhưng quản không được những người khác, chỉ có thể quản tốt chính mình. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Người xem họ Đỗ ánh mắt kia, phòng trừng lại đang suy nghĩ cái kế tiếp ném ai quá khứ đây. Trần Cương nói rằng, cái này chết, đầy bụng ý nghĩ xấu. Lý Kiếm nói rằng, ta nghe nói qua một ít liên quan với họ Đỗ sự tình, nghe nói hắn thực sự là một cái. Vương Lâm nói rằng, làm ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn thời điểm. Vương Lâm nói tiếp, cái họ này Đỗ, gọi Đỗ Khải Khê, đừng xem trường ra rằng lắm, nhưng có người nói hắn yêu thích nam nhân, không thích nữ nhân. Không trách trước hắn đều là trước tiên ném nữ nhân quá khứ đây. Lâm Vũ nói rằng, nghe hắn tên này liền khó chịu, Đỗ Khải Khê, tại sao không gọi rốn mắt đây? Lý Kiếm nói rằng, ngươi khoan hay nói, ta nghe nói tốt hơn một chút người ở sau lưng gọi hắn rốn mắt đây. Vương Lâm nói rằng, bên trong huyệt động người cũng không biết, ngay ở dẫn tới cái huyệt động này đường nối xa xa, chính có không ít yên vụ chính đang hướng về bọn họ nơi này lại đây. Nếu là những này yên vụ đến trong huyệt động, phòng trừng bọn họ cũng phải bị chuyển hóa thành quái vật. Còn đang tìm kiếm Lý Kiếm chờ người Cao Phong, lúc này cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Cái kia áo bào đen nữ nhân cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Hai người bọn họ đối phó 7 cái quái vật. Đang quái vật giết chết sau khi, còn muốn đối phó khói đen. Cái kia khói đen cũng không lại giống như trước như vậy bay đi, mà là muốn nhào tới hai người bọn họ trên người. May là hai người bọn họ có nhất định thực lực, không phải vậy rất có thể sẽ chuyển hóa thành quái vật. Cuối cùng một đoàn khói đen vừa bị giết chết, liên lấy hơi cũng không kịp, Cao Phong liền nghe đến tiếng bước chân dồn dập, còn pha tạp vào tiếng quát tháo. Tuần âm thanh nhìn sang, Cao Phong nhìn thấy không ít người chạy hướng về hắn nơi này. Ở người mặt sau, còn đuổi theo quái vật cùng khói đen. Chương 53, bản nguyên tiến giai thạch. Chạy tới người, thỉnh thoảng bị truy kích quái vật cho đánh bại, cái kia khói đen một khi nhào tới trên người, sẽ đem chuyển hóa thành quái vật. Đặc biệt là những kia bị thương khá nặng người, càng là không đường có thể trốn. Cao Phong nhìn thấy tình cảnh như thế, vội vàng về phía trước chạy đi. Áo bào đen nữ nhân cũng gấp bận bịu cùng chạy đi. Hai người bọn họ vừa quải vào đến một con đường bên trong, liền nhìn thấy phía trước đứng rất nhiều quái vật, không thể làm gì khác hơn là lui về, tiếp tục dọc theo trước đường nối chạy. Tốt ở đây đường nối rất nhiều, Cao Phong cùng cái kia áo bào đen nữ nhân một trận chạy loạn, phía sau tiếng bước chân không nghe được, tiếng quát tháo cũng không nghe được. Khi bọn họ hai chạy vào một cái hang động bên trong thời điểm, liền nhìn thấy không ít khói đen, còn có cái kia nổi đồng bền giữa không trung quái vật. Ngoài ra, Cao Phong còn nhìn thấy một cái chứa đầy tinh nguyên tệ một đầu cái dương. Quái vật nhằm phía Cao Phong, Cao Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng không có lui về, mà là hướng về cái kia một đầu cái dương vào tới. Cao Phong đã thấy, cái kia mở ra nắp một đầu trong dương, chẳng những có tinh nguyên tệ, còn bày đặt 2 viên ngự linh thạch. Áo bào đen nữ nhân cũng vào lúc này xông ra ngoài, chỉ có điều mục tiêu của nàng cũng không phải cái kia một đầu cái dương, mà là khoảng cách một đầu cái dương cách đó không xa, một gốc cây màu đỏ sẫm cây nhỏ. Quái vật số lượng rất nhiều, đoàn trạng khói đen cũng rất nhiều. Cao Phong liều mạng hướng về phía, dùng ngự linh thuật chống đỡ những khói đen kia. Hắn không có định đem những quái vật kia đều cho giết chết, chỉ là nghĩ hết tất cả biện pháp đem đẩy lùi. Hết thảy đều lấy bắt được cái kia một đầu cái dương vì là mục tiêu. Áo bào đen nữ nhân cũng là đồng dạng hành vi, hết thảy đều lấy tới gần cây kia màu đỏ cây nhỏ vì là mục tiêu. Cao Phong tuy rằng không biết cây kia có dị thường gì, nhưng hắn đã đoán được, áo bào đen nữ nhân đi vào, rất khả năng chính là vì cây kia cây đước. Hai người tốc độ đều rất nhanh, nhưng là muốn tới gần mục tiêu của chính mình, nhưng là không dễ dàng. Bởi vì nơi này quái vật quá nhiều. Bọn họ vọt ra mấy lần, đều bị quái vật cho chặn lại rồi. Đột nhiên, cái kia áo bào đen nữ nhân thay đổi mục tiêu, hướng về Cao Phong nơi này vọt tới, quay về Cao Phong chu vi quái vật ra tay rồi. "Ta trước tiên giúp ngươi bắt được cái dương, ngươi giúp ta bắt được dưới cây đồ vật." Áo bào đen nữ nhân gấp gáp nói rằng. Cao Phong không hề nói gì, còn đang liều mạng đối phó quái vật. Hắn biết, vào lúc này hai người hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, rất khả năng ai đều không thể hoàn thành mục đích của chính mình. Có áo bào đen nữ nhân trợ giúp, bọn họ đẩy mạnh tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Làm tới gần một đầu cái dương thời điểm, Cao Phong lấy ra không gian bao con động, lại cái kia áo bào đen nữ nhân đứng vững quái vật, hắn đi lấy một đầu cái dương. Ở không gian bao con động xuất hiện thời điểm, áo bào đen nữ nhân rõ ràng cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Cao Phong sẽ có vật như vậy. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà thất thần, trợ giúp Cao Phong chặn lại rồi quái vật. Một đầu cái dương bị thu vào không gian bao con động một khắc đó, sau đó liền gia nhập vào đối phó quái vật bên trong. Hai người bọn họ cũng bắt đầu hướng về cây kia màu đỏ cây nhỏ di động. Đang đến gần cây nhỏ sau khi, liền do Cao Phong đứng vững quái vật, áo bào đen nữ nhân đi rút thủ. "Đi." Nhổ cây nhỏ áo bào đen người phụ nữ nói. Cái kia cây nhỏ cũng bị nàng cho ném đến một bên. Có thể Cao Phong cũng không nhìn thấy nàng cầm bất kỳ đồ vật. Hai người không có đường cũ trở về, hơn nữa tiếp tục hướng phía trước, hướng về phía trước một con đường vọt tới. Ở hai người hợp tác bên dưới, bọn họ vọt vào trong thông đạo, nhanh chóng chạy đi. Mặt sau quái vật đuổi theo, tựa hồ không muốn từ bỏ. Nhưng nơi này lối rẽ rất nhiều, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân bên trái chuyển quẹo phải bên dưới, rất nhanh sẽ bỏ rơi quái vật. Như mê cung bình thường lòng đất, địa hình rắc rối phức tạp. Muốn ở chỗ này tìm người, thực sự là quá khó khăn. Cao Phong cũng rõ ràng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào vận may của chính mình. Nếu như thực sự không tìm được, cái kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không thể đem mình cho ném vào. Ở trong đường hầm tiến lên, nếu là hai, ba cái quái vật, vậy thì lựa chọn đem giết chết. Có thêm, liền nghĩ biện pháp đem bỏ rơi. Cao Phong đi tới, ở đi tới lối rẽ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Cái kia áo bào đen nữ nhân vào lúc này trong giây lát gia tốc, nhanh chóng xông tới một con đường bên trong. Cao Phong cảm thấy rất kỳ quái, không nghĩ ra tại sao chính mình sẽ có một loại cảm giác khác thường. Thật giống là có món đồ gì đang hấp dẫn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía áo bào đen nữ nhân xông tới phương hướng, cái kia cảm giác khác thường, tựa hồ liền đến từ cái kia cái lối đi. Mấy giây sau khi, Cao Phong cũng vội vàng đi theo. Áo bào đen nữ nhân bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong chỉ là dựa vào cảm giác trong lòng đi về phía trước. Ở quải mấy lần, đi rồi mấy cái lối rẽ sau khi, Cao Phong nhìn thấy di động hang động. Ở cái kia trong huyệt động, áo bào đen nữ nhân đang cùng quái vật chiến đấu. Tới gần hang động Cao Phong, ở hang động bên trong nhìn thấy một gốc cây màu đỏ cây nhỏ. Cây này so với trước nhìn thấy cây kia muốn cao một chút, cành lá cũng tươi tốt một ít. Áo bào đen nữ nhân mục tiêu, đương nhiên chính là cây này. Cây cối cũng không có hấp dẫn Cao Phong bao nhiêu sự chú ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía hang động trung gian vị trí. Ở nơi đó, trôi nổi một viên hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này bên trên đang tản ra một tầng kia ý lạnh. Toàn bộ hang động nhiệt độ cũng phải so với những nơi khác thấp hơn rất nhiều. Nhìn thấy hạt châu kia thời điểm, Cao Phong cả người sửng sốt. 2-3 giây đồng hồ sau khi, Cao Phong ngay lập tức nhắm phía hạt châu kia. Hắn cho rằng, nếu là hắn không có đoán sai, hạt châu kia hẳn là băng nguyên tiến giai thạch, là có thể tăng lên thủy chi sức mạnh bản nguyên đồ vật. Vật như vậy ở trong thương thành có, Cao Phong đã từng rất cẩn thận xem qua. Chỉ có điều một cái vật như vậy, muốn tháng 3 năm 88 nguyên bảo, giá cả quá đắt, không phải hắn có thể chịu đựng. Trong huyệt động quái vật không ít, khói đen cũng không ít. Cao Phong tuy rằng rất nỗ lực xông về phía trước, nhưng rất khó tới gần cái kia nổi đồng bền giữa không trung hạt châu. Mà người phụ nữ kia cũng không có tới gần cây kia. Hai người bọn họ tựa hồ lại gặp phải trước bắt được một đầu cái dương thời gian tình huống. "Giúp ta bắt được dưới cây đồ vật, ta sẽ giúp ngươi." Áo bào đen nữ nhân hô. Cao Phong không có trả lời, phân tích một hồi tình huống bây giờ sau khi, hướng về cái kia áo bào đen nữ nhân đi tới. Hai người bọn họ đều rõ ràng, lúc này hợp tác mới là có lợi nhất. Nếu là không hợp tác, hai người bọn họ đều rất khó tới gần mục tiêu của chính mình. Vẫn dường như lần trước như thế hợp tác. Hai người đồng thời nỗ lực, rất nhanh sẽ đến gần rồi cây kia. Do Cao Phong chống lại quái vật, áo bào đen nữ nhân đem cây kia cho đào lên. Lần này Cao Phong nhìn thấy, ở cây kia dưới đáy, xuất hiện một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ sẫm tảng đá. Tuy rằng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Cao Phong cho rằng, vậy hẳn là cũng là một khối tăng lên sức mạnh bản nguyên tảng đá. Áo bào đen nữ nhân bắt được tảng đá, có vẻ rất hưng phấn, có thể Cao Phong nhưng là không nhìn thấy vẻ mặt như thế. Áo bào đen nữ nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là dựa theo trước nói, đến giúp đỡ Cao Phong. Lúc này từ trong thông đạo, có quái vật tiến vào cái huyệt động này, để Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân áp lực tăng gấp bội. Nhưng Cao Phong không hề từ bỏ, hắn cũng không thể từ bỏ. Vậy cũng là giá trị tháng 3 năm 88 nguyên bảo đồ vật, có thể gặp phải, liền nhất định phải đem hết toàn lực đem chiếm được. Tràn vào trong huyệt động quái vật càng ngày càng nhiều, tốt ở tại bọn hắn hai đến gần rồi mục tiêu. Cao Phong đem hạt châu màu xanh lam nắm lấy, ném vào muốn dẫn trên loại nhỏ trong không gian. Hai người bọn họ nhanh chóng hướng về cùng một phương hướng phóng đi, mục tiêu là phía trước đường nối. Chờ đến hai người bọn họ nhảy vào đến trong thông đạo, vẩy lại đi quái vật thời điểm, hai người bọn họ trên người đều bị thương không nhẹ. Cao Phong vội vàng lấy ra trị liệu thương thế thuốc ăn. Áo bào đen nữ nhân cũng có đồng dạng đồ vật. Hai người bọn họ không dám dừng lại lâu, bước nhanh đi về phía trước. Bằng hữu của ngươi rất khả năng đã chết rồi. Hiện tại nên đi tìm lối thoát mới đúng. Áo bào đen người phụ nữ nói. Nhìn dáng dấp mục tiêu của ngươi đã đến. Muốn rời khỏi, chính ngươi đi thôi, ta còn muốn tìm một hồi. Cao Phong nói rằng. Cao Phong biết, cái kia áo bào đen nữ nhân sẽ không dễ dàng đối với mình rời đi. Trừ phi gặp phải lối ra, nếu không, nàng là sẽ không một người mạo hiểm. Chính như Cao Bằng Phong suy nghĩ như vậy, nàng còn theo Cao Phong. Điều này làm cho Cao Phong biết, nàng cũng không biết lối ra ở nơi nào. Tiếp tục tìm kiếm một hồi, vẫn không có xem đến bất kỳ tung tích. Gặp phải quái vật càng ngày càng nhiều, bị thương số lần cũng càng ngày càng nhiều. Cao Phong không có kiên trì, cho rằng là thời điểm từ bỏ. Vừa đem sự chú ý phóng tới tìm kiếm lối ra trên, kỳ thực hắn một đường đều đang tìm kiếm, nhưng dù là không tìm được. Phía trước trong thông đạo, đột nhiên truyền đến âm thanh. Cẩn thận vừa nghe, là người tiếng bước chân, bởi vì nơi này quái vật là bay, không có tiếng bước chân. Hướng về trước đi mấy bước, Cao Phong liền nhìn thấy mấy người. Cẩn thận vừa nhìn, Cao Phong nhất thời trong lòng vui vẻ. Bởi vì ở mấy người kia bên trong, hắn nhìn thấy Trần Cường. Trần Cường, ngươi thế nào? Cao Phong vội vàng chạy tới, đỡ lấy chính lão đảo chạy tới Trần Cường. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Trần Cường nhìn qua thương không nhẹ, phòng trường gặp phải không ít nguy hiểm. Nhìn thấy Cao Phong xuất hiện ở trước mặt chính mình, Trần Cường có vẻ rất kích động. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Trần Cường hỏi. Ta tới tìm các ngươi a, đều tìm một lúc lâu. Những người khác đâu? Cao Phong nói rằng. Những người khác ở phía sau, phòng trường là gặp phải nguy hiểm, bị quái vật cho chặn lại rồi. Trần Cường nói rằng. Liên như thế hai câu công phu, những người khác đều chạy tới. Mặt sau cũng không trách vật xuất hiện, Cao Phong hướng về phía trước nhìn một chút, không có thấy người nào. Vốn là nhìn thấy Trần Cường một người thời điểm, hắn liền lo lắng những người khác đều chết rồi. Nghe xong Trần Cường sau khi, Cao Phong thở phào nhẹ nhõm. Đi, theo ta đi tìm bọn họ, thuận tiện nói cho ta nghe một chút chuyện gì xảy ra. Cao Phong một bên lôi kéo Trần Cường đi về phía trước, vừa nói. Trần Cường đơn giản đem sự tình cho Cao Phong nói rồi một hồi. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, chính là bọn họ ở bất đắc dĩ đến xuống đất, bị vây ở một cái bên trong huyệt động. Sau đó thực sự là không cách nào ở trong huyệt động đợi, chỉ có thể liều mạng ra bên ngoài hướng về. Hướng về thời điểm chết không ít người, rồi cùng Lý Kiếm bọn họ chạy tàn đi. Cao Phong cho rằng, Trần Cường bị thương, chạy không nhanh, phòng trừng khoảng cách những người khác không xa, mau nhanh tìm, còn có hy vọng tìm tới. Nếu như chậm, coi như là còn sống, cũng không biết sẽ chạy đến cái kia lối rẽ đi tới. Quả nhiên như Cao Bằng Phong suy nghĩ như thế, dựa theo Trần Cường chạy tới đường đi ra không xa, liền nhìn thấy. Cao Phong liếc mắt liền thấy trong đó Lý Kiếm. Chương 54, lối ra. Lý Kiếm cùng mấy người kia chính dựa vào vách tường đứng, mỗi người trên người đều có huyết. Ở đối diện bọn họ còn đứng 5 người, nhìn qua đối diện 5 người muốn khá hơn một chút. 5 người này chính là Đỗ Khải Khê một nhóm người. Nhìn thấy Lý Kiếm sau khi, Cao Phong bước nhanh hướng về chạy đi đâu quá khứ. Nghe được tiếng bước chân sau, Lý Kiếm người ở đó tất cả đều hướng về Cao Phong nơi này nhìn sang. Cao Phong. Lý Kiếm vội vàng kêu lên. Con mắt còn ngắm một hồi đứng hắn người đối diện. Lão đại, tiểu tử kia mang theo giúp đỡ trở về. Chúng ta động thủ đi, trước tiên làm hạ trước mắt này mấy cái, liền dễ làm chuyện. Đỗ Khải Khê một tên tiểu đệ nói rằng. Đỗ Khải Khê cũng nhìn chính đang chạy tới Cao Phong. Hắn cũng nhìn thấy Trần Cường, nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ rơi vào áo bào đen nữ nhân trên người, trong ánh mắt ngay lập tức sẽ lộ ra thần sắc kinh khủng. Bên cạnh tiểu đệ không sẽ nghĩ tới, Đỗ Khải Khê giơ tay chính là một cái tát. Một tát này đánh đủ tàn nhẫn, đem tiểu đệ đánh xoay chuyển một vòng, vậy tiểu đệ nhất thời liền bối rối. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo lao tử. Đỗ Khải Khê thấp giọng mắng. Tiểu đệ còn không biết xảy ra chuyện gì đây, Cao Phong liền đến trước người. Nhìn thấy Lý Kiếm bọn họ toàn đều ở nơi này, tuy rằng nhìn qua rất thảm, nhưng cũng may mọi người còn sống, cánh tay chân cũng đều ở, Cao Phong liền yên tâm. Ngươi làm sao cũng đến nơi này đến rồi? Lý Kiếm hỏi. Này không phải không có ở ước định địa phương nhìn thấy các ngươi sao, hỏi thăm được các ngươi có thể đi vào tới nơi này, liền tới tìm các ngươi. Như thế nào, cũng phải đi. Cao Phong nói rằng. Còn chưa có chết, nhưng muốn là gặp phải ngươi, phỏng chừng chúng ta cũng sống không được bao lâu. Như thế nào, biết nơi nào năng lực đi ra ngoài sao? Lý Kiếm nói rằng. Hiện nay còn không đủ không có phát hiện lối ra ở nơi nào, lại chậm rãi tìm đi. Cao Phong nói rằng. Ở lúc nói chuyện, Cao Phong còn nhìn một chút Đỗ Như Khê mấy người, nhìn thấy mấy người bọn hắn cũng bị thương, Cao Phong liền không nghĩ nhiều, cho rằng là đồng thời thoát thân. Năng lực đi sao? Nơi này không thể nhiều chờ, đến mau nhanh tìm đường rời đi nơi này mới được. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm bọn họ gật gật đầu, bắt đầu theo Cao Phong đi. Bọn họ đương nhiên phải hướng về Cao Phong đến phương hướng đi, không thể hướng về Lý Kiếm chờ người đến phương hướng đi. Đoàn người bước nhanh rời đi, muốn đi tìm lối thoát. Áo bào đen nữ nhân còn cùng sau lưng Cao Phong. Liền ngay cả Đỗ Khải Khê mấy người cũng đều theo ở phía sau. Đỗ Khải Khê tiểu đệ nhỏ giọng nói với Đỗ Khải Khê, "Lão đại, vừa nãy chạy mất cái kia, nhưng là được một cái thứ tốt, bây giờ trở về đến, đến rồi, tại sao không đoạt tới a? Ngươi biết cái gì, không thấy theo hắn đồng thời trở về, còn có hai người à? Đỗ Khải Khê đồng dạng nhỏ giọng nói. Tiểu đệ lén lút nhìn một chút Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân bóng lưng, sau đó nói, lão đại, bọn họ cũng là có thêm hai người, chúng ta không cần thiết sợ a, mấy người kia có thể đều bị thương không nhẹ, coi như nhiều hai người, chúng ta cũng là có cơ hội. Có cơ hội cái rắm. Cái kia nam ta không biết, nhưng là người áo đen kia, ta có thể thấy được quá. Cái kia có thể không phải người bình thường. Liên người áo đen một cái, đừng nói chúng ta 5 cái không đủ bị thương, coi như là hoàn hảo không chút tổn hại, trở lại 5 cái, cũng không đủ người áo đen một người đánh. Đỗ Khải Khê không vui nói. Bên người tiểu đệ cả kinh, không nghĩ tới người áo đen kia như vậy lợi hại. Cũng không trách lão đại của chính mình cẩn thận như vậy. Các ngươi đều cẩn thận một chút, không nên chọc sự tình. Theo bọn họ, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Đỗ Khải Khê nói rằng. Cao Phong chờ người đi ở phía trước, bước tiến rất nhanh, một lòng chỉ vì tìm đường. Có thể Cao Phong cũng không nhớ theo sau lưng mấy người. Lý Kiếm bọn họ cũng không có quên người áo đen kia, đều đang suy nghĩ người áo đen là người nào, tại sao cùng với Cao Phong. Phía sau mấy người kia, cũng là cùng các ngươi cùng bị vây ở chỗ này sao? Cao Phong hỏi. Đúng, chúng ta tiến vào tới đây không bao lâu, liền gặp phải bọn họ. Sau đó rồi cùng một số người khác bị vây ở một cái hang động sau khi. Sau đó nơi đó không tiếp tục chờ được nữa, liền có vẻ như vọt ra. Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong ồ một tiếng, không đủ nói cái gì nữa. Vương Lâm vào lúc này nói, bọn họ không phải người tốt lành gì, mới vừa rồi còn muốn cướp Trần Cường đồ đâu. Tuy rằng không có động thủ, nhưng ta có thể nhìn ra, bọn họ là động tâm tư. Cướp đồ vật. Món đồ gì? Ở đây được. Cao Phong tò mò hỏi. Trần Cường từ trong lòng lấy ra một cái rất nhỏ bao, cùng hầu bao rất giống. Chỉ thấy hắn một mặt cao hứng nói, liền vật này, một cái có rồi loại nhỏ không gian bọc nhỏ. Cao Phong tiếp nhận cái kia bọc nhỏ nhìn một chút, bọc nhỏ kỳ thực là kim loại làm thành, bên trong xác thực có một cái loại nhỏ không gian. Tổng cộng cũng là một lập phương lớn như vậy, ngược lại cũng đúng là một đồ tốt. Xem ra nơi này cũng thật là có thứ tốt. Chính là không biết chúng ta có hay không mệnh đi ra ngoài. Cao Phong đem bọc nhỏ đệ lúc trở về nói rằng, nhắc tới lối thoát, đại gia tâm đều là chìm xuống. Này nếu như thật sự không ra được, được nhiều hơn nữa đồ vật cũng là vô dụng. Nhưng bọn họ cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục tìm. Lối ra không thể lập tức tìm tới, đúng là nhìn thấy không ít tử thi. Có chút tử thi Lý Kiếm còn nhận ra được. Không phải là trước cùng bọn họ đồng thời chạy đến người sao? Hơn nữa còn có chút tử thi chính đang chuyển hóa thành quái vật. Quái vật cùng khói đen thỉnh thoảng xuất hiện, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều. Cao Phong bọn họ những người này không ngừng mà chạy, căn bản liền không biết nơi nào có lối ra, chỉ có thể là dựa vào vật khí. Vẫn theo ở phía sau Đỗ Khải Khê chờ người, nhưng là trong lòng khiếp sợ. Bởi vì Cao Phong cùng cái kia áo bào đen nữ nhân xác thực rất lợi hại. 7, 8 cái quái vật, căn bản là không ngăn được hai người bọn họ. Nếu không là một lòng muốn tìm ra nhân khẩu, chút ít quái vật nhất định sẽ bị Cao Phong tất cả đều giết chết. Vòng tới vòng lui, một canh giờ quá khứ, Cao Phong bọn họ cũng không đủ có thể tìm tới lối ra. Quái vật gặp phải càng ngày càng nhiều. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Chúng ta đã triệt để lạc lối ở dưới đáy, còn tiếp tục như vậy, phòng trường không đợi khi tìm được lối ra, liền bị quái vật cho vây chết. Cao Phong nói rằng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kiếm hỏi. Cao Phong suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía áo bào đen nữ nhân, hỏi, lần trước ngươi là làm sao phát hiện lối ra, cái kia lối ra là ra sao? Đó là một cái đường nước ngầm tính nắp, rất phổ thông, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Áo bào đen người phụ nữ nói. Áo bào đen nữ nhân trước vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, thân thể nàng cũng bị áo bào đen bao phủ, không thấy rõ dáng vẻ. Một mở miệng nói chuyện, đại gia mới biết đây là một người phụ nữ, đều có vẻ rất giật mình. Chỉ là một cái đường nước ngầm, không có lối vào nơi đó hồng quang cái gì sao? Cao Phong hỏi. Không có, chỉ là một cái rất phổ thông đường nước ngầm. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn, sau đó nói, không muốn lại đi, cũng không tìm. Chúng ta hướng về trên đảo, thử xem đảo một con đường đi ra ngoài. Đào một con đường đi ra ngoài, nghề này sao? Lý Kiếm hỏi. Chúng ta là ở lòng đất, nơi này bùn đất không đủ dị thường gì, đào ra một con đường đi ra ngoài, cũng không có vấn đề. Cao Phong nói rằng. Trần Cương vô đuổi, nói, đúng vậy, chúng ta ngay ở lòng đất, dù cho là 10 mét thâm, cũng có thể đào ra một con đường đi ra ngoài. Trước chúng ta làm sao không nghĩ tới đây? Nói làm liền làm, đoàn người bắt đầu hành động, liền ở trên đỉnh đầu bọn họ bắt đầu đào. Đừng xem trên đỉnh đầu vách tường cách bọn họ có chút cao, thế nhưng ở dị năng giả tấn công từ xa bên dưới, xóa sạch bùn đất vẫn là không thành vấn đề. Đợi được đem trên đỉnh đầu đánh ra một cái động, có thể cho phép một người đi tới sau khi, lại một chút hướng lên trên đảo. Trong bùn đất pha hòn đá, nhưng dù sao không phải đại tảng đá, thêm vào Cao Phong bọn họ đều có năng lực của chính mình, đào tốc độ vẫn là rất nhanh. Một cái hướng lên trên đường núi, rất nhanh sẽ bị Cao Phong bọn họ cho đào ra một con đường. Vẫn hướng lên trên đảo như vậy 8-9 mét, liền gặp phải vật cứng ngăn cản. Dùng đao chém vào mấy lần, nhìn kỹ lại, mặt trên xuất hiện xi măng. Điều này làm cho Cao Phong bọn họ rất cao hứng. Bởi vì bọn họ rất khả năng tiếp cận trên mặt đất. Cái kia xi măng rất khả năng là đường xi măng đối diện. Dùng đao chém một trận, xi măng bóc ra sau khi lộ ra bên trong thép. Cao Phong chờ người bắt đầu lo lắng, ngay lập tức sẽ ý thức được trên đỉnh đầu của mình không phải mặt đường, hẳn là một cái nào đó nhà sàn nhà, nếu không, không thể xuất hiện thép. Vận khí thật ly khai. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại đào đi. Trần Cương nói rằng. Cao Phong nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện thép, cũng biết vậy hẳn là không phải mặt đường. Hắn có thể không nghe nói con đường kia lót đường thời điểm thả thép. Liền ngay cả nhà, hắn cũng không biết nhà phía dưới có phải là muốn thả thép. Không cần thay đổi địa phương, liền nơi này. Lý Kiếm, lựu đạn còn nước không? Cao Phong nói rằng. Có, không ít đây. Uu đọc sách, Uganetu. Con, văn tự thủ phát. Lý Kiếm vội vàng nói rằng. Trước ở cho tới súng máy hạng nặng thời điểm, Cao Phong liên quan cho tới không ít lựu đạn. Viên đạn đã bị đánh hết, lựu đạn cũng dùng một chút, nhưng không có tất cả đều dùng đi, đều đặt ở Lý Kiếm nơi đó. Lý Kiếm đem lựu đạn lấy ra, đem cuốn vào thép bên trên, sau đó dùng dễ thương nhỏ, đem lựu đạn bảo hiểm cho xuyên cùng nhau. Cao Phong bọn họ trở lại đường nối sau khi, tất cả mọi người đều bí mật tốt sau khi, Cao Phong kéo động từng nhỏ. Âm một tiếng, đông đảo bùn đất từ đào móc ra trong thông đạo rơi xuống, đường nối bên trong trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi được hết thảy đều bình tĩnh lại, Cao Phong bọn họ vội vàng chạy tới. Đào móc ra cái kia cái lối đi, đã sụp một nửa, căn bản là không nhìn thấy mặt trên thế nào rồi. Cao Phong không nói hai lời leo lên, tiếp tục đi đào mặt trên bùn đất. Bởi ngăn chặn đường nối bùn đất là nổ tung chấn động hạ xuống, vì lẽ đó rất suốt, Cao Phong đào dâng lên rất nhanh, không bao lâu liền lần thứ hai đào được trước vị trí, nhìn thấy trước chặn đường đổ vật. Xi măng bản đã bị nổ nát, thép đứt không ít, mặt trên xuất hiện một cái động. Tuy rằng cửa động cũng không lớn, nhưng chui qua một người là không có tác dụng. Ở đem thép bài trên một bài, vậy thì càng không thành vấn đề. Năng lực đi ra ngoài, tất cả lên. Cao Phong hướng về phía dưới hô. Hắn cũng cái thứ nhất từ bị nổ đi ra trong động chui ra ngoài. Trong thông đạo người đều rất hưng phấn, một cái tiếp theo một cái trèo lên trên, từ cái kia trong động bỏ ra ngoài. Cái thứ nhất bỏ ra ngoài Cao Phong, chính cầm cường quang đèn tin chung quanh chiếu. Một trận xiềng xích run run âm thanh truyền đến. Cao Phong đèn tin bằng quá khứ, một đôi đỏ như máu hai mắt xuất hiện. Chương 55, đánh không lại. Vừa nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ, thì có một trận vang lên tiếng gió, một cái đen thủi lùi lộ vật, hướng về Cao Phong nơi này đến rồi, đồng thời còn nương theo xiềng xích âm thanh. Cao Phong vội vàng về phía sau nhảy tới, đồng thời một viên hỏa cầu bị hắn đánh hướng về phía trước, hy vọng mượn hỏa diễm rọi sáng phía trước đều có chút cái gì. Ai biết hỏa cầu kia vừa mới vừa ra tay, liền bị món đồ gì đánh trúng, đem quét về phía một bên. Hỏa cầu tuy rằng bị đánh bay, nhưng vẫn để cho Cao Phong nhìn rõ ràng đánh bay hỏa cầu đồ vật, đó là một cái đen thủi lùi xiềng xích. Hắn cường quang đèn tin chiếu phía trước, nhìn thấy xiềng xích một đầu khác trên, một cái tang thi đứng ở nơi đó. Trên người quấn quanh xiềng xích từ hai cái tay trên buông xuống đến. Ngay ở Cao Phong lui về phía sau này một chút thời gian, áo bào đen nữ người đã từ trong động chui ra. Tang thi vốn còn muốn tiếp tục công kích Cao Phong, nhìn thấy có sánh vai Phong càng thêm gần người, liền đem mục tiêu khóa chặt ở hắc y nữ nhân trên người, vừa không hề đánh trúng Cao Phong xiềng xích, quật hướng về áo bào đen nữ nhân. Không muốn đi ra, có quái vật. Cao Phong hướng về phía cửa động nơi đó kêu to. Ở áo bào đen người da đen né tránh thời điểm, Cao Phong tiếp tục đánh ra hỏa cầu thuật, hơn nữa liên tiếp chính là mấy, chỉ có điều mục tiêu không phải quái vật, mà là chu vi, hắn là muốn dẫn nhiên món đồ gì, tốt cho mình chiếu sáng. Cũng muốn tìm một hồi phái ở nơi nào. Dựa vào đánh ra đi hỏa cầu, còn có cường quang đèn tin ánh sáng, Cao Phong phát hiện ở bên trái hắn, chồng chất món đồ gì. Vật kia dùng bố che đậy, không nhìn thấy là món đồ gì. Cao Phong lập tức lần thứ hai đem một cái hỏa cầu đánh về phía nơi đó, đem che lại đồ vật bố cho dẫn. Lại vừa nhìn chu vi, Cao Phong dĩ nhiên không nhìn thấy phái, liền ngay cả cửa sổ hắn đều không nhìn thấy. Này như là một cái phòng kín mít. Lại nghĩ cẩn thận quan sát một chút, đã không kịp. Quái vật kia nhằm phía Cao Phong. Áo bào đen nữ nhân vọt đến một bên, tương tự cầm một cái cường quang đèn tin, ở chung quanh chiếu. Cao Phong trước ném ra hỏa cầu, đã dẫn đốt những thứ kia. Theo hỏa thế càng lúc càng lớn, bắt đầu đem nơi này cho rọi sáng. Nơi này khoảng chừng là một cái diện tích 70-80 bình gian phòng, không có cửa sổ, chỉ có bốn cái góc nơi mỗi người có một cái lỗ thông gió, lúc này đốt cháy sau bay lên yên, chính đang hướng về bốn cái góc tới. Gian phòng cũng không phải là không có phái, nếu là không có phái, vậy cũng liền không vào được. Chỉ là hiện tại phái giam giữ, hơn nữa cái kia phái nhìn qua, cũng không phải một môn. Những người khác không có bỏ lên, chỉ có Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân ở trong phòng cùng quái vật kia đọ sức. Cũng may diện tích của gian phòng này không nhỏ, lại không bao nhiêu đồ vật, nếu không, đều không thể cùng quái vật kia đọ sức. Hỏa thế càng lúc càng lớn, Cao Phong nhìn về phía cháy đồ vật, không khỏi sửng sở, bởi vì cái kia cháy không phải cái gì gia cụ, cũng không phải cái gì bỏ đi vật, mà là mã lực chỉnh tề tiền mặt. Thời khắc này Cao Phong trong nháy mắt liền rõ ràng, không trách nhà trên sàn nhà sẽ có thép, tuyệt đối là dùng để đề phòng cướp. Phổ thông nhà, tầng dưới chốt nên không cần thép. Nghĩ tới đây, lại nhìn cái nào phái, Cao Phong ý thức được cánh cửa kia tuyệt đối cũng không dễ dàng mở ra. Phải nhanh một chút giết chết cái này quái vật. Cao Phong hướng về phía áo bào đen người phụ nữ nói: "Ngươi nói giết chết liền giết chết ta, không nhìn quái vật này thực lực ra sao? Mau gọi những người khác tới đi mở cửa, ngươi cùng ta cuốn lấy cái này quái vật." Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong lúc này mới ý thức được, quái vật kia rất mạnh, cho đến bây giờ, hắn cùng áo bào đen nữ nhân hai người đều không có thể gây tổn thương cho đến quái vật kia. Ngược lại là hai người bọn họ vẫn bị quái vật đè lên đánh. Cứ theo đà này, đừng nói giết chết quái vật, lại quá một trận, hai người bọn họ phòng trường sẽ bị quái vật giết chết. Đang quái vật từng bước ép sát bên trong, Cao Phong đến gần rồi cửa phòng. Hắn trực tiếp dùng vũ khí trong tay đi đánh một cái, trên cửa truyền ra bịch một tiếng. Đây là cửa sắt, hơn nữa còn không phải bình thường cửa sắt. Cao Phong rõ ràng, có thể ở đây thả như vậy một đống lớn tiền, chỗ này đương nhiên không thể dùng phổ thông phái. Ngươi cùng ta cuốn lấy quái vật, để Lý Kiếm tới đem phái cho nổ tung. Cao Phong nói rằng. Sau đó hắn cùng áo bào đen nữ nhân, một chút rời xa phái vị trí, cũng tận lực rời xa cửa động nơi đó. Ở lui tới vị trí thích hợp sau khi, Cao Phong liền hướng về phía cửa động nơi đó gọi, để Lý Kiếm tới nổ phái. Người phía dưới đã biết mặt trên có quái vật, đều đang đợi Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân đem quái vật giết chết. Bây giờ nghe được Cao Phong gọi Lý Kiếm đi tới nổ phái, liền rõ ràng quái vật kia khó đối phó. Lý Kiếm cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra, nhìn thấy quái vật chính đang công kích Cao Phong, khoảng cách hắn nơi này có chút khoảng cách, liền bắt đầu tìm kiếm lên phái đến. Hắn mới nhất nhìn thấy cũng không phải phái, mà cái kia chính đang thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn thấy xếp thành sắp tới cao 2 mét, diện tích chừng 10 bình phương tiền mặt, Lý Kiếm có chút há hốc mồm. Lo lắng làm gì, nhanh đi nổ phái. Chúng ta buông lỏng không được quái vật này bao lâu. Cao Phong hô. Bị Cao Phong như thế một gọi, Lý Kiếm mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tìm kiếm lên phái ở nơi nào. Sau khi tìm được, liền bò lên, hướng về phía phái chạy đi. Quái vật cũng phát hiện Lý Kiếm, thế nhưng có Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân kéo quái vật cũng không có hướng về Lý Kiếm nơi nào đây, mà là toàn tâm toàn ý công kích Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân. Chạy đến phái nơi đó Lý Kiếm, dùng sức đạp mấy đá phái, phát hiện phái không hề động một chút nào thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị buông tay lôi. Ở trên cửa tìm tòi nửa ngày, Lý Kiếm rất là bất đắc dĩ hô, không được à, trên cửa không có bất kỳ đồ vật, thả không được lựu đạn a. Đem vách tường nổ tung. Những người khác đem trên đất cửa động làm lớn một chút. Cao Phong lớn tiếng hô. Lý Kiếm vội vàng hướng về một bên di động vài bước, ở trên vách tường gõ gõ đánh sau khi, hướng về phía cửa động nơi nào hô, Vương Lâm, tới giúp ta đánh tường. Nghe được Lý Kiếm tiếng la, cửa động nơi đó rất nhanh sẽ dò ra Vương Lâm đầu, đang nhìn đến quái vật bị Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân kéo lại sau khi, nhanh chóng tự động trong miệng khoang ra, chạy hướng về phía Lý Kiếm nơi đó. Vương Lâm là cận chiến, hơn nữa vũ khí của hắn là một cái một tay phủ. Đối phó vách tường, có thể muốn so với Lý Kiếm thích hợp. Vương Lâm chạy đến Lý Kiếm nơi đó sau khi, vung lên lưỡi búa, chiếu Lý Kiếm nói tới địa phương chặt bỏ đi. Mấy búa xuống, trên vách tường bị gõ xuống đến rất nhiều xi măng khối, sau đó chính là bên trong cái ống. Vương Lâm rất nhanh sẽ ở trên vách tường đào ra một cái động. Nơi này, còn có nơi này, đều đánh động. Lý Kiếm nói rằng. Vương Lâm nhanh chóng vung lên lưỡi búa, ở trên vách tường lại đánh ra hai cái động. Nơi này vách tường rất dày, Vương Lâm cũng không có đem triệt để đánh xuyên qua, chỉ là đánh ra ba cái so với bóng rổ còn muốn lớn hơn động. Lý Kiếm nhanh chóng đem cuốn lấy nhau lựu đạn để vào đến ba cái thành hình tam giác trong động. Sau đó dùng một cái thương nhỏ, đem lựu đạn nối liền nhau, càng làm những kia xỉ mảng khối cùng gạch khối nhét một ít đến trong động. Sau đó rồi cùng Vương Lâm hướng về trên đất cửa động nơi đó thối lui. Làm tốt, mau trở lại. Lý Kiếm hướng về phía Cao Phong lớn tiếng hô. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân bắt đầu hướng về trên đất cửa động nơi đó thối lui, đang đến gần cửa động sau khi, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân cùng phát động đánh mạnh, đem cái kia truy kích mà đến quái vật đẩy lùi một chút. Người đi vào trước. Cao Phong hướng về phía áo bào đen nữ nhân hô. Ngự linh thuật cũng bị hắn toàn lực phát động. Áo bào đen nữ nhân cũng không do dự cái gì, trực tiếp hướng về cửa động nơi đó nhảy xuống. Ở áo bào đen nữ nhân sau khi đi vào, Cao Phong cũng nhanh chóng xông tới. Quái vật kia nhằm phía Cao Phong, xiềng xích không ngừng mà xúy lại đây. Cao Phong chỉ có thể dùng ngự linh thuật chống đỡ một hồi, nhưng cũng không thể triệt để ngăn trở quái vật kia đi tới. Cũng may Cao Phong chỉ cần một chút thời gian. Mau đỡ. Tiến vào đường nối bên trong Cao Phong hô. Hắn cũng nhanh chóng hướng về lòng đất di động quá khứ. Quái vật ngã cái kia cửa động bên cạnh, cũng không có đi vào trong nhảy. Cao Phong vốn còn muốn, nếu là quái vật kia nhảy vào đến, bọn họ ở lòng đất đường nối sau khi đem bỏ rơi, sau đó leo lên, liền có thể đi ra ngoài. Lý Kiếm kéo động thủ bên trong từng nhỏ, chỉ nghe được mặt trên truyền đến to lớn tiếng vang. Cao Phong bọn họ đào móc ra trên lối đi, đánh rơi xuống rất nhiều bùn đất. Ở lòng đất đợi nửa phút, cũng chưa thấy mặt trên có tình huống thế nào, quái vật kia không có hạ xuống. Trên lối đi đối diện tuy rằng có ánh lửa, thế nhưng bụi mù rất nhiều, không thấy rõ đến tột cùng có cái gì. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là leo lên trên. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cửa động nơi đó, Cao Phong ngưng thần quan sát, cũng không nhìn thấy quái vật cái bóng. Hắn quyết tâm liều mạng, nhanh chóng từ cửa động nơi đó chạy trốn ra ngoài. Thân thể còn ở giữa không trung, liền xoay tròn dâng lên, tìm kiếm quái vật kia bóng người. Cao Phong nhìn thấy, quái vật chính dựa vào vách tường đứng, không biết có phải là vừa nãy nổ tung sản sinh sức mạnh, đem đẩy lên trên vách tường. Buông tay lôi địa phương, đã bị nổ ra một cái lỗ thùng to, đã có thể nhìn thấy vách tường một mặt khác. Cái kia vốn là đốt cháy tiền mặt, bởi vì vừa nãy nổ tung, đã bị hất bay. Khiến Cao Phong không nghĩ tới chính là, ở cái kia thành đống tiền mặt phía dưới, vẫn còn có những thứ đồ khác. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Cao Phong liếc mắt nhìn, nhìn thấy đó là một cái bọc nhỏ, còn có mấy tảng đá. Không chờ hắn xem càng rõ ràng một ít, vách tường nơi đó quái vật liền hướng Cao Phong vào tới. Cao Phong cũng gấp bận bịu nhằm phía quái vật kia. Nổ tung, đều đi ra. Cao Phong lớn tiếng hô. Ngự linh thuật đẩy quái vật kia, tận lực ngăn cản quái vật. Cao Phong cũng tìm thời gian nhìn về phía tiền mặt đồ nơi đó. Áo bào đen nữ nhân vào lúc này vọt ra. Nàng cũng không có trực tiếp chạy về phía cửa động, mà là hướng về Cao Phong nơi này đến rồi. Áo bào đen nữ nhân cũng có một loại năng lực, có thể đẩy ra quái vật. Mặc dù đối với trước mặt cái này quái vật, không thể thật sự đem đẩy ra, thế nhưng là có thể ngăn cản quái vật đi tới, tranh thủ thời gian. Lý Kiếm bọn họ một cái tiếp theo một cái từ trong động đi ra. Lý Kiếm không có lập tức chạy hướng về cái kia cửa động, mà là dùng hỏa cầu thuật, không ngừng mà công kích quái vật. Trần Cường sau khi đi ra, cũng hướng về quái vật bắn tên. Đúng là Đỗ Khải Khê bọn họ sau khi đi ra, vội vàng chạy hướng về nổ tung cửa động. Thừa dịp nhiều người công kích thời điểm, Cao Phong đến gần rồi một ít tiền mặt đồ nơi đó, lợi dụng ngự linh thuật, bả sao phiếu đồ nơi đó cho làm lại đây. Nhưng là đồ vật vừa tới gần hắn, quái vật liền vọt tới. Cao Phong chỉ kịp nắm lấy hai tảng đá, liền không thể không rảnh tay đối phó quái vật. "Đều đi, đánh không lại cái này quái vật." Cao Phong hô. Lý Kiếm bọn họ cũng phát hiện, quái vật bị bọn họ bắn trúng sau khi, căn bản cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Chỉ thật là nhanh chóng rời đi, do Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân đẩy quái vật kia. Mà Cao Phong cũng ở nghĩ tất cả biện pháp đem trên đất đồ vật cho nhặt lên đến. Áo bào đen nữ nhân hiển nhiên cũng phát hiện trên đất đồ vật, cũng bắt đầu tới gần. Chương 56, lở đất. Lý Kiếm bọn họ từng cái xuyên qua nổ đi ra cửa động, bọn họ cũng không có đi xa, mà là ở nhìn Cao Phong nơi này. Quái vật kia không ngừng mà nhằm phía Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân, hai người bọn họ đều cũng không lui lại, đều muốn đem trên đất đồ vật cho cầm vào tay. Áo bào đen nữ nhân tốc độ rất nhanh, nàng tuy rằng không có ngự linh thuật, thế nhưng hành động linh hoạt, đang quái vật công kích bên dưới, áo bào đen nữ nhân nhặt lên trên đất hai tảng đá. Cao Phong cũng nhân cơ hội đem mặt khác một tảng đá, còn có cái kia bọc nhỏ cho kiếm lên. Hai người bọn họ rất là hiểu ngầm lui về phía sau, quái vật vung lên trong tay xiềng xích đuổi theo, vách tường một đầu khác Lý Kiếm mấy người cũng bắt đầu rồi di động. Xuyên qua trên vách tường động sau khi, Cao Phong liền hướng Lý Kiếm chờ người đuổi theo. Lý Kiếm bọn họ đã mở ra một cánh cửa, chính đang thông qua. Cao Phong không đủ thời gian đến xem chính mình là ở nơi nào, chỉ là hung hăng về phía trước chạy. Quái vật tuy rằng đuổi theo, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Chỉ phải không ngừng chạy, bỏ rơi quái vật là tuyệt đối không thành vấn đề. Này xem như là Cao Phong bọn họ duy nhất ưu thế. Liên tục xuyên qua hai cánh cửa, Cao Phong bọn họ liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc này đại gia cũng đã biết, bọn họ vị trí nhà hẳn là một tòa biệt thự. Đến bên ngoài sau khi, tùy tiện chọn một phương hướng, liền bắt đầu chạy. Mặc dù có chút tăng thi, nhưng cũng không lo lắng, chỉ cần có thể bỏ rơi xiềng xích quái vật là được. Nhanh chóng cấp tốc chạy một trận, Cao Phong bọn họ chạy đến một tòa nhà bên trong. Đem mấy cái đuổi theo tang thi giết chết, tất cả đều cảnh giác nhìn mình đến phương hướng. Đầy đủ 2 phút sau khi, phát hiện cái kia xiềng xích quái vật không có đuổi theo, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Dốn mắt bọn họ thật không phải đồ vật, dĩ nhiên chính mình trước tiên chạy. Vương Lâm căm giận nói rằng: "Đừng để ý tới bọn hắn, chạy liền chạy, ngược lại bọn họ cũng không giúp đỡ được." Cao Phong nói rằng: "Quái vật kia thật là lợi hại, đến tột cùng là quái vật gì, làm sao chúng ta công kích đánh đang quái vật trên người, như là không có chuyện gì như thế?" Trần Cương nói rằng. Cao Phong lắc lắc đầu, nói: "Ta làm sao biết đó là quái vật gì, muốn là quái vật kia hành động tốc độ chậm, chúng ta tài bút thời gian tìm được đường đi ra, e sợ vào lúc này chúng ta đều bị quái vật kia xé nát." Mấy người bọn hắn hướng về trên lầu đi một chút, tìm gia đình tiến vào đi nghỉ ngơi. Sắp tới sau một phút, đại gia mới triệt để thanh tĩnh lại. Áo bào đen nữ nhân vào lúc này đi tới Cao Phong trước mặt, đưa tay đưa về phía Cao Phong, trên tay nâng hai tảng đá, chính là vừa nãy chiếm được tảng đá, dùng này hai tảng đá đổi cái kia bọc nhỏ, ngươi đổi không đổi? Ngươi chờ một chút, ta xem trước một chút đồ vật. Cao Phong nói rằng. Cao Phong đem vừa nãy được 3 khối đá, còn có cái kia bọc nhỏ đều lấy ra. Trước hết xem chính là cái kia bọc nhỏ. Hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền phóng tới một bên. Cái kia bọc nhỏ, cùng Trần Cường chiếm được cái kia bọc nhỏ là như thế. Tảng đá có 2 khối là màu bạc, 1 khối là màu đỏ nhạt, chỉ có độ lớn bằng 5 đấm trẻ con. Cao Phong thao túng tảng đá, thử nghiệm mượn Huyền Thiên Thạch, đi nghiên cứu tảng đá là làm cái gì. Nguyên lai đây chính là có thể khảm nạm đến vũ khí trên tảng đá. Trong thương thành dĩ nhiên không nhìn thấy loại này tảng đá, dùng có chứa loại nhỏ không gian bọc nhỏ để đổi, vẫn là đáng giá. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Được, cùng ngươi thay đổi, có thể ngươi đừng hối hận a. Cao Phong nói rằng. Hắn đem cái kia bọc nhỏ đưa tới. Không có gì hay hối hận, ta vừa không có khảm nạm tảng đá thứ cần thiết, giữ lại cũng vô dụng. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong biết, cái này áo bào đen nữ nhân, hiển nhiên là nhìn ra cái kia bọc nhỏ là làm gì. Dù sao vừa nãy Trần Cường lấy ra cho Cao Phong xem qua, áo bào đen nữ nhân cũng nhìn thấy. Tiếp nhận cái kia bọc nhỏ, đưa cho Cao Phong tảng đá, áo bào đen nữ nhân kiểm tra một chút cái kia bọc nhỏ sau, xoay người hướng về phái đi ra ngoài, rời khỏi nơi này. Không ai lưu ý áo bào đen nữ nhân rời đi, dù sao bọn họ vốn là không phải đồng thời. Lòng đất quái vật quá hơn nhiều, cái kia khói đen càng nhiều, nếu là chạy đến trên đất đến, phòng trừng vùng này liền xong đời đi. Lý Kiếm nói rằng, đâu chỉ là vùng này, phòng trừng toàn bộ thành thị đều sẽ hoàn toàn bị quái vật chiếm cứ. Nhìn dáng dấp nơi này không thể chờ lâu, là đến lúc rời đi. Trần Cương nói rằng, Cao Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, lòng đất tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải không cách nào đi ra. Giống chúng ta như vậy trải qua người, phòng trừng còn có những người khác. Quân đội bây giờ quyết định rời đi, rất khả năng bọn họ biết rồi lòng đất tình huống, mới quyết định rời đi nơi này. Chúng ta cũng đến mau chóng chuẩn bị kỹ càng mới được. Nói tới chỗ này, Cao Phong đem mình không gian bao con nhộng cho lấy ra, đem trước thu ở bên trong xe gắn máy cho làm ra đến, nhìn thấy Cao Phong thật sự cho tới xe gắn máy, Trần Cường bọn họ đều rất cao hứng. Đáng tiếc trước những kia xăng, còn phải đi kiếm một ít trở về. Vương Lâm nói rằng, Cao Phong lại lấy ra không gian bao con nhộng, cho mỗi người một cái, hắn nói, loại này không gian bao con nhộng rất đặc thù, chỉ có thể gửi một loại item đi vào, hơn nữa một khi lựa chọn item, liền không cách nào thay đổi. Tuy rằng thể tích cũng không phải rất lớn, nhưng thả xe gắn máy lên được rồi. Đại gia trước tiên đem xe gắn máy băng lên một ít cần mang theo đồ vật, sau đó sẽ sử dụng không gian bao con động. Chờ hướng đông thời điểm ta xem một chút có thể hay không cho tới càng to lớn hơn, cũng tốt làm chiếc xe đi vào. Loại này sau xe gắn máy luôn hai bên đều mang theo hai cái dương nhỏ, trang một ít công cụ, cùng hàng ngày dụng cụ là có thể. Thêm vào xe tòa mặt sau hòm giữ đồ, cũng có thể thả một vài thứ. Nếu như có thể lại trói cái dương đi tới, vậy thì càng tốt. Tiếp nhận Cao Phong cho không gian bao con nhộng sau khi, đại gia đều đang nghiên cứu. Cao Phong đem tìm tới công cụ đều cho phân phân. Cuối cùng những xe này vẫn bị Cao Phong cho cất đi, bọn họ cũng bắt đầu rời đi nơi này, dự định hiện tại liền đi tìm chút có thể dùng đồ vật, cũng phải nhìn xem chính mình ở nơi nào. Trong bóng đêm, Cao Phong đoàn người cẩn thận đi tới, tận lực bổ ra quái vật nhiều địa phương. Bọn họ rất nhanh sẽ biết rõ chính mình vị trí. Bây giờ bọn họ khoảng cách nguyên bản vị trí văn phòng có chút xa, khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ đúng là rất gần. Xem, phía trước sụt một cái hố to. Vương Lâm chỉ về đằng trước nói rằng, Cao Phong bọn họ đều nhìn thấy, phía trước mặt đất xác thực xuất hiện lở đất, phòng trừng cũng là bởi vì lòng đất cái kia mê cung như thế đường nối nguyên nhân. Ở này cái trong hố lớn, vẫn có thể nhìn thấy yếu ớt hồng quang. Cao Phong đi tới cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia hồng quang đem đáy hố bao trùm lại. Hồng quang phía dưới nên chính là lòng đất đường nối. Nơi này rất khả năng là một cái lối ra, sau đó bị hồng quang cho đóng kín. Nếu là hồng quang biến mất rồi, phía dưới quái vật cùng khói đen liền có thể sẽ tới. Cao Phong nói rằng, nếu như khói đen tới, không biết đến có bao nhiêu người bị chuyển hóa thành quái vật. Lý Kiếm nói rằng, được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, đi nhanh lên đi. Cao Phong, vòng qua xuất hiện lở đất địa phương, Cao Phong bọn họ tiếp tục đi về phía trước, hiện ở tại bọn hắn đi tới phương hướng, chính là đường dành riêng cho người đi bộ cái hướng kia. Cao Phong bọn họ dự định từ phương hướng này về văn phòng nơi nào đây? Quái vật đã tử tang thi đã biến thành bộ xương, Cao Phong biết hắn đã tới gần đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Mỗi khi đến giao lộ, tầm mắt rộng rãi thời điểm, Cao Phong đều sẽ hướng về xa xa xem. Tuy rằng không nhìn ra bao xa, nhưng Cao Phong vẫn là mỗi lần đều làm như thế. Cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Kiếm tò mò hỏi. Ta xem một chút đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó. Kỳ quái, tại sao không thấy được cái kia lồng ánh sáng màu đỏ? Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm cũng đưa cái cổ hướng về đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó nhìn sang, xác thực không nhìn thấy cái kia ám lồng ánh sáng màu đỏ. Hắn nói, có thể là thiên quá đen, không cách nào nhìn thấy đi. Ta ký cho chúng ta bị vây ở nơi đó thời điểm, vào buổi tối, cũng là có thể nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng. Phòng trưng không phải trời tối vấn đề. Cao Phong nói rằng, khả năng này chính là lồng ánh sáng đã không có. Lý Kiếm thuận miệng nói rằng, Cao Phong không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn đi tới phương hướng phát sinh một chút sai lệch, đã thẳng đến đường dành riêng cho người đi bộ nơi nào đây. Vốn là muốn vòng qua đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, hiện tại Cao Phong thẳng đến đường dành riêng cho người đi bộ, làm từ từ tới gần sau khi, vẫn không nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng màu đỏ. Sẽ không phải là cái kia lồng ánh sáng thật không có đi. Lý Kiếm nhỏ giọng nói. Chờ đến bọn họ từ mặt bên tới gần đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, rốt cục xác định, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ đã không gặp. Trước bị vây ở chỗ này thời gian, loại kia số lượng khổng lồ bộ xương quần cũng đã không gặp. Hiện tại đường dành riêng cho người đi bộ nơi này, liền chỉ có một ít cốt đao bộ xương cùng trường thương bộ xương, số lượng cũng không nhiều. Lồng ánh sáng thật sự biến mất rồi, hơn nữa quái vật cũng ít rất nhiều, chuyện gì thế này? Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong cẩn thận quan sát một phen, nơi này quái vật so với lồng ánh sáng chưa từng xuất hiện trước còn ít hơn một ít. Hắn nói, chúng ta liền ở ngay đây tìm điểm thứ hữu dụng đi. Sau đó Cao Phong chờ người bắt đầu ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trong di động dâng lên. Có quái vật tới gần liền đem quái vật giết chết, nhìn thấy thích hợp vật tư liền cầm. Bọn họ di động phương hướng chính là đường dành riêng cho người đi bộ trung tâm nơi. Nơi đó có loại cỡ lớn thương trường, tìm vật tư, nơi như thế này so sánh thích hợp. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Cao Phong nhìn thấy bạch cốt động. Nhìn qua cùng trước không đủ cái gì không giống. Đợi được tìm được một chút vật tư sau khi, Cao Phong bọn họ rời đi đường dành riêng cho người đi bộ, ở đường dành riêng cho người đi bộ ở ngoài, khoảng cách trước đây cái kia lồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện chỗ khoảng cách nhất định địa phương, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, trong tay ta vừa vặn còn có một cái bạch cốt động vé vào cửa, ta vào xem. Nếu như có thể, ta liền ở đó ở lâu thêm một hồi, làm điểm tinh nguyên. Nói không chắc vẫn có thể làm cái không gian bao con nhộng trở về. Cao Phong nói rằng, ngươi cẩn thận một chút, nếu là có cái gì không đúng địa phương, nhanh chóng lui ra ngoài. Lý Kiếm nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta có phổ. Chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu như không thể không rời đi, liền đứng lại cho ta điểm ký hiệu. Cao Phong nói rằng. Sau đó, Cao Phong một người đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, thẳng đến bạch cốt động nơi đó. Vốn là hắn là muốn trở lại văn phòng nơi đó, sau đó đi tân vũ trụ bách hóa giết quái vật. Hiện tại gặp phải bạch cốt động, bên trong tinh nguyên trị so với tân vũ trụ nơi đó còn nhiều hơn, Cao Phong cho rằng, ở đây cũng là rất tốt đẹp. Hơn nữa bạch cốt động bên trong còn có cốt linh, hắn có thể làm điểm cốt linh triệu hoán thẻ, như vậy liền không sợ sau khi rời đi không lấy được. Bạch cốt động bên trong tình huống, cùng Cao Phong lần trước lúc đi vào tình huống gần như, chí ít tới gần lối vào, Cao Phong đã từng hoạt động quá khu vực là như thế. Cao Phong thực lực so với trước lại cường một chút, đối phó nơi này quái vật cũng biến thành ung dung một chút. Cao Phong cũng không biết, khi hắn ở bạch cốt động bên trong nỗ lực giết quái vật thu được tinh nguyên trị, chuẩn bị xung kích cấp 2 5 tầng thời điểm, cái thành phố này buổi tối cũng không bình tĩnh. Rất nhiều nơi xuất hiện lở đất, thậm chí có một đoàn đoàn khói đen từ lòng đất xông ra. Chương 57, lại vào công viên. Bạch cốt động bên trong, Cao Phong ở đây đợi thời gian rất dài. Mượn nơi này so với bên ngoài cao nhiều tinh nguyên trị, Cao Phong thành công đạt đến cấp 2 5 tầng trình độ. Huyết thống cốt linh cũng biết đến 5 cái có chứa thiên phú. Ngoài ra, Cao Phong còn cho tới vài món tàn tạ tụ linh trang, cùng với một cái kim chi bổn nguyên. Trong khoảng thời gian này, Cao Phong một chút thâm nhập Bạch Cốt Động. Hắn ở Bạch Cốt Động nơi sâu xa, phát hiện một cái lối vào. Nhìn thấy cái này lối vào thời điểm, Cao Phong đã nghĩ, Bạch Cốt Động rất khả năng tồn tại tầng thứ 2. Nhưng Cao Phong cũng không có đi vào, hắn không muốn mạo hiểm làm việc. Đến cấp 2 5 tầng, Cao Phong có thể dung hợp hai cái huyết thống, cũng có thể học tập năng lực mới. Còn học tập năng lực gì, Cao Phong cũng sớm đã nghĩ kỹ. Ở hắn từ Bạch Cốt Động bên trong lúc đi ra, thiên cũng đã tờ mờ sáng. Hắn không có lập tức trở về đến Lý Kiếm bọn họ nơi nào đây, mà là tìm một cái chỗ an toàn, mua năng lực quyền chủ. Sau khi hắn có đem trước được ngũ tảng đá cho lấy ra, chuẩn bị đem tảng đá cho khảm nạm đến chính mình trang bị đi tới. Cao Phong hiện đang sử dụng chính là tụ linh trang. Loại này trang bị, mỗi một kiện chỉ có thể khảm nạm 2 viên tăng cường thuộc tính tảng đá. Cao Phong trong tay tảng đá có 3 khối đá là trí lực thạch, 1 khối tinh thần thạch, 1 khối nhanh nhẹn thạch. Bây giờ người người đều biết tự thân các hạng thuộc tính đại diện cho cái gì. Lại như trong đó trí lực, không phải là thật sự tăng cường trí lực, khiến người ta trở nên càng thêm thông minh, mà là cùng tự thân ma pháp công kích có quan hệ. Muốn đem tảng đá khảm nạm đến vũ khí đi tới, là cần một ít đặc thù công cụ. Lúc trước cái kia áo bào đen nữ nhân, cũng là bởi vì không có như vậy công cụ, mới từ bỏ tảng đá, dùng để thay đổi cái kia có loại nhỏ không gian bọc nhỏ. Tụ linh trang tuy rằng có thể khảm nạm 2 viên tăng cường thuộc tính tảng đá, nhưng không phải trực tiếp là có thể khảm nạm, cần trước tiên đang trang bị trên khoan. Nay liền cần cấp 1 mở lỗ hông trạm kiểm soát. Sau đó mượn cấp 1 khảm nạm trạm kiểm soát, liền có thể đem tảng đá khảm nạm đi tới. Ở trong thương thành mua đồ xong sau khi, Cao Phong liền bắt đầu hành động. Vốn định ở vũ khí trên khảm nạm 2 viên tăng cường trí lực tảng đá, nhưng không được, bởi vì khảm nạm tảng đá không thể lặp lại. Không thể làm gì khác hơn là phân biệt đang trang bị trên khảm nạm tảng đá. Sau khi Cao Phong lại đang trong thương thành mua một chút cấp 1 cường hóa thạch. Đây là chuyên môn dùng để cường hóa trang bị, một viên cấp 1 cường hóa thạch muốn 2 nguyên bảo. Có thể cho trang bị hoàn thành một lần cường hóa. Cấp 1 cường hóa thạch, cao nhất có thể mang trang bị cường hóa đến cấp 1 10 sao, nhiều nhất có thể tăng cường 20% thuộc tính. Lần này Cao Phong nhưng là bỏ ra vô lớn. Hắn định đem toàn thân trang bị đều cường hóa đến cấp 1 10 sao. Cấp 1 cường hóa vẫn là rất dễ dàng. Cao Phong lại không dùng tâm chắn, trên người tụ linh trang chỉ có 10 cái, hắn tổng cộng sử dụng 27 viên cấp 1 cường hóa thạch, liền đem hết thể trang bị đều cường hóa đến cấp 1 10 sao. Nếu không là trên người nguyên bảo không nhiều, Cao Phong đều muốn mua một ít cấp 2 cường hóa thạch, đem trang bị đều cho cường hóa đến cấp 2 10 sao. Hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên không nghĩ nữa việc này, chờ ngày sau hay nói. Chờ đến làm xong, Cao Phong liền rời đi nghỉ ngơi địa phương, đi tìm Lý Kiếm bọn họ đi tới. Lý Kiếm chờ người cũng không có chung quanh đi loạn, bọn họ đều đang nghỉ ngơi. Cao Phong lúc trở lại, ngoại trừ thay phiên gác đêm người ở ngoài, những người khác đều còn đang ngủ. Cao Phong cũng không có gọi người ngủ, chính mình tìm cái địa phương nằm xuống, cũng nghỉ ngơi dâng lên. Một buổi tối đều không đủ nhàn rỗi, hơn nữa còn là không ngừng mà ở cùng quái vật chém giết, Cao Phong rất mệt. Không nhiều một hồi, liền ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm, là bị người cho lay tỉnh. Cao Phong, mau tỉnh lại, xảy ra vấn đề rồi. Lý Kiếm một bên lung lay Cao Phong, vừa nói. Tỉnh lại Cao Phong, tăng một hồi liền đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đại gia đều ở, cũng không nhìn thấy quái vật, Cao Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Cao Phong hỏi. Trong thành xảy ra vấn đề rồi, lòng đất khói đen đi ra, hiện tại đều lộn xộn. Quân đội đã thả ra tin tức, muốn sớm rút đi. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong vừa nghe, cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức không do dự nữa, lập tức cùng đại gia cùng đi ra cư trú nhà lớn, vội vội vàng vàng hướng về nhiều người địa phương đi đến. Vốn là bọn họ ở nơi này, khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ tương đối gần, ở này một khối cũng không có nhiều người, nhưng bao nhiêu còn có chút người. Lý Kiếm tỉnh tương đối sớm, sau khi đứng lên đến trên đường đi lại một vòng, bản muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhưng nhìn thấy không ít kinh hoàng người. Sau khi nghe ngóng, mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mới vội vội vàng vàng trở về đánh thức Cao Phong. Cao Phong bọn họ lúc đi ra, nay một mảnh người đều đi gần đủ rồi, hiển nhiên là đều đã chiếm được tin tức. Cao Phong cũng nhìn thấy, trên đường phố xuất hiện không ít phát sinh lở đất địa phương. Thậm chí có địa phương còn có thành hình cầu khói đen nô ra. Thẳng đường đi tới, đi phương hướng chính là trước nơi ở văn phòng vị trí. Đi xa, nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, trên đường chính đang chậm chậm khởi động xe, cũng biến hơn nhiều. Vừa nhìn liền biết, đại gia đều dự định rời đi. Xe gắn máy đã phân đến trong tay mỗi người, nhưng bọn họ vào lúc này cũng không có lấy ra dùng. Bởi vì trên đường người càng ngày càng nhiều, coi như là xe gắn máy, hành động dâng lên cũng không tiện, còn không bằng dựa vào dùng chân đi. Đây là muốn hướng về phương hướng nào đi a, làm sao không gặp quân đội người? Vương Lâm nói rằng. Không biết, thật giống đều ở hướng về đồng thời tụ tập. Chỉ cần người hơn nhiều, quản hắn hướng về cái hướng kia đi, theo đi là được rồi. Trần Cương nói rằng. Đi tới, Cao Phong đột nhiên ở một cái đầu phố nơi dừng lại, ở những người khác không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, Cao Phong nói, hướng về bên này đi, đi công viên nhìn. Nói xong, Cao Phong liền hướng công viên vị trí đi đến. Những người khác đều đổi tới, đều hiểu Cao Phong còn ghi nhớ công viên đồ vật bên trong. Đi ngược dòng người, bước nhanh hướng về công viên chạy đi đâu đi, người bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, đến công viên phụ cận thời điểm, liền không bao nhiêu người. Có thể công viên cửa lớn nơi đó, nhưng là có người ở. Xem, cái kia Bành Bân cũng ở. Trần Cương nói rằng, còn có cái kia mặc áo bào đen nữ nhân, nàng cũng ở đây. Đây là đều chưa quên công viên đồ vật bên trong a. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong cũng nhìn thấy Bành Bân cùng cái kia áo bào đen nữ nhân, chu vi cũng không có thiếu người, phòng trừng đều là ở đánh trong công viên chủ ý không biết có phải là trước đã có người đi vào. Bành Bân cũng nhìn thấy chính đang tới được Cao Phong, chính nhìn đi tới Cao Phong, phòng trừng vẫn là muốn hợp tác với Cao Phong. Cái kia áo bào đen nữ nhân, vẫn là tối hôm qua hóa trang, cũng ở đối diện hướng về phía Cao Phong bên này. Cao tiên sinh, không biết chúng ta có thể không hợp tác. Nếu là hiện tại không hành động, phòng trừng đại gia cũng phải rời đi nơi này. Bành Bân mở miệng nói rằng, như chỉ là hai người chúng ta, e sợ vẫn là rất khó khăn. Cao Phong nói rằng, cái này ngươi yên tâm, ngoại trừ ngoài ta ngươi, ở cửa lớn người nơi này đều sẽ hành động. Cũng không có thiếu người, ở công viên những phương hướng khác trên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu hành động. Chúng ta cũng phải nắm chặt mới được. Bành Bân nói rằng, Cao Phong rõ ràng, hiện tại tức sắp rời đi nơi này, nếu là vào lúc này không động thủ, liền không biết lúc nào có thời gian. Hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng là trong lòng, cũng không phải rất muốn hợp tác với người khác. Thoáng do dự sau khi, Cao Phong nói, hợp tác cũng được, nhưng ta có vật của ta muốn, ngươi không thể ngại sự tình của ta. Cái này ngươi yên tâm, ta muốn, trước đã cùng ngươi đã nói. Chỉ cần cái kia không phải ngươi muốn là được. Bành Bân nói rằng, nếu là trước nói đồ vật, nên không phải ta cần thiết. Nếu muốn hợp tác, chúng ta thương lượng một chút làm sao hành động đi. Cao Phong nói rằng, Bành Bân tựa hồ đã và những người khác thương lượng được rồi. Nghe được Cao Phong nói như vậy, Bành Bân lập tức đem những người khác tụ lại lại đây, thương lượng lên làm sao tiến vào công viên sự tình. Ngoại trừ Bành Bân cùng áo bào đen nữ nhân ở ngoài, Cao Phong còn nhìn thấy một cái người quen biết, chính là cái kia ở trên chợ đêm mua quá hắn quyển sách Hàm Hậu Nam Nhân. Trải qua giới thiệu, Cao Phong mới biết, cái này Hàm Hậu Nam Nhân gọi Đỗ Tân Trấn, cũng là một vị có nhất định thực lực, có một nhánh đội ngũ người. Nói đơn giản vài câu, Cao Phong liền rõ ràng Bành Bân kế hoạch của bọn họ. Cuối cùng mục tiêu là chính là công viên bên trong cái kia động, cũng chính là ác ma quật. Hành động phương pháp cũng không phải mọi người cùng nhau đi vào trong hướng về, mà là phân tán ra, từ phương hướng khác nhau, hướng về ác ma quật phóng đi. Như vậy có thể phân tán quái vật, cũng có thể đem trong công viên những thứ đồ khác cho thu. Vốn là Lý Kiếm bọn họ cũng muốn theo Cao Phong cùng đi, lại bị Cao Phong cho đỡ. Cao Phong không cho bọn họ tiến vào đi mạo hiểm, chỉ là để bọn họ ở cửa lớn nơi này chờ. UU đọc sách, http://www.vn.com, văn tự thủ phát. Còn không chờ Cao Phong người nơi này bắt đầu hành động, công viên trên tường rào bắt đầu có người nhảy xuống, hơn nữa là vài cái phương hướng bên trên đều có người nhảy xuống. Đây là đội ngũ của hắn động thủ. Cứ như vậy, Cao Phong bọn họ cũng không do dự nữa, cùng hướng về trong công viên đi tới. Tiến vào công viên sau khi, liền bắt đầu phân tán ra, dựa theo trước thiết lập sẵn đường bộ xuống tới. Mỗi một chi đội ngũ đi tới mục tiêu bên trên, nhất định đều có vật phẩm tồn tại. Mỗi một chi đội ngũ trên đều có không ít người. Chỉ có Cao Phong, Bành Bân, áo bào đen nữ nhân, ba người bọn họ là đơn độc hành động. Ba người bọn họ cách nhau khoảng cách cũng không xa, như vậy là vì có thể lẫn nhau phối hợp. Cao Phong mục tiêu chính là cái kia rơi tan ở đây máy bay. Hắn muốn bắt đến bên trong hoàng kim. Còn những thứ đồ khác, có thể hay không bắt được đều được. Lần trước tiến vào nơi này thời điểm, Cao Phong còn rất vất vả. Lần này liền tốt hơn rất nhiều. Không riêng là bởi vì đồng thời người tiến vào nhiều, phân đi rồi quái vật, cũng bởi vì Cao Phong thực lực trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Cao Phong không chỉ dùng ngự linh thuật chống đối quái vật, còn có cấp 2 năm tầng năng lực mới. Trong đó có một loại là thuộc tính lửa bản nguyên. Loại năng lực này có thể hình thành một đạo hỏa hoàn. Hỏa hoàn từ thân thể hướng ra phía ngoài mở rộng, sản sinh một luồng lực đẩy, có thể mang quái vật cho đẩy ra. Còn có thuộc tính kim bản nguyên hạ năng lực mới, có thể hình thành mấy con màu vàng tay, đến đẩy ra quái vật. Ngoài ra còn có thuộc tính thổ năng lực mới, có thể để cho mặt đất lăn lộn, đặt đến đẩy ra, hoặc là ngăn cản quái vật mục đích. Có những này năng lực mới, hơn nữa Cao Phong trang bị cũng tăng lên, tự thân lại tăng lên một tầng thực lực. Hắn đẩy mạnh tốc độ, là tất cả mọi người bên trong nhanh nhất. Chương 58, viễn trình quái vật. Cao Phong mục tiêu chính là cái kia máy bay, những vật khác đều không quan trọng. Nhưng nếu là trên đường gặp phải, Cao Phong cũng sẽ thuận lợi đem cầm. Những người khác cũng đều rất liều mạng, đều biết này rất khả năng là một cái cơ hội cuối cùng, đều muốn ở chỗ này chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật. Hơn nữa lần này, là tiến vào công viên người nhiều nhất một lần, cũng là cơ hội tốt nhất một lần. Cao Phong không ngừng mà về phía trước đẩy mạnh, khoảng cách cái kia máy bay trở nên càng ngày càng gần. Nhằm phía hắn quái vật, không phải là bị hắn giết chết, chính là bị hắn cho đẩy ra. Dựa theo hiện tại tốc độ như thế này, tin tưởng lại có mấy phần trùng, Cao Phong liền có thể tới gần cái kia máy bay. Những người khác thế nào, Cao Phong không thèm quan tâm, lúc này cũng không đủ thời gian đi quản. Ở hắn nỗ lực bên dưới, rốt cục đến gần rồi cái kia rơi tan ở đây máy bay. Cao Phong đã thấy ở phi cơ tách ra chỗ tồn tại hoàng kim, là số lượng rất nhiều hoàng kim. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuống tới, mà là ở đối phó chu vi quái vật. Chỉ có đem quái vật thanh lý đi một ít, mới có thể càng thêm thuận lợi đem hoàng kim cho bắt được tay. Trong tay song đao bay lượn, quái vật từng cái ngã xuống. Làm quái vật giảm thiểu tới trình độ nhất định, Cao Phong chạy đến máy bay tách ra chỗ, đem không gian bao con nhộng cho lấy ra, bắt đầu trang hoàng kim. Mặc lên mấy khối hoàng kim, liền đi đối phó quái vật. Liền như thế tới tới lui lui bận rộn. Cũng tốt ở phi cơ bên trong hoàng kim, cũng không tất cả đều là tỏa ra, tốt hơn một chút đều là chứa ở bên trong dương. Nếu để cho hắn từng khối đi kiếm, vậy cũng phiền phức. Hoàng kim bị Cao Phong thu gần như thời điểm, Bành Bân đến gần rồi nơi này, áo bào đen nữ nhân cũng đến gần rồi nơi này. Đại gia mục tiêu cuối cùng, tất cả đều là khoảng cách máy bay cách đó không xa ác ma quật. Cao Phong bây giờ cách nơi đó rất gần, Bành Bân cùng áo bào đen nữ nhân dựa vào lại đây cũng là bình thường. Nhìn lại một chút đội ngũ của hắn, cũng có một chút đến gần rồi, cũng có một chút đã từ bỏ, bắt đầu trở về lui. Đương nhiên, tự nhiên có người ở đây ném đi tính mạng. Trong công viên có thể bắt được đồ vật, cũng đã bị nắm gần đủ rồi. Những kia không đủ bị lấy đi, đều là quá mức nguy hiểm, không cách nào tới gần địa phương. Đem cuối cùng một khối hoàng kim thu hồi đến, Cao Phong vội vàng thu hồi không gian bao con động, bắt đầu hướng về ác ma quật nơi đó phóng đi. Hắn rất nhanh sẽ cùng Bành Bân, còn có áo bào đen nữ nhân dựa vào nhau. Ba người đồng thời đối phó quái vật, từng bước một hướng về ác ma quật chạy đi đâu đi. Cái khác có thể hướng về nơi này tới gần đội ngũ, cũng đều đang cố gắng lại đây. Ác ma quật nơi này quái vật so với những nơi khác muốn nhiều. Cao Phong ba người bọn họ, cũng là tiêu tốn một ít thời gian, mới đến ác ma quật lối vào nơi này. Ba người đều chưa từng có nhiều do dự, thẳng đến lối vào mà đi. Tới gần lối vào một khắc đó, ba người thân ảnh biến mất không gặp. Ác ma quật bên trong là một cái rất lớn hang động. Nơi này mặt đất còn có vết tường, tất cả đều là tảng đá. Hơn nữa ở lối vào mặt sau hang động còn có mấy cái cửa động một mặt khác cũng là hang động. Nơi này quái vật cũng không nhiều, dày đặc trình độ cùng bên ngoài so sánh với nhau phải kém hơn nhiều. Thế nhưng nơi này quái vật, nhưng là cùng bên ngoài quái vật không giống nhau. Nơi này quái vật cũng không phải thực thể, là một loại hào quang màu bạc hình thành quái vật. Dáng vẻ đúng là rất như lòng đất nhìn thấy quái vật, chỉ có điều trước mắt, đầu cùng tay cũng không phải thực thể. Mỗi một cái quái vật nhìn qua, cũng giống như là ăn mặc trường bào màu bạc người như thế, thế nhưng là không thấy do ngũ quan. Vừa mới tiến vào hang động bên trong, quái vật liền phát hiện Cao Phong. Khoảng cách gần nhất mấy cái quái vật, ngay lập tức sẽ hướng về Cao Phong bọn họ động thủ. Quái vật cũng không có xông lại, mà là giơ tay đánh ra một đoàn hào quang màu bạc, hướng về Cao Phong chờ người đến. Không có ai nghĩ đến, quái vật công kích, dĩ nhiên là viễn trình công kích. Cao Phong ba người ngay lập tức sẽ tản ra, tránh né đánh tới màu bạc trùng sáng. Ở tránh thoát ban đầu công kích sau khi, áo bào đen nữ nhân cùng Bành Bân, tất cả đều hướng về hang động bên trong phóng đi. Bọn họ một cái nhằm phía bên trái, một cái nhằm phía bên phải. Ở tại bọn hắn hai đi phương hướng trên, đều tồn tại một cái cửa động. Ở hang động chính giữa, liền bày đặt một cái chứa đầy tinh nguyên tệ cái dương. Ở đông đảo tinh nguyên tệ bên trong, còn cắm vào một thứ. Từ lộ ra cái kia bộ phận đến xem, thật sự rất giống Cao Phong sử dụng vũ khí. Chỉ có điều cái thứ này là màu vàng nhạt. Bành Bân cùng áo bào đen nữ nhân cũng không phải là không có nhìn thấy cái dương này, nhưng bọn họ đều không có nhằm phía cái dương này, hiển nhiên là có càng thêm hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Cao Phong không đủ quản bọn họ hai, một bên tránh né quái vật công kích, một bên hướng về cái kia một đầu cái dương chạy đi. Đối phó tấn công từ xa quái vật, dùng gần người phương pháp cũng không tốt, bởi vì quái vật không phải một cái. Ngươi tới gần một cái quái vật, phát động công kích, cái khác quái vật đánh ra công kích, ngươi đến trốn, liền không dễ dàng bắn trúng mục tiêu của chính mình. Nếu là đồng dạng dùng viễn trình công kích, liền có thể đủ tốt rất nhiều. Từ tiến vào công viên bắt đầu, Cao Phong vẫn luôn là cận chiến đấu, lúc này đổi thành viễn trình công kích. Đang tránh né quái vật công kích thời điểm, đem từng đạo viễn trình công kích đánh ra đi. Những quái vật kia cũng không phải quá hiểu được né tránh, để Cao Phong công kích có thể dễ dàng bắn trúng quái vật. Đem một đầu cái dương cho thu vào không gian giao trong túi, Cao Phong tiếp tục xông về phía trước. Mục tiêu của hắn là đối diện một cái cửa động. Hắn không biết nơi đó có cái gì, chỉ là cảm giác được nơi đó có một luồng đã từng cảm thụ quá khí tức. Luồng hơi thở này, cùng lúc đó bị nhốt đường dành riêng cho người đi bộ thời gian, rơi dụng khói đen tản mát ra khí tức rất giống. Hang động cũng không lớn, cửa động khoảng cách Cao Phong cũng không xa, xông tới là không thành vấn đề. Chủ yếu là muốn né tránh quái vật công kích, có lúc không thể không lựa chọn lùi về sau, không phải vậy sẽ bị quái vật công kích đánh trúng. Vào lúc này Cao Phong rất hy vọng mình có thể có một cái tấm khiên, dựa vào năng lực chính mình tạo thành tấm khiên, tỉ như kim quang thuẫn, hỏa diễm thuẫn, băng thuẫn năng lực như vậy, ngăn trở quái vật công kích cũng không dễ dàng. Rất nhiều tình huống bên dưới đều là vài đạo công kích cùng đánh về phía Cao Phong, một cái kim quang thuẫn rất khả năng vừa ngưng tụ ra, liền bị đánh tan. Cũng may Cao Phong là toàn năng dị năng giả, các loại thuộc tính năng lực phòng ngự thay phiên ra trận, đúng là có thể chống lại quái vật công kích. Thêm vào ngự linh thuật, cũng có thể giúp Cao Phong, để hắn không đến nỗi có quá to lớn nguy hiểm. Nhảy vào cửa động, tiến vào cái kế tiếp hang động sau khi, vẫn không có chờ Cao Phong nhìn rõ ràng tình huống của nơi này, liền gặp phải quái vật công kích. Nam, 6 cái quang cầu màu bạc, cùng bay về phía Cao Phong. Cao Phong trước người băng thuẫn, trong nháy mắt liền vỡ nát. Kim quang xuất hiện, chặn lại rồi bay đến trước người quả cầu ánh sáng, Cao Phong cũng nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Cái huyệt động này muốn so với cái trước hang động lớn một chút, quái vật cũng nhiều rất nhiều. Nơi này cũng cùng cái trước hang động như thế, tồn tại nhàn nhạt hồng quang, này hồng quang đều là từ trên vách tường một ít màu đỏ thực vật tản mắt ra. Tránh thoát quái vật công kích Cao Phong, nhanh chóng xông về phía trước, chỉ có như vậy mới có thể để cho mình thu được càng to lớn hơn hoạt động không gian, một khi bị bức đến vách tường bên cạnh, có thể to lắm đại bất lợi. Vừa xông về phía trước ra mấy mét, đang định nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này, một luồng gió thổi qua đến, sau đó liền nhìn thấy một cái màu đỏ cái bóng xuất hiện ở Cao Phong trước mặt. Cao Phong trước người, hỏa diễm thuẫn trong nháy mắt xuất hiện, cái kia màu đỏ đồ vật trực tiếp va chạm đi tới. Cao Phong hỏa diễm thuẫn trực tiếp liền vỡ nát, liên đối Cao Phong đều lùi về phía sau mấy bước. Lúc này Cao Phong nhìn rõ ràng, vừa công kích hắn là một đoàn màu đỏ yên vụ. Cái kia yên vụ trưởng thành điều hình, như là một con rắn như thế. Đang bị Cao Phong ngăn trở sau khi, cái kia yên vụ ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã biến thành một cái chỉ có nửa người trên, khuôn mặt dữ tợn màu đỏ quái vật. Trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, miệng được lao trường, trong miệng còn lộ ra hai cái chỉ tay trường răng nanh. Một đôi mắt dường như chuông đồng giống như vậy, nhìn qua phi thường hung ác. Quái vật này vừa hiện ra thân thể, liền một lần nữa biến thành trường điều trạng yên vụ, lần thứ hai nhằm phía Cao Phong. Trải qua vừa nãy cái kia một hồi, Cao Phong đã biết cái này quái vật so với cái khác quái vật lợi hại, không dám liều, vội vàng né tránh. Có thể hình thành tấm khiên phòng ngự sức mạnh, cũng không ngừng mà bị Cao Phong cho khiến dùng đến, chống đối hết thể quái vật công kích. Né tránh bên trong, Cao Phong cũng đại thể nhìn rõ ràng cái huyệt động này bên trong đều có chút cái gì. Hiện tại hắn đã hướng về một cái mục tiêu vào tới, đó là một khối nổi đồng bền giữa không trung, lượn lờ nhàn nhạt khói đen màu đen tảng đá. Cao Phong cho rằng, khối đá này rất khả năng chính là từ đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó bay ra ngoài khối này. Ngoài ra, hang động bên trong cũng không có thiếu những thứ đồ khác. Chỉ là Trần Cường được loại kia có một cái loại nhỏ không gian bọc nhỏ, Cao Phong liền nhìn thấy ba cái. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Ở góc nơi nơi đó, cũng tồn tại một cái chứa đầy tinh nguyên tệ một đầu cái dương, ngoại trừ tinh nguyên tệ ở ngoài, vẫn có thể nhìn thấy đặt ở cái dương trên cao nhất quyển sách cùng tảng đá. Nhưng Cao Phong không có tới gần cái dương kia, bởi vì cái dương kia bên cạnh tồn tại ba cái màu đỏ quái vật, đó là cùng chính đang công kích Cao Phong quái vật. Cao Phong cho rằng, hắn muốn đem ba người kia quái vật cũng cho đã kinh động. Phỏng chừng hắn liền không đi ra được. Ngoại trừ một đầu cái dương nơi đó ba cái màu đỏ quái vật, còn có mấy cái màu bạc quái vật ở ngoài, hang động bên trong cái khác quái vật, chính ở một cái tiếp theo một cái gia nhập vào đối với Cao Phong trong công kích. Đối với Cao Phong tạo thành áp lực càng lúc càng lớn. Ở Cao Phong bắt được cái kia nổi đồng bền giữa không trung màu đen tảng đá sau khi, Cao Phong liền không chút nghĩ ngợi hướng về bên ngoài phóng đi. Có thể lúc này muốn xông ra đi, nhưng là không dễ dàng. Cao Phong đi chưa được mấy bước, liền bị quái vật công kích cho đánh trở về. Thân thể bắt đầu bị thương, tình huống trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Duy nhất sống sót phương pháp chính là lao ra, Cao Phong cũng chỉ có thể làm như thế. Hắn căn bản không có thời gian đi giết đi nơi này quái vật. Đang không ngừng xung kích bên trong, Cao Phong một chút tới gần cửa động. Trong quá trình này, bởi vì phải không ngừng mà né tránh, Cao Phong lại từ trên mặt đất nhặt lên một vài thứ. Một khối khảm nạm dùng tảng đá, hai khối ngự linh thạch, ba cái có loại nhỏ không gian bọc nhỏ, cùng với mấy trang bị Cao Phong thu hồi đến. Hắn cũng rốt cục vọt tới miệng huyệt động nơi đó. Lao ra một khắc đó, liền nhìn thấy trong huyệt động thoáng toa đông đảo quả cầu ánh sáng màu bạc. Bành Bân cùng áo bào đen nữ người đã trở lại mới bắt đầu hang động, lúc này chính đang gặp trong huyệt động đông đảo quái vật công kích. Cao Phong đến, lại cho cái huyệt động này mang đến số lượng càng nhiều quái vật. Chương 59, thoát ly đoàn người. Tấm khiên nam Bành Bân cùng áo bào đen nữ nhân tình hình cũng không quá được, hai người bọn họ trên người đều là huyết, hiển nhiên là gặp phải lớn lao nguy hiểm. Hai người bọn họ đang cố gắng hướng về lối ra nơi đó xông tới, có thể trách vật quá nhiều, cũng đều là viễn trình công kích, muốn tới gần là rất khó khăn. Cao Phong xuất hiện sau khi, đuổi theo hắn quái vật cũng đi ra. Lập tức để cái huyệt động này bên trong quái vật trở nên càng nhiều hơn. Cũng may loại kia màu đỏ quái vật không có cùng đi ra, nếu không, phòng trường Cao Phong bọn họ cũng phải xui xẻo. Ba người không có hướng về đồng thời tụ tập, đều đang liều mạng hướng về bên ngoài hướng về. Nhưng bất luận thế nào, mục tiêu của bọn họ là nhất trí, nhất định sẽ tụ tập lại một chỗ, khi đó chính là ba người cùng chịu đựng hết thể quái vật công kích. Đỗ Tân Chấn vốn là chỉ là một cái trung học giáo viên thể dục, đây là một cái rất an nhàn công tác, hàng năm còn có kỳ nghỉ, hắn đối với cuộc sống của chính mình cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng không nghĩ tới địa cầu sẽ phát sinh bây giờ sự tình. Dựa vào chính mình vẫn tính thân thể cường tráng, Đỗ Tân Chấn đang quái vật mới bắt đầu xuất hiện thời điểm còn sống. Trải qua không ngừng cố gắng, Đỗ Tân Chấn tụ tập lên một nhánh đội ngũ của chính mình, trong cái loạn thế này chém giết. Bởi vì liền muốn thu lại cách nơi này, Đỗ Tân Chấn đã nghĩ đến công viên nơi này thử xem vật khí. Hắn mang theo đội ngũ của chính mình, cùng Cao Phong chờ người cùng tiến vào công viên, dựa theo đã sớm phân phối xong đường bộ đi tới. Đội ngũ của hắn tổng cộng 16 người, bây giờ đã chỉ còn dư lại 11 cái. Tuy rằng xác thực được một chút hài thèm, cũng khoảng cách ác ma quật cũng không xa. Thế nhưng trong đội ngũ chết rồi 5 người, những người khác cũng đều bị thương, đội ngũ sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Lúc này đã bị quái vật vây quanh, muốn xông ra đi rất khó. Đội ngũ của hắn cũng đều đối mặt này đồng dạng cảnh khốn khó. Mỗi một chi trong đội ngũ đều có người tử vong, bị thương càng là mỗi người đều có. Nếu không là tiến vào công viên nhiều người, hơn nữa đều vẫn là có nhất định thực lực, phòng trường đơn độc đội ngũ đi vào sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại Đỗ Tân Chấn chính mang theo đội ngũ của chính mình, nỗ lực tới gần đội ngũ của hắn. Đội ngũ của hắn cũng ở như vậy làm, cũng chỉ có đại gia tụ tập lại một chỗ mới có thể thu được càng to lớn hơn cơ hội. Từ công viên những phương hướng khác tiến vào đội ngũ, hơn nửa đều ở rút đi, nhưng cũng có đội ngũ ở hướng về ác ma quật nơi này tới gần. Đỗ Tân Chấn liền nhìn thấy một nhánh có chừng 30 người đội ngũ đã rất gần ác ma quật. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng là muốn đi vào ác ma quật. Tiến vào ác ma quật Cao Phong 3 người còn chưa hề đi ra, không có ai biết bọn họ thế nào rồi. Vốn còn muốn hy vọng một hồi này ba cái thực lực mạnh mẽ người, nhưng hôm nay, Đỗ Tân Chấn rõ ràng, phòng trừng là không trông cậy nổi. Đỗ Tân Chấn nhìn thấy, cái kia chi nắm giữ hơn 30 người, hợp tác hiểu ngầm đội ngũ, đến gần rồi ác ma quật, bọn họ từng cái vọt vào ác ma quật bên trong. Ở này sau khi không tới một phút, Cao Phong liền cái thứ nhất từ ác ma quật bên trong vọt ra. Sau đó theo chính là áo bào đen nữ nhân, sau đó chính là Bành Bân. Cao Phong tình huống cũng còn tốt, y phục trên người chỉ là có chút địa phương bị thiêu đen, nhuốm máu bộ phận cũng không nhiều. Áo bào đen nữ người vết máu trên người rất nhiều, Bành Bân thì càng thảm, liên bước đi đều có chút đánh lung lay. Vừa đi vào những người kia, xem như là cứu Cao Phong ba người. Bọn họ đi vào, những quái vật kia ngay lập tức sẽ phân ra một phần đến công kích bọn họ. Đợi được bọn họ phát hiện tình huống nguy hiểm, muốn lui ra thời điểm, đã không kịp. Cao Phong ba người nhưng là nhân cơ hội vọt ra. Ba người bọn hắn ở sau khi đi ra, vội vàng hướng về công viên cửa lớn nơi đó phóng đi. Phía sau ác ma quật lối vào nơi đó, cũng lần thứ hai có người đi ra. Đó là vừa đi vào người, có thể đi ra chỉ có vẹn vẹn mấy cái, đều là không có di động bao xa, vẫn tới gần lối vào. Ra ác ma quật, Cao Phong nhất thời cảm giác được cung dung. Nơi này quái vật mặc dù nhiều, nhưng không có ác ma quật bên trong lợi hại, hành động lên tới vẫn là rất cấp tốc. Áo bào đen nữ nhân theo sát sau lưng Cao Phong, vừa hướng chi tiền quái vật, một bên nhanh chóng di động. Bành Bân vừa ăn hạ trị liệu thương thế thuốc, một bên ra bên ngoài hướng về. Nhìn thấy Cao Phong ba người, một cái so với một cái thảm đi ra, Đỗ Tân Chấn lập tức bắt chuyện hắn người, hướng về Cao Phong nơi đó tới gần. Tuy rằng Cao Phong chờ người ở phía sau của bọn họ, nhưng Đỗ Tân Chấn biết, chỉ có mượn Cao Phong ba người sức mạnh mới có thể thuận lợi đi ra ngoài. Không phải vậy coi như là đi ra ngoài, đội ngũ của hắn bên trong nhất định còn phải người chết. Cái khác trong đội ngũ người, cũng cơ bản là ý nghĩ này, đều ở hướng về Cao Phong ba người nơi đó tụ lại. Cao Phong cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chỉ muốn mau chóng đi ra ngoài. Bây giờ nơi này đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là gì. Khi hắn đi vào, nhưng là một cái người vọt tới ác ma quật nơi đó. Hiện tại coi như bởi vì người hơn nhiều, quái vật nhiều hơn chút, cũng là không có vấn đề. Mọi người rất nhanh sẽ hội tụ đến cùng một chỗ. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân, còn có thương thế được sơ qua khôi phục Bành Bân ba người xông vào phía trước nhất. Do ba người bọn họ đi xung kích quái vật, những người khác thì lại theo ở phía sau. Công viên cửa lớn nơi đó, Lý Kiếm chờ người đang xem. Bọn họ nhìn thấy Cao Phong chính đang từ từ hướng về nơi này tới gần, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đều hiểu, chỉ cần không có càng thêm lợi hại, hoặc là càng thêm nhiều quái vật xuất hiện, lao ra là không có vấn đề. Cùng sau lưng Cao Phong người trong, thỉnh thoảng thì có người ngã xuống. Có mấy người ngã xuống, cũng không có lập tức chết đi. Số may, bị người kéo một cái, liền tránh thoát một kiếp. Nhưng càng nhiều, nhưng là ngã xuống sau khi, không có ai quản. Người như vậy, trên căn bản rất khó lại chính mình bỏ lên. Khoảng cách cửa lớn càng ngày càng gần, người phía sau cũng chết một chút. Cái thứ nhất lao ra công viên cửa lớn, cũng không phải Cao Phong, mà là cái kia áo bào đen nữ nhân. Sau đó mới là Cao Phong. Lại sau này chính là Đỗ Tân Chấn đội ngũ. Bành Bân rơi vào mặt sau, phòng trừng là thương không nhẹ nguyên nhân. Đi mau. Cao Phong tới gần cửa lớn thời điểm, liền hướng về phía Lý Kiếm bọn họ hô. Trước đi vào thời điểm, đều có quái vật theo leo tường đi ra. Bây giờ nơi này cũng không có tường, phía sau theo nhiều như vậy quái vật, nhất định sẽ truy bọn họ một khoảng cách. Ra cửa lớn, tất cả mọi người như là đã sớm thương lượng tốt như thế, phân tán ra chạy. Trên đường phố có thể không đủ nhiều như vậy quái vật chặn đường, chỉ cần tìm cái nhà lớn chạy vào đi, sau đó sẽ tìm cái cửa sổ nhảy ra đến. Bọn họ rất nhanh sẽ có thể bỏ rơi quái vật. Cao Phong chờ người chính là dùng phương pháp như vậy bỏ rơi quái vật, sau đó ở nào đó tòa nhà bên trong, tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Cao Phong làm chuyện làm thứ nhất, chính là sử dụng một điểm chữa thương thuốc, khôi phục thương thế của chính mình. Có thể chữa thương thuốc, cũng không phải nhất định có thể đem người cấp cứu hoạt. Nếu là người kia thương quá nặng, thuốc rất khả năng vô dụng. Hơn nữa thương càng nặng, cần sử dụng thuốc liền càng nhiều. Chỉ có để thuốc khôi phục thương thế tốc độ, đuổi tới thân thể chuyển biến xấu trình độ, mới có thể bảo vệ mệnh. Cao Phong thương thế, còn lâu mới có được đến chí mạng trình độ. Sử dụng khôi phục thương thế thuốc sau khi, thương thế liền không nữa chuyển biến xấu, chậm rãi bắt đầu rồi khôi phục. Đừng xem Cao Phong dáng vẻ rất mệt mỏi, nhưng là trong lòng hắn nhưng là vô cùng hưng phấn. Hắn không biết máy bay nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu hoàng kim, nhưng số lượng xác thực rất nhiều, rất khả năng thật sự như Bành Bân nói tới, nơi đó có một trận hoàng kim. Đây chính là 2000 nguyên bảo, hắn muốn không hưng phấn cũng không được. Những người khác đều không có quấy rầy Cao Phong, đều biết Cao Phong cần nghỉ ngơi. Đợi được Cao Phong nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, thương thế trên người đều không lo lắng sau khi, Cao Phong mới có hành động. Từ muốn dẫn trên loại nhỏ trong không gian, Cao Phong lấy ra một vài thứ, nói, lần này chủ yếu là cho tới điểm hoàng kim, những thứ đồ khác cũng không có cho tới bao nhiêu. Bên trong hang động kia mặc dù tốt đồ vật không ít, có thể quá nguy hiểm, không thể bắt được cái gì. Nếu không có tốt hơn một chút người đi vào, phòng trừng ta đều không ra được. Đồ vật cơ bản đều ở nơi này, các ngươi nhìn có cái gì có thể dùng, liền cầm dùng đi. Cái này ta lấy đi, giữ lại chính mình dùng. Cao Phong cuối cùng bồi thêm một câu, lấy đi một cái bọc nhỏ. Lý Kiếm hành động nhanh nhất, một tay tóm lấy một cái cùng Cao Phong lấy đi như thế bọc nhỏ. Cái này bọc nhỏ rất nhỏ, chỉ có hương bao lớn như vậy, công năng chính là có một cái loại nhỏ không gian, cùng trần cương được, còn có giao dịch cho áo bào đen nữ nhân chính là như thế. Vật này ngoại hình cùng hầu bao rất giống, thế nhưng dây lưng rất ngắn, căn bản không thể chen ở trên eo, quấn vào đai lưng trên, hoặc là như là đồng hồ đeo tay như vậy, đeo ở cổ tay, vẫn là có thể. Cao Phong liền đem đeo ở cổ tay. Đồ vật bị mọi người phân phân, mỗi người đều có thu hoạch. Bọn họ ở đây tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền rời khỏi nơi này, dự định theo đoàn người rời đi nơi này. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Nay một khối khu vực đám người đều ở cái kia chợ đêm vị trí cầu vượt nơi đó tụ tập. Bởi còn chưa có bắt đầu rút đi, vì lẽ đó người nơi này rất nhiều. Cao Phong bọn họ vừa tới gần một điểm, liền nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít đám người, nghe được liên tiếp tiếng kèn. Bởi tụ tập nhiều người, quá mức ồn ào, thêm vào không ngừng mà có người hướng về nơi này tụ tập, hấp dẫn đến quái vật cũng là hơn nhiều. Này có thể coi là khổ người bên ngoài môn. Cũng may như vậy dừng lại không có kéo dài bao lâu, xa xa truyền đến tiếng súng, hơn nữa là rất gấp gáp tiếng súng. Đoàn người cũng bắt đầu rồi di động. Vừa đến đoàn người tụ tập ra Cao Phong chờ người, căn bản không biết muốn đi hướng nào, chỉ là theo đoàn người chậm rãi di động. Nhìn dáng dấp là muốn hướng về Bắc di chuyển, từ phương hướng này đi, nên không tốn thời gian dài là có thể ra khỏi thành. Trần Cương nói rằng, nếu là không có quái vật, lại không đủ có nhiều người như vậy, chính mình có chiếc xe, xác thực không tốn thời gian dài, liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là ngươi xem một chút hiện tại tình huống này, phỏng chừng muốn rất lâu. Vương Lâm nói rằng, xa xa tiếng súng còn đang kéo dài, tất cả mọi người đều có thể đoán được, cái kia nhất định là quân đội người ở dùng súng của mình giới mở đường. Di động phương hướng là hướng Bắc, sẽ từ Tân Vũ Trụ Bách Hóa phụ cận đi qua. Vốn là bận việc trời vừa sáng trên Cao Phong, đều sắp đã quên Tân Vũ Trụ Bách Hóa. Lúc này hắn nghĩ tới, Tân Vũ Trụ Bách Hóa nơi đó, nhưng là còn có tốt hơn một chút kim điểm đây. Vừa nghĩ tới những kia kim đồ trang sức, Cao Phong nhưng là động tâm tư. Càng nghĩ càng thấy đến không nên bỏ qua. Đi nhanh một chút, ta muốn đến Tân Vũ Trụ Bách Hóa nơi nào đây một chuyến. Cao Phong đối với Lý Kiếm bọn họ nói rằng, cũng bắt đầu hướng về phía ngoài đoàn người đối diện trên. Chương 60, đoàn người tản đi. Đoàn người đông đúc, Cao Phong liền hướng Tân Vũ Trụ Bách Hóa nơi nào đây. Lý Kiếm bọn họ chăm chú đuổi tới Cao Phong, không có ai hỏi Cao Phong muốn đi làm cái gì, chỉ là theo đi. Không nhiều một hồi, Cao Phong liền đến Tân Vũ Trụ Bách Hóa chu vi rừng cây trước. Lúc này nơi này căn bản là không đủ người nào, chỉ có mấy cái xúc tu quái ở đây lắc lư. Ta tiến vào đi một chuyến, các ngươi lưu ở bên ngoài, đều cẩn thận một chút. Nếu là một canh giờ ta còn chưa hề đi ra, các ngươi liền chính mình đi thôi, không cần chờ ta. Cao Phong nói rằng, cái kia chính ngươi nhiều cẩn thận một chút. Lý Kiếm nói rằng, đại gia đều hiểu, Cao Phong nếu đến rồi nơi này, nhất định là nơi này có món đồ gì, là Cao Phong muốn. Muốn ngăn, là không ngăn được. Chỉ có thể tùy ý Cao Phong đi. Tân Vũ Trụ nhà lớn bên trong quái vật đã xuất hiện. Cao Phong vọt vào nhà lớn sau khi, không có như trước như vậy ở đây giết quái vật, mà là nhanh chóng hướng về dưới lầu đi. Mặt trên 3 tầng đối với Cao Phong tới nói cũng không có nguy hiểm gì, dù sao hắn không phải lần đầu tiên ở phía trên 3 tầng giết quái vật. Địa phương nguy hiểm là ở phía dưới. Cao Phong không biết mình có thể không vọt tới nhà lớn phía dưới cùng. Chỉ vì nơi đó có hoàng kim, nhất định phải đi thử nghiệm một phen, nếu không, Cao Phong sẽ không cam lòng. Từ 3 tầng nhảy vào đến tầng thứ 4, quái vật chỉ có cầu thang nơi đó nhiều hơn chút, tiến vào tầng thứ 4 sau khi, quái vật số lượng cũng không có so với 3 tầng nhiều hơn bao nhiêu, chỉ là quái vật thực lực so với 3 tầng quái vật cường một chút. Nơi này dù sao cũng là một cái đại thương trường, bất luận là cầu thang, vẫn là tay vịn thang máy, đều không chỉ là một cái. Nếu là vẫn hướng về đi xuống hướng về, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Cao Phong căn bản cũng không có ở 4 tầng dừng lại lâu, tiếp tục hướng về tầng tiếp theo phóng đi. 5 tầng nơi đó, cũng chính là nhà lớn vốn là lầu 3, xuất hiện tấn công từ xa công kích quái vật. Nơi này quái vật vẫn là thân thể khô quắt tang thi, chỉ là trong tay có thêm rễ mục đầu gậy, có thể đánh ra một loại ám quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cao Phong hạ xuống một khắc đó, liền gặp phải đông đảo viễn trình quái vật công kích. Cũng may cầu thang đang ở trước mắt, không cần dừng lại, liền có thể tiếp tục về phía trước. Lúc này Cao Phong mới phát hiện, nếu là hung hăng đi xuống hướng về, cũng không phải rất khó. Đặc biệt là ở có năng lực mới, có thể đẩy ra quái vật dưới tình huống. Tầng thứ 7, cũng chính là nhà lớn vốn là lầu 1. Nơi này cũng tồn tại tấn công từ xa quái vật. Cao Phong hướng về tới đây thời điểm, trước hết quan tâm, cũng không phải kim điểm ở nơi nào, mà là quan sát nơi này quái vật số lượng. Ở phát hiện quái vật số lượng, cũng không so sánh với mấy tầng nhiều, lúc này mới để hắn yên tâm lại. Cao Phong thầm nghĩ, nếu như sớm biết phía dưới mấy tầng không có đặc thù quái vật thực lực cũng không có trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, hắn đã sớm hạ xuống. Cao Phong tiến vào Tân Vũ Trụ nhà lớn chu vi rừng cây sau khi, Lý Kiếm bọn họ vừa bắt đầu không núp đích, chính là chờ. Sau đó cho rằng như vậy chờ cũng không phải cái sự tình, liền lưu lại hai người chờ, những người khác chung quanh đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới thứ hữu dụng. Nếu như có thể cho tới một chiếc thích hợp xe, vậy thì tốt. Không tới một canh giờ, Cao Phong liền từ Tân Vũ Trụ Bách Hóa bên trong đại lâu đi ra. Lâu một bên trong những kia kim đồ trang sức đều bị Cao Phong cho tới tay. Lúc này Cao Phong tâm tình cực kỳ tốt, cũng không đủ cái gì đáng giá lưu ý sự tình, có thể an tâm rời đi. Đi ra khỏi rừng cây, giết chết hai cái đuổi theo ra đến xúc tu quái, Cao Phong rất xa liền nhìn thấy chờ hắn người, chỉ có điều chờ ở nơi đó, chỉ có hai người. Lâm Vũ, những người khác đâu? Đi tới sau khi, Cao Phong hỏi. Bọn họ đi chu vi đi dạo, muốn thừa dịp này chút thời gian, tìm điểm thứ hữu dụng. Lâm Vũ nói rằng. Ồ, bọn họ đi tới bao lâu? Cao Phong nói rằng. Có nửa giờ, nếu là không có bất ngờ, nên cũng sắp phải quay về. Lâm Vũ nói rằng. Đối thoại mới nói tới chỗ này, Cao Phong liền nghe đến ô tô âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một mặt màu xanh lam năm tòa Ford Ranger, chính đang hướng về bọn họ nơi này lái tới. Ở phía sau xe còn đuổi theo một ít tang thi. Lên xe, mau lên xe. Rèn chờ bên trong, Lý Kiếm dò ra đầu. Cao Phong cùng hai người khác cũng không do dự, ở tỉ cặt nhìn thấy phụ cận thời điểm, liền đảo lộn đến bên trong đồn xe. Rèn chờ tiếp tục về phía trước mở, tang thi còn ở phía sau đuổi theo, nhưng không có ai đi quản. Tốt như vậy xe, cái nào làm? Thấy thế nào như là tân? Cao Phong hỏi. Mặt sau thùng xe trên, Trần Cường cũng ở, nghe được Cao Phong câu hỏi, Trần Cường cười ha ha nói, xác thực là tân, không thấy liên giấy phép đều không có à, cũng coi như chúng ta số may, ở một cái sụp một nửa 4S trong điếm tìm tới. Đem hắn làm ra đến, có thể phế không ít tính. Cao Phong nhìn thấy, mặt sau trong thùng xe đối diện, còn bày đặt hai cái cỡ lớn thùng nhựa, phỏng chừng là trang xăng, còn có mấy thùng dầu bôi chân cùng sửa xe công cụ. Lý Kiếm bọn họ mang theo ba lô, cũng đều ở trong thùng xe đối diện. Xe này vẫn được, so với xe con mạnh hơn. Chúng ta những người này cũng đều có thể tọa hạ. Chính là không biết đường như thế nào. Cao Phong nói rằng, hiện tại quản không được nhiều như vậy, mở ra xem đi. Ngược lại cũng là đến không, mở bất động thời điểm, ném mất là được. Lý Kiếm từ ghế phụ xử trên thò đầu ra nói rằng, ném mất làm gì a, ta chỗ này còn có không gian bao con được a, phòng chừng có thể đem chiếc xe này cho chứa được. Cao Phong nói rằng, rèn chờ ở trên đường mở ra, hướng về đoàn người di động phương hướng đi tới. Người rất nhiều, tiến lên tốc độ cũng rất chậm. Mỗi một chiếc xe hơi trên, đều là bày đặt bao lớn bao nhỏ. Không có xe người, cũng đều là cong lấy bọc lớn, mang theo bọc nhỏ. Cao Phong bọn họ rèn chờ tới gần đoàn người sau khi, tìm cái cơ hội, đẩy ra dòng xe cộ bên trong, theo dòng xe cộ chậm rãi hướng về trước mở. Trước từ trong dòng người lúc đi, mọi người vẫn là rất hỗn loạn, đều liều mạng hướng về trung gian chen. Ai cũng không muốn đi ở bên cạnh, bởi vì bên cạnh sẽ gặp đến quái vật tập kích. Bây giờ rời đi một canh giờ, đoàn người phát sinh một chút biến hóa, so với trước có trật tự hơn nhiều. Cao Phong nhìn thấy, một khi có quái vật nhằm phía đoàn người thời điểm, ở đoàn người bên cạnh sẽ có dị năng giả ra tay, hơn nữa còn không phải một cái, đều là mấy dị năng giả cùng ra tay. Ở nhìn dòng người, so với trước có trật tự hơn nhiều. Cao Phong cho rằng, có phải là có ai cố ý sắp xếp quá? Không lâu lắm, đã có người tới gõ Cao Phong cưới xe cửa sổ, nói cho lái xe Vương Lâm, đem xe hướng về ven đường trên dựa vào. Gõ cửa sổ xe hộ người liền bỏ lại một câu như vậy, liền chạy hướng về phía cái khác xe. Cao Phong nhìn thấy, người kia gõ cái khác xe cửa sổ, nói rồi lời nói tương tự. Hơn nữa dạng người như hắn vậy rất nhiều. Có được báo cho hướng về bên cạnh dựa vào người, lái xe hướng về bên cạnh dựa vào một ít, có người thì lại không nhúc nhích. Cao Phong bọn họ sẽ không có động, bọn họ hiện tại còn không đủ biết rõ đến tột cùng phải làm gì. Rất nhanh, liền lần thứ hai có người đi tới bên cạnh xe của bọn họ trên, hướng về phía bọn họ hô to, hay là muốn cứ gọi bọn họ đem xe hướng về bên cạnh dựa vào. Trong đội ngũ người bắt đầu có một ít hướng về trung gian bộ phận tụ lại. Cao Phong vẫn không có rõ ràng đến tột cùng muốn làm gì, đang muốn tìm để bọn họ đem bên cạnh xe trên dựa vào người hỏi một chút thời điểm, đoàn người đột nhiên xuất hiện rối loạn. Phía trước mấy chục mét có hơn trên đường, đoàn người đột nhiên tản ra. Tiếng kinh hô không ngừng từ phía trước chuyển đến. Đứng rèn trở trên Cao Phong nhìn thấy, người phía trước quần đã rối loạn, rất nhiều người chính đang lui về phía sau. Một đoàn khói đen đột nhiên từ đường phía trước trên mặt vọt tới không trung, sau đó nhanh chóng nhằm phía bên trong đám người. Sau đó lại là mấy đám hắc ám xuất hiện, tất cả đều hướng về đoàn người phóng đi. Phía trước xuất hiện lở đất, khói đen đi ra. Vội vàng đem lái xe đi. Cao Phong vô nóc xe nói rằng. Cao Phong nói không sai, đường phía trước đối diện đột nhiên xuất hiện sụp đổ, có lòng đất quái vật, còn có khói đen từ lòng đất đi ra. Ở Cao Phong để đem lái xe lúc đi, phía trước đã xuất hiện càng nhiều khói đen, còn có càng nhiều quái vật. Đoàn người một loạn dâng lên, chính là người chen người xe tông xe. Đến tột cùng là ai có thể chen qua ai, vậy cũng chỉ có thể xem ai thực lực mạnh. Còn xe, liền xem xe của ai kháng ba, cùng với ai trước tiên khởi động. Nay một loạn dâng lên, đoàn người hai bên quái vật liền không ai quản. Quái vật cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền hướng bên trong đám người hướng về, cứ như vậy, liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Xuống xe, đều xuống xe. Cao Phong hướng về phía bên trong xe người hô. Hắn cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống. Bên trong xe người từng cái lúc đi ra, Cao Phong để bọn họ đem túi của mình cho lấy đi, những thứ đồ khác liền lưu ở trên xe. Sau đó Cao Phong lấy ra một cái không gian bao con động, trực tiếp đặt tại trên xe. Không gian bao con động nhanh chóng hòa tan, một luồng ánh bạc đem chỉnh chiếc xe cho bao vây lấy. Sau đó liền nhìn thấy lóe lên ánh bạc, chỉnh chiếc xe đã biến thành một cái bao con động. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Đây là Cao Phong ở trong thương thành mua không gian bao con động, chỉ có thể thu nhận một thứ. So với trước trang xe gắn máy bao con động lớn, trang xuống xe hơi là không thành vấn đề. Thu hồi không gian bao con động sau khi, Cao Phong bọn họ ngay lập tức hướng về phía ngoài đoàn người đối diện trên tới. Lúc này Cao Phong mới rõ ràng, nếu như ở bên cạnh, vậy thì sẽ dễ dàng đi hứa hơn nhiều. Mới vừa bắt đầu, Cao Phong còn muốn ẩn nút trên hắn người. Nhưng là bị đụng phải mấy lần sau khi, Cao Phong liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hướng về trên va. Căn bản cũng không có người có thể va qua hắn, rất nhanh sẽ mang theo Lý Kiếm bọn họ xông tới đoàn người, nhanh chóng rời đi con đường này. Tạm thời không phải lái xe, chúng ta liền chạy về phía trước đi, như vậy có thể mau một chút. Cũng đừng ở người đặc biệt nhiều địa phương, không phải vậy một khi có việc, cũng quá rối loạn. Cao Phong nói rằng, những người khác không có ý kiến gì, đều đi theo Cao Phong di động. Chính đang hướng về ngoài thành rút đi đám người, cũng không phải chỉ ở trên một con đường di động, phụ cận mấy con phố trên tất cả đều là người. Vào lúc này, trong thành phố không ngừng mà xuất hiện khói đen, còn có lòng đất những quái vật kia. Rất nhiều chính đang rút đi người, đều gặp phải khói đen cùng lòng đất những quái vật kia tập kích. Mọi người không thể không chung quanh tản ra. Tốt hơn một chút mọi người từ bỏ bọn họ ô tô, như Cao Phong chờ người như thế, dùng chân chạy. Xuyên qua đường phố, chui vào nhà lớn bên trong, từ nhà lớn một mặt khác cửa sổ đi ra ngoài. Cao Phong bọn họ rất nhanh sẽ đã rời xa đoàn người, tiếp theo sau đó hướng về phương bắc di động. Ầm ầm ầm âm thanh truyền đến, xa xa nhấc lên đầy trời bụi mù. Cao Phong chờ người đi tới giao lộ thời điểm, hướng về cái hướng kia nhìn lại, phát hiện là một đống nhà lớn toàn thể sụp. Ở cái kia nhấc lên trong khói dày đặc, một đoàn đoàn khói đen phóng lên trời, tứ tán đánh về phía tứ phương. Chương 61, giao thông công cộng. Trong thành phố xuất hiện lở đất địa phương càng ngày càng nhiều, từ lòng đất chạy đến quái vật, còn có những khói đen kia cũng càng ngày càng nhiều. Đoàn người không thể không tứ tán mở ai trốn đường nấy. Đồng dạng ở hướng về ngoài thành đi Cao Phong chờ người, gặp phải nhiều lần khói đen, còn có cái kia lòng đất đi ra quái vật. Nếu không là bọn họ phản ứng nhanh, lại có Cao Phong thực lực này cường người tồn tại, phòng trường trong bọn họ đã có người chết rồi. Cao Phong không có chạy đến không có ai đi địa phương. Như vậy địa phương đều là quái vật. Hắn cũng rõ ràng, nếu là mình thật sự chạy đến không đủ nơi có người đi, gặp phải nguy hiểm gì, liền chỉ có thể dựa vào mấy người bọn hắn. Ở có số lượng nhất định người địa phương, là rất mới có lợi. Chí ít có thể thừa dịp quái vật công kích những người khác thời điểm, chính mình chạy trốn. Mặc dù nói như thế muốn có chút không được, nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy. Hoặc là ngươi bị quái vật giết chết, hoặc là người khác bị quái vật giết chết. Ai cũng không muốn chính mình chết. Đương nhiên, người nhiều hơn chút, cũng có người nhiều hơn chút chỗ tốt. Như lòng đất đi ra loại kia quái vật, Cao Phong có thể đối phó, có thể những người khác liền không chắc có thể đối phó rồi. Nếu là tốt hơn một chút người cùng ra tay, đối phó lòng đất đi ra quái vật, cũng là có thể thành công. Lại một lần nữa tao nổ xuống đất quái vật tập kích. Cao Phong nhìn thấy chính mình phụ cận có người bị khói đen nuốt hết. Có thể người kia cũng không hề biến thành lòng đất loại kia quái vật, mà là đã biến thành một cái cốt đao bộ xương. Đồng thời ở bị người giết chết sau khi, khói đen cũng không có xuất hiện lần nữa. Không riêng là có người bị đã biến thành cốt đao bộ xương, cũng có người bị đã biến thành tang thi. Bị khói đen chuyển hóa người, không giới hạn nữa với một loại hình thức. Cao Phong mấy ngày nay gặp được quái vật đều có khả năng. Đồng thời bị giết đi sau khi, khói đen đều sẽ không lại xuất hiện. Tình huống như vậy để Cao Phong có một loại suy đoán, hắn cũng cảm giác được ung dung rất nhiều. Nếu là cũng giống như lòng đất gặp phải tình huống như thế, khói đen chuyển hóa quái vật, sau khi bị giết chết còn có khói đen, có thể tiếp tục chuyển hóa, như vậy chỉ có thể là người càng ngày càng ít, quái vật càng ngày càng nhiều. Cao Phong chờ người hành động, vẫn là rất cẩn thận, bọn họ không có quá mức hoảng loạn. Gặp phải quái vật, cũng không phải một mực chạy. Rất nhiều lúc đều là đồng loạt ra tay giết chết quái vật, chậm rãi di động. Cao Phong rất rõ ràng, muốn một hơi đi ra ngoài, đó là căn bản là không thể. Chỉ có thể là một chút đi. Trong quá trình này, nhất định sẽ bị rất nhiều quái vật. Có thể giết chết, liền đem giết chết, như vậy mới là tối lựa chọn chính xác. Trải qua ban đầu hỗn loạn sau khi, mọi người dần dần tỉnh táo lại. Một nhánh chi đội ngũ một lần nữa tụ tập lại một chỗ, đồng loạt ra tay đối phó quái vật. Một ít vốn là cũng kẻ không quen biết, cũng bắt đầu dắt tay hợp tác. Ở Cao Phong chờ người chu vi, thì có hơn 100 vị người xa lạ. Bọn họ hiện tại chính tụ tập cùng nhau, một chút hướng về phía trước đẩy mạnh. Mọi người cùng nhau hợp tác, đúng là trở nên an toàn rất nhiều. Nhưng cũng sẽ có người chết đi. Một chiếc xe công cộng, từ mặt khác một con đường bên trong quải lại đây, thiếu một chút liền trực tiếp vọt vào Cao Phong nơi này trong đám người. Ở này lượng trên xe buýt đối diện đứng mấy cái dị năng giả, chính đang công kích đi đổ tới gần xe quái vật. Đuổi theo xe công cộng mà đến quái vật cũng không phải rất nhiều. Ở mọi người tiếng chửi rủa bên trong, cũng bắt đầu có dị năng giả ra tay giết chết đuổi tới quái vật. Này lượng xe công cộng cũng rất nhanh sẽ mở ra đoàn người phía trước nhất, nhưng là không có nhanh chóng hướng về trước mở. Lái xe tốc độ rất chậm, nguyên bản ở xe người phía sau, rất nhanh sẽ đuổi theo. Lúc này phía trước cũng không có quái vật gì. Có người nhìn thấy trên xe buýt cũng không có ngồi đầy người, liền một bên gõ lên thân xe, một bên lớn tiếng hướng về phía bên trong xe gọi, muốn lên xe. Không có ai sẽ nghĩ tới, cửa xe vẫn đúng là mở ra. Bên trong có hai người hạ xuống, một người ở nói gì đó, một người khác thì lại hướng về Cao Phong nơi này đi tới. Cao tiên sinh, không nghĩ tới ở đây đụng tới ngươi. Có muốn hay không lên xe cùng đi? Hướng đi Cao Phong người nói rằng. Người này Cao Phong nhận ra, sáng sớm thời điểm còn cùng đi qua công viên đây, chính là cái kia hàm hậu nam nhân Đổ Tân Trấn. Cao Phong không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lấy một chiếc xe công cộng. Phòng trừng xe công cộng bên trong người, chính là Đổ Tân Trấn đội ngũ. Người của chúng ta có thể hơi nhiều à, ngươi không sợ chúng ta đi tới, đem trong xe đất trống đều cho chiếm. Cao Phong cười ha hả nói. Sao có thể chứ, bên trong xe tổng cộng cũng không có mấy người. Đi thôi, lên xe đi. Đoạn này đường nên an toàn một trận, đi tới quá mệt mỏi. Đổ Tân Trấn nói rằng. Cao Phong nhìn một chút những người khác, nhìn thấy những người khác cũng không có ý kiến, sẽ đồng ý vốn là Cao Phong là có xe, thế nhưng không biết lúc nào lại đến xuống xe chạy, sẽ không có lấy ra. Xe công cộng cũng rất tốt, gặp nguy hiểm, trực tiếp nhảy cửa sổ là được. Lên xe. Cùng bên trong xe người đơn giản lên tiếng chào hỏi, Cao Phong bọn họ liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Đổ Tân Trấn thì lại bồi tiếp Cao Phong, có một câu không đủ một câu cùng Cao Phong nói chuyện thiếm. Mới vừa rồi cùng Đổ Tân Trấn cùng xuống xe người kia, thì lại còn ở cùng xe công cộng người chung quanh nói gì đó. Cao Phong cũng nghe rõ ràng, người kia nói sự tình, chính là cùng lên xe có quan hệ. Muốn lên xe là có thể, thế nhưng nhất định phải xuất lực. Đang quái vật xuất hiện thời điểm, nhất định phải giúp đỡ cùng đối phó quái vật. Nếu không, sẽ lập tức đá người xuống xe. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể ngồi vào bên trong xe, có người được trên xe đi. Có thể đến trên xe đi, tự nhiên là dị năng giả, hoặc là sử dụng cung tên người. Có mấy người vốn là không có cái gì đội ngũ, liền đồng ý Cao Phong nhìn thấy có mấy người lên xe, có mấy người thì lại đến trên mui xe đi tới. Những người khác thì lại còn trên đất đi. Xe công cộng tuy rằng rộng rãi, thế nhưng bên trong xe thả không ít đồ vật, chỗ ngồi cũng có hạn. Tới mấy người sau khi, chỗ ngồi trên căn bản liền đầy. Lại nghĩ tới người, phải đứng. Cao Phong cùng Đỗ Tân Chấn nói chuyện phía một hồi, Đỗ Tân Chấn liền đi làm những chuyện khác. Hắn mang theo trong đội ngũ người, cùng theo xe đi người đang thương lượng. Bởi thanh âm không nhỏ, Cao Phong có thể nghe thấy. Cái này Đỗ Tân Chấn đúng là rất có ý nghĩ, dĩ nhiên nghĩ đến để những người này thay phiên lên xe nghỉ ngơi. Lý Kiếm nói rằng, hắn cái phương pháp này là không sai, hơn nữa những người kia nên rất đồng ý tiếp thu. Dù sao một khi có quái vật xuất hiện, nhất định phải muốn đối phó quái vật. Nếu như gặp phải quái vật không nhiều, người nơi này sẽ không bị tách ra. Ở đối phó quái vật sau khi, đều sẽ có người cảm giác được mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Lên xe nghỉ ngơi, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Cao Phong nói rằng, nhìn dáng dấp chúng ta cũng phải ra phân lực mới được. Không phải vậy không phải bạch tỏa nhân ra xe. Trần Cường cười ha hả nói, bởi đường hướng cũng không được, đều là sẽ gặp phải một ít đâm cháy xe, vì lẽ đó đi tới tốc độ cũng không nhanh. Thêm vào đều là có quái vật xuất hiện ở phía trước, vì lẽ đó xe nghỉ thông nhanh cũng không được. Ở Đỗ Tân Chấn không ngừng nỗ lực bên dưới, những người ở nơi này phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Mỗi khi phía trước xuất hiện quái vật, đều sẽ do cận chiến người đỉnh ở mặt trước, sau đó dị năng giả ở phía sau công kích. Nếu là mười mấy 20 quái vật, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt đi. Quái vật số lượng nếu như nhiều hơn chút, lâu như vậy tận lực nhanh chóng xông về phía trước. Đỗ Tân Chấn thậm chí còn lợi dụng rìa đường phát hiện chạy bằng điện xe, khiến người ta cưỡi đến phía trước đi dò đường, tìm kiếm thích hợp con đường đi tới. Đừng nhìn bọn họ đều là quải lai quải khứ, nhưng phương hướng vẫn là hướng về phương bắc đi tới. Xe công cộng đi tới vẫn tính thuận lợi, thỉnh thoảng liền có mấy người gia nhập vào trong đội ngũ đến. Tình cờ cũng sẽ có một chiếc xe lái tới. Nguyên bản chừng 100 người đội ngũ, dần dần bắt đầu trở nên lớn mạnh. Kỳ thực chỉ cần không phải loại kia từ lòng đất đi ra quái vật, mọi người cùng nhau nỗ lực, giết chết chặn đường tang thi là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là gặp phải số lượng đông đảo quái vật xung kích, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể là ai trốn đường nấy. Cao Phong từ khi lên xe, liền vẫn ở trên xe đợi. Tối hôm qua liền không ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại lại vẫn bận, hắn có chút hề mải. Có cái địa phương ngồi, lại xem như là an toàn, thời gian hơi lâu một chút, Cao Phong liền híp mắt nghỉ ngơi dâng lên. Lý Kiếm bọn họ xác thực không có nhàn rỗi, thường thường xuống xe đi đối phó quái vật. Kỳ thực những người khác cũng đều rất tích cực. Đại gia đều hiểu một cái đạo lý, hiện tại nhiều người, giết quái vật tính an toàn liền cao. Giết quái vật nhưng là có tinh nguyên trị, có thể làm điểm tinh nguyên trị trở về, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi có mấy cái người cưỡi chạy bằng điện xe ở mặt trước do đường, để xe công cộng thành công tách ra quái vật nhiều địa phương, đi tới phi thường thuận lợi. UU đọc sách, UGANESU. Con, văn tự thủ phát. Lớn mạnh sau khi quái vật, đối phó quái vật đến, cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Đột nhiên, một trận chói hai tiếng ma sát ở đội ngũ phía trước đi ra. Khoảng cách đội ngũ hơn 100 mét địa phương, chính là một cái giao lộ. Từ giao lộ nơi đó lao ra hai chiếc xe. Phòng chừng là tốc độ xe quá nhanh, ở đến giao lộ thời điểm, cũng không có trực hành, mà là chuyển hướng. Này một cua quẹo không quan trọng lắm, hai chiếc bản cũng đã va tổn hại không nhẹ xe, trước sau ngã lật ở giao lộ nơi đó. Mặt sau chiếc kia, còn đem phía trước chiếc kia cho đụng phải. Một chiếc xe triệt để lăn tới, mặt khác một chiếc xe đúng là không đủ ngược lại, thế nhưng là đang bốc lên khói trắng, phòng chừng là mở không được. Rất xa liền có thể thấy có người chính đang từ bên trong xe bỏ ra ngoài. Nếu như thay đổi trước đây, như vậy tai nạn xe cộ chính là không nguy hiểm đến tính mạng, vậy cũng đến va cái vỡ đầu chảy máu, gây mấy cái xương là chạy không thoát. Có thể hiện tại không giống nhau, mỗi người trên người đều có tụ linh trang, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ cần không phải quá mức nghiêm trọng tai nạn xe cộ, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Hai chiếc xe, tổng cộng đi ra 6 người, trong đó còn có người ở hùng hùng hổ hổ, đồng thời hướng về phía ô tô dùng sức đạp, phòng chừng là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này ở này hai chiếc xe lái tới cái kia trên đường, lại có một chiếc xe chậm rãi lái tới. Chiếc xe này trên đầu xe liều lĩnh khói trắng, xe cũng là một trận hướng về trước mở. Không đợi tới gần đảo lộn đến ô tô, liền bất động rồi. Tam trong chiếc xe đối diện người, hiển nhiên là đồng thời. Bọn họ rất nhanh sẽ tụ tập trung một chỗ. Hơn nữa ánh mắt cũng rất nhanh sẽ nhìn về phía xe công cộng. Những người này xếp hàng ngang, nằm ngang ở trên đường phố, nhìn dáng dấp là muốn ngăn hạ đang đến gần đội ngũ. Chính ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi Cao Phong cũng không biết, ở mặt trước chặn đường bên trong xe, có một người quen cũ tồn tại. Chương 62, quản lý của tay. Vừa vặn hiện tại trước sau trái phải đều không có quái vật gì, nhìn thấy phía trước có người chặn đường, xe công cộng hãm lại tốc độ, chậm rãi hướng về chặn đường những người kia tới gần. Đợi được từ từ tới gần sau khi, xe công cộng liền dừng lại. Người trên xe không nói gì, bởi vì biết những người kia nếu chặn đường, liền nhất định là có việc, hơn nữa rất khả năng là tìm việc đến. Trên xe, tất cả đều cho lão tử xuống xe, chiếc xe này hiện tại lao tử muốn. Chặn đường người trong, có một cái tả nhị trên mang theo một viên đinh thai người nói rằng: "Này người lúc nói chuyện, đầu ngưỡng rất cao, một cái tay chỉ vào xe công cộng, cũng bất chính mắt thấy người trên xe. Dáng dấp kia lại như là lão tử nói chuyện, các ngươi nhất định phải nghe như thế. Phía trước bằng hữu, trên xe chỗ ngồi đã đầy. Các ngươi nếu như muốn lên xe nghỉ ngơi, chỉ có thể trước tiên gia nhập trong đám người, sau đó chờ đến phiên các ngươi lúc nghỉ ngơi trở lên xe. Từ cửa xe mở ra bên trong dò ra nửa người Đỗ Tân Trấn nói rằng. Đinh Hai Nam cười lạnh, hướng về phía người ở bên cạnh liếc mắt ra hiệu, lập tức liền có hai người đàn ông bước nhanh hướng về cửa xe chạy đi đâu đi. Nửa người từ cửa xe vị trí dò ra đến Đỗ Tân Trấn, ý thức được sự tình không đúng, vội vàng từ bên trong xe đi ra. Mấy vị, các ngươi. Một câu nói vừa mới mở miệng, đi tới hai người liền đến phụ cận. Hai người này không nói hai lời, liền hướng Đỗ Tân Trấn động thủ. Đỗ Tân Trấn tuy rằng tướng mạo hàm hậu, nhưng hắn không đốc. Xuống xe thời điểm liền từng thấy đến hai người tướng mạo không quen, cũng đã lòng sinh cảnh giác. Ở hai người kia ra tay đánh hắn thời điểm, Đỗ Tân Trấn liền lui về phía sau. Ở lui về phía sau đồng thời, cũng ra tay chống đối. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, hai người kia ra tay không chỉ tàn nhẫn, cũng rất mạnh. Đỗ Tân Trấn lui về phía sau tốc độ cũng chậm một chút, ra tay đi chống đối, cũng không thể triệt để ngăn trở. Nhân ra nhưng là hai người, hắn cản một người công kích sau, thì có chút đứng bất ổn. Mặt khác người kia nhân cơ hội chính là một cước, trực tiếp đem Đỗ Tân Trấn cho đạp ngã xuống đất. Gạt ngã Đỗ Tân Trấn sau khi, hai người kia cũng không có dừng lại, trực tiếp nhào thân mà lên, muốn đối với Đỗ Tân Trấn tiếp tục động thủ. Đỗ Tân Trấn vội vàng trên đất lăn lộn, lăn tiến vào xe dưới đáy. Lúc này cùng Đỗ Tân Trấn đồng thời người đều xuống xe. Mỗi một người đều nắm vũ khí của chính mình, và lông mày lập mục đích nhìn chặn đường người. Đỗ Tân Trấn mới vừa từ xe mặt khác một bên đi ra, chặn đường những người kia thì có tốt hơn một chút cá nhân nhào lên, hướng về phía những kia cùng Đỗ Tân Trấn đồng thời người liền động thủ. Đồng dạng có hai người đánh về phía Đỗ Tân Trấn. Hai nhóm người ra tay đánh nhau. Chặn đường những người kia không có tất cả đều trên, cũng là ra một nửa người. Có thể thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh, Đỗ Tân Trấn chờ người hiển nhiên không phải là đối thủ. Lúc này trên xe không ít người đều hạ xuống. Bọn họ không phải là đến giúp đỡ đánh nhau, mà là trốn ở một bên. Vốn là theo xe đi người, cũng đều lui lại. Để những người này đồng thời đối phó mấy cái quái vật, cùng đi về phía trước, vậy còn hành. Có thể để bọn họ cùng cướp xe người đánh nhau, không đủ người nào đồng ý ngược lại xe lại không phải bọn họ, ai cứ đi, cùng bọn họ có quan hệ gì. Lý Kiếm cùng Trần Cường chờ người, cũng đều ở phía dưới đi tới. Bọn họ vốn là đối phó quái vật, liền lưu Cao Phong một người ở trên xe nghỉ ngơi. Lúc này nhìn thấy Đỗ Tân Trấn chờ người không địch lại, liền có người muốn đi lên hỗ trợ. Lại bị Lý Kiếm một cái cho kéo. Đừng núp nhích, những người này thực lực không kém, chúng ta muốn lên, cũng sẽ chịu thiệt. Lý Kiếm nói rằng, có thể còn tiếp tục như vậy, xe liền bị bọn họ cho đoạn. Cao Phong còn ở trên xe đây. Lý Kiếm cười hì hì, nói, Cao Phong không nuốt nổi thiệt thòi. Bọn họ nếu như không đi trêu chọc Cao Phong cũng còn tốt, nếu như dám trêu Cao Phong, cái kia phỏng trừng bọn họ cũng phải gặp xui xẻo. Nghe Lý Kiếm vừa nói như thế, những người khác tất cả đều cười hì hì. Đồng thời lui về phía sau một chút, ôm vai nhìn. Chặn đường những người kia, rất nhanh sẽ đem Đỗ Tân Trấn bọn họ đánh gục. Không phải Đỗ Tân Trấn chờ người quá yếu, mà là chặn đường những người kia thực lực mạnh hơn bọn họ. Mặc dù nói nhân số so với Đỗ Tân Trấn chờ người muốn thiếu thế, nhưng là có thể ung dung quật ngã Đỗ Tân Trấn chờ người. Còn những người khác, toàn đều lui sang một bên xem trò vui. Đánh đổ Đỗ Tân Trấn chờ người vẫn không tính là, tiếp tục đánh. Một bên đánh còn vừa mắng. Ra tay là không nhẹ, nhưng không đến nỗi chí mạng. Ở một trận hành hung sau khi, chặn đường người dừng lại. Không biết phân biệt đồ vật, cút qua một bên, một hồi lại nói chuyện của các ngươi. Đánh người giả bên trong có một người nói rằng, lúc này cái kia mang một nhánh đinh thai nam nhân, hướng về xe công cộng đi tới. Vừa nãy hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn, cũng không có ra tay. Lúc này càng là dương dương tự đắc hướng đi xe công cộng. Vừa đi, còn dùng con mắt liếc người chung quanh. Tựa hồ là ở nói với bọn họ, chớ cho ta, bằng không đánh chết các ngươi. Trên xe chỉ còn dư lại Cao Phong một người, những người khác đều xuống xe. Đinh Hai Nam còn chưa lên xe, liền nhìn thấy ở trên xe nghiêng đầu ngủ Cao Phong. Nhất thời liền không cao hứng. Cái kia là xảy ra chuyện gì? Bắt hắn cho ta ném hạ xuống. Đinh Hai Nam rất là khó chịu nói rằng. Lập khắc liền có người xông lên xe, hướng về Cao Phong đi tới. Cao Phong cũng không có chân chính ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nằm ở ngủ cùng không ngủ trong lúc đó. Động tĩnh chung quanh, Cao Phong nghe được. Thế nhưng hắn không đủ đi quản. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là thật gặp nguy hiểm, Lý Kiếm bọn họ nhất định sẽ gọi hắn. Hiện ở không nghe thấy Lý Kiếm chờ người bất kỳ âm thanh nào, Cao Phong liền biết sẽ không có chuyện gì. Lên xe người, thẳng đến Cao Phong mà đi, một cái liền tóm lấy Cao Phong vai, sau đó liền đem Cao Phong cho kéo lên. Người đến phụ cận thời điểm, Cao Phong con mắt liền mở. Từng thấy đến chính là người, sẽ không có trực tiếp ra tay. Tiểu tử, ngủ rất hương á ngươi cái không có mắt. Nói chuyện, giơ tay liền hướng Cao Phong đánh tới, dự định cho Cao Phong một bạt tai. Nắm lấy Cao Phong thời điểm, Cao Phong liền không muốn. Nếu như không đánh một tát này, hay là còn không có chuyện gì. Hắn này vừa động thủ, lòng bàn tay vẫn không có đụng tới Cao Phong, người này liền phát sinh hét thảm một tiếng. Cầm lấy Cao Phong vai cái tay kia, đã bị Cao Phong cho nắm ở trong tay, đồng thời thủ đoạn đã bị Cao Phong cho bài đứt. Tiếng kêu thảm thiết còn không đủ gián đoạn, Cao Phong cầm lấy trước người người bị vặn gãy thủ đoạn, dùng sức về phía sau lôi kéo, trực tiếp đem thân thể của người kia cho kéo động. Cao Phong một bên thân, người kia theo cửa sổ liền bay ra ngoài. Vì đối phó quái vật, xe công cộng cửa sổ đều cho gõ nát. Như vậy có thể ở trong xe ra tay, cũng thuận tiện nhảy xe đào mạng. Người kia liền như vậy bị Cao Phong cho ném đi ra ngoài, mặt khác hai cái cùng đi theo lên người, đều sửng sốt. Các ngươi là chính mình xuống, vẫn là ta vứt các ngươi xuống? Cao Phong mở miệng. Bị Cao Phong vừa nói như thế, mặt khác hai cái lên xe người mới phản ứng được. Hai người bọn họ nhìn một chút Cao Phong, sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn. Hai người rất có hiểu ngầm, cùng lui về phía sau. Hai bước liền đến cửa xe, xoay người liền xuống xe. Lão đại, người trên xe có chút đâm tay. Sau khi xuống xe, một người trong đó ngay lập tức sẽ đối với Đinh Thai Nam nói rằng. Đinh Thai Nam chừng cái kia người nói chuyện một chút, sau đó liền nhìn cửa xe nơi đó. Cao Phong vào lúc này cũng đi xuống. Hắn đã thấy bị đánh sưng mặt sưng mũi, thậm chí còn có đã hôn mê Đổ Tân Chấn chờ người. Ở hướng về bên trong đám người xem, Lý Kiếm bọn người khỏe mạnh đứng ở trong đám người. Cao Phong ánh mắt nhìn về phía Đinh Thai Nam thời điểm, Đinh Thai Nam chính đang nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng Cao Phong ánh mắt cũng không có ở Đinh Thai Nam trên người làm nhiều dừng lại, mà là dừng lại ở Đinh Thai Nam bên người một cái vóc dáng thấp tên béo bên người. Này không phải Cao Phong sao, mấy ngày không đủ thấy, bản lĩnh lại dần dài ra a. Người lùn mập mở miệng. Ngươi biết hắn? Đinh Thai Nam nghiêng đầu hỏi. Người lùn mập cười hì hì, một bên đánh giá Cao Phong, vừa nói, nhận thức, đây là công ty ta thuộc hạ, làm sao có khả năng không quen biết đây. Ngươi biết là tốt rồi. Hắn đánh ta người, việc này không thể chơi. Hiện tại sẽ dạy cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, ta không hy vọng nhìn thấy hắn còn sống. Đinh Thai Nam nói rằng. Nói xong, liền từ phía trước trên cửa xe. Yên tâm đi ngài, ta nhất định xử lý tốt. Người lùn mập cười rạng rỡ nói rằng. Ở nhìn về phía Cao Phong, người lùn mập một mặt cười xấu xa, vừa nhìn này cười, liền biết người này không có ý tốt. Cao Phong cũng nhìn ra rồi, cũng nhận ra người kia là ai. Này không phải là Cao Phong công ty vị kinh lý kia à? Quái vật xuất hiện trước, Cao Phong còn tìm hắn lý luận qua đây. Vốn là một lúc mới bắt đầu, tên béo còn cùng với Hàn Giang. Hàn Giang bị Cao Phong giết chết thời điểm, Cao Phong liền không nhìn thấy tên béo. Lúc đó cho rằng quản lý đã chết rồi. Không nghĩ tới ở đây đụng tới. Tên béo đưa tay so sánh hoa, liền có mấy người tụ tập đến tên béo hai bên. Tên béo một mặt cười xấu xa nói với Cao Phong, "Cao Phong, lúc này mới mấy ngày không đủ thấy a, tính khí biến lớn hơn rất nhiều à? U u đọc sách. Uganetu. Con, văn tự thủ phát. Nhưng ngươi tính khí to lớn hơn nữa, cũng không nên ra tay đánh người a, lúc này ngươi có thể gây ra rối. Ngươi có thể làm gì ta? Sẽ không thật sự nghe lời của người kia, đem ta giết chết chứ?" Cao Phong nói rằng. "Vậy thì muốn xem ngươi. Ngươi nếu là quỳ xuống đến cầu xin, nể tình đồng sự một hồi, ta sẽ giúp cho ngươi lão đại của chúng ta xin tha, hay là còn năng lực lưu ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là không biết cân nhắc, như vậy hôm nay chắc chắn để ngươi chết ở chỗ này." Tên béo nói rằng. "Thật sao?" Cao Phong cười lạnh, nói tiếp, "Tên béo, ta xem ngươi là sống đủ, tự mình nghĩ chết ta." Tên béo vừa nghe, cũng đồng dạng cười lạnh, hướng về phía bên cạnh liếc mắt ra hiệu, đồng thời nói, "Đừng trực tiếp đánh chết, ta còn muốn dằn vặt hắn một phen. Ta muốn hắn hối hận lúc trước không coi ta là sự việc." Tiếng nói vừa rơi xuống, còn không chờ bọn hắn động thủ, Cao Phong liền đến tên béo trước người, không chờ tên béo có phản ứng chút nào, Cao Phong trên tay phải, một cái vàng chói lọi đao, bổ về phía tên béo. Một đao xuống, cũng không đủ có chí mạng, mà là đem tên béo cánh tay phải cho ngay cả dễ chặt đứt. Sau đó Cao Phong dùng sức ở tên béo đùi phải trên đầu gối đá một cước, đem tên béo xương bánh trẻ cho đá cái nát tan. Lúc này tên béo mới phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hai bên người không đủ chờ phản ứng lại, liền bị một nguồn sức mạnh cho hất tung ở mặt đất. Cao Phong hừ lạnh một tiếng, không đủ quản nằm trên đất tên béo, xoay người hướng về bên trong xe đi tới. Vốn là ngồi trên xe xem trò vui Đinh Thai Nam, nguyên bản chính say sưa ngon lành nhìn. Nhìn thấy tên béo gãy một cánh tay, nằm trên đất kêu rên, Cao Phong lại hướng về phía hắn đến, nhất thời chính là cả kinh. Trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người liền hướng phía sau cửa sổ đi tới. Chương 63, đường đứt đoạn mất. Đinh Thai Nam vừa lẻn đến bên cửa sổ trên, muốn nhảy ra ngoài, liền nhìn thấy một viên hỏa cầu, còn có một con mũi tên nhọn hướng về hắn mà tới. Đinh Thai Nam cũng không hàm hồ, tay trái ở trước người chặn lại, một mặt màu vàng nhạt tấm khiên xuất hiện ở trong tay, chặn lại rồi hỏa cầu cùng mũi tên nhọn. Thân thể không ngừng chút nào từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa hạ xuống địa, lại là một mũi tên nhọn thân đến. Đinh Hai Nam lần này không có né tránh, đưa tay phải ra, một cái liền đem bắn về phía hắn mũi tên nhọn bắt lại. Đinh Hai Nam hai cái tay trên đều mang theo một bộ bao tay bằng kim loại. Vào lúc này hai cái tay trên chính lập lòe kim quang nhàn nhạt. Mũi tên sau khi bị tóm, Đinh Hai Nam trở tay ném đi, cái kia mũi tên nhọn liền bị ném đi ra ngoài. Sau đó liền vung quyền đánh ra đi. Ba cái màu vàng quyền ảnh từ trên nắm tay bay ra, thẳng đến mục tiêu của hắn mà đi. Đồng thời Đinh Thai Nam cũng vọt ra ngoài, đánh ra hỏa cầu thuật, còn có mũi tên, là Lý Kiếm cùng Trần Cường. Hai người bọn họ ở Cao Phong xuống xe, Đinh Thai Nam lên xe sau khi, liền di động đến xe công cộng mặt khác một bên, mục đích chính là vì phòng ngừa Đinh Thai Nam nhảy cửa sổ chạy thoát. Hai người bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào Đinh Thai Nam, Đinh Thai Nam mới vừa động, hai người bọn họ liền động. Chỉ là không có nghĩ đến Đinh Thai Nam mạnh như vậy, dĩ nhiên dễ dàng đỡ sự công kích của bọn họ, vẫn có thể phản kích. Đinh Thai Nam ném ra ngoài tiễn, là bắn về phía Trần Cường. Trần Cường đem cung trong tay xoay ngang, mở ra mũi tên. Ba cái màu vàng quyền ảnh là đánh về phía Lý Kiếm. Quyền ảnh tới gần thời điểm, Lý Kiếm trước người liền xuất hiện một mặt hỏa diễm thuẫn, muốn dựa vào hỏa diễm thuẫn đỡ quyền ảnh. Ai biết ba đạo quyền ảnh va chạm hỏa diễm thuẫn sau khi, hỏa diễm thuẫn liền vỡ nát. Ba cái quyền ảnh còn sót lại một cái, chặt chẽ vững vàng đánh vào Lý Kiếm trên ngực, đem Lý Kiếm đánh lui về phía sau một bước. Lúc này Đinh Thai Nam đã lẻn đến một bên, đang định chạy. Đột nhiên trước người xuất hiện một người. Đinh Hai Nam vừa định muốn ra tay, cũng cảm giác được chính mình đụng vào món đồ gì trên, thân thể nhất thời liền dừng lại. Phản ứng của hắn rất nhanh, vọt tới trước thân thể ngay lập tức sẽ dừng lại, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này hắn đã nhìn rõ ràng, phía trước đứng chính là Cao Phong. Một cấp 10 tầng thực lực, không trách ngươi như thế cuồng. Cao Phong lạnh lùng nói. Hắn đã nhìn ra, Đinh Hai Nam đánh ra ba cái màu vàng nhạt quyền ảnh, chính là một cấp 10 tầng năng lực. Hơn nữa người này còn không phải đơn giản cận chiến, hẳn là một tên dị năng cận chiến. Nhân để cho hắn sử dụng ba cái quyền ảnh, Cao Phong cũng sẽ năng lực nhìn ra ta là một cấp 10 tầng, như vậy ngươi cũng có thể là tầng thứ này. Ngươi là muốn cùng ta đánh, vẫn để cho ta đi, điểm này ngươi có thể chiếm được nghi kỹ. Đinh Hai Nam nói rằng. Lúc nói chuyện, Đinh Hai Nam liền chung quanh liếc. Chu vi người xem náo nhiệt, hắn cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng mình có thể đối phó những người kia. Duy nhất lo lắng chính là chặn đường Cao Phong. Cao Phong chưa từng thấy mấy cái một cấp 10 tầng người. Duy nhất gặp một cái, chính là áo bào đen nữ nhân là vượt qua một cấp 10 tầng. Coi như là tấm khiên nam bành bân, cũng không có đạt đến một cấp 10 tầng. Ta không dự định cùng ngươi đánh, ta dự định giết ngươi." Cao Phong lạnh lùng nói. Đinh Hai Nam vừa nghe, tâm liền chìm xuống. Vừa nay hắn sở dĩ muốn chạy, cũng là bởi vì nhìn ra không phải là đối thủ của Cao Phong. Bây giờ nghe Cao Phong nói như vậy, càng là rõ ràng Cao Phong không đủ đem một cấp 10 tầng để ở trong lòng. Trong lòng rõ ràng, phòng trường chính hắn một thời điểm nguy hiểm. Muốn hy vọng cùng mình đồng thời người, lúc này có thể không trông cậy nổi. Mặc dù nói những người kia bên trong có mấy cái thực lực không sai, bằng không đổ tân chấn bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị quật ngã. Nhưng là hiện tại, cùng Đinh Thai Nam đồng thời người đều cố chính mình thoát thân. Trong đó có một cái là Đinh Thai Nam trong đội ngũ, ngoại trừ Đinh Thai Nam ở ngoài, thực lực mạnh nhất người. Thực lực của hắn đã đến một cấp 9 tầng. Bây giờ nhìn thấy Đinh Thai Nam ăn quả đắng, rất khả năng liền ở ngay đây chết, hắn liền không dám đợi, chính thừa dịp Cao Phong nhìn chằm chằm Đinh Thai Nam thời điểm chạy trốn. Nhưng là ai biết, vừa xuyên qua đám người chung quanh, một vệt bóng đen liền che ở trước người của hắn. Người này nhìn kỹ, nhất thời bị sợ hết hồn. Không chờ hắn có động tác khác, cái kia chặn ở mặt trước bóng đen, một phát bắt được cổ của hắn. Dùng sức cuốn một cái, liền đem cổ của hắn cái vặn gãy. Tử thi vứt trên mặt đất, một cái toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen, đầu cũng bị áo bào đen trên mũ bọc lại người xuyên qua đám người, hướng đi Đinh Thai Nam. Bị vặn gãy cái cổ chết đi người thời điểm, có nhìn thấy người, phát sinh nhỏ giọng tiếng kinh hô. Người áo đen xuyên qua đám người thời điểm, mọi người cũng làm cho mở ra. Lúc này Đinh Thai Nam cũng nhìn về phía nơi đó. Đang nhìn đến người áo đen thời điểm, Đinh Thai Nam tâm đều nguội, dù muốn hay không, quay đầu liền chạy. Hắn này một chạy, người áo đen liền đuổi theo. Không đủ chạy ra 10 mét, người áo đen liền đuổi theo. Người áo đen không có vũ khí, dùng cũng là nắm đấm. Nhưng là người áo đen nắm đấm, có thể muốn so với Đinh Thai Nam lợi hại, hầu như là đè lên Đinh Thai Nam đánh. Cao Phong đứng tại chỗ nhìn, người áo đen kia tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt, nhưng Cao Phong đã nhận ra được, chính là hắn gặp được cái kia áo bào đen nữ nhân. Lúc đó liền rõ ràng, căn bản là không cần hắn ra tay, Đinh Hai Nam chết chắc rồi. Không ra Cao Phong dự liệu, không nhiều một hồi, Đinh Hai Nam trên lồng ngực liền có thêm một cái lỗ thủng to, hai mắt trợn tròn, rất là không cam lòng ngã xuống. Còn Đinh Hai Nam cái khác đồng bọn, ngoại trừ bị đá gãy chân tên béo ở ngoài, những người khác đều chạy. Người áo đen xoay người, hướng về xe công cộng mặt khác một bên đi tới, hướng đi chính trên đất bỏ tên béo. Tên béo vào lúc này đã bị dọa sợ, so với bị Cao Phong chém đứt một cánh tay, đá gãy chân còn cần sợ hãi. Cánh tay đứt đoạn mất, đó là tiếp không lên, chí ít hiện tại là không có cách nào. Chân đến cũng còn tốt, có thuốc, vẫn có thể trường dễ dàng đứt đoạn mất cánh tay, không có chết, tên béo liền cảm thấy Cao Phong có ý định tha cho hắn một mạng, làm sao biết, xuất hiện một cái càng chết người người, vậy thì là người áo đen. Đừng có giết ta, không liên quan đến việc của ta, đều là hắn làm, ta đều là bị bức ép. Tên béo một bên bỏ, vừa nói. Người áo đen nhưng là không có quản nhiều như vậy, vài bước đến phụ cận, đều không có tác dụng tay, hai chân liền giẫm bạo tên béo đầu. Ai, hắn là của ta. Cao Phong hô, nhưng là đã chậm, tên béo đã chết rồi. Thử thi cho ngươi. Người áo đen nói rằng. Cao Phong một nghe thanh âm, trong lòng liền biết, không sai, chính là người phụ nữ kia. Nhìn dáng dấp tên béo bọn họ là trêu chọc đến nàng. Ngẫm lại tên béo chờ người hành động, Cao Phong liền rõ ràng, bọn họ đều là tự tìm. Đinh Hai Nam bọn họ trước xác thực là trêu chọc đến áo bào đen nữ nhân, kết quả mới vừa giao thủ một cái, sẽ chết vài cái. Đinh Hai Nam chờ người liền bắt đầu chạy, ai biết xe hỏng rồi. Bản coi chính mình có xe, đi ra ngoài rất xa, áo bào đen nữ nhân nên không đuổi kịp. Ai biết không chỉ đụng tới Cao Phong cái này kẻ khó chơi, áo bào đen nữ nhân cũng đuổi theo. Được, ngươi nói a. Thử thi quý ta. Cao Phong nói rằng. Nói chuyện, Cao Phong liền chạy đến Đinh Thai Nam thi thể nơi đó. Ngồi xổm người xuống, đem Đinh Thai Nam trên tay mang cái kia bộ dạng bao tay bằng kim loại đem hái xuống. Hoàn hảo tụ linh trang, lúc này lại tiết kiệm được 2 nguyên bảo. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Áo bào đen nữ người đã đứng Cao Phong bên người. Người là ta giết, đồ vật nên quy ta mới đúng. Áo bào đen người phụ nữ nói. Vừa nãy ngươi không nói tử thi quy ta sao, vậy cũng là tự ngươi nói, không phải ta buộc ngươi nói. Hiện tại tại sao lại đổi ý? Cao Phong vừa nói, một bên tiếp tục đem Đinh Thai Nam trên người trang bị cho cởi ra. Đinh Thai Nam trên người trang bị không sai, có vài kiện hoàn hảo tụ linh trang, tất cả đều bị Cao Phong cởi ra. Lý Kiếm bọn họ cũng chạy đến Đinh Thai Nam ngã ngửa trên mặt đất ô tô nơi đó, đem trong xe đồ vật cũng đều lấy ra. Chờ đến Cao Phong lên xe sau khi, nhìn thấy áo bào đen nữ người đã ở trên xe. Cao Phong cũng không nói gì, trở lại hắn nguyên lai tọa địa phương ngồi xuống. Lý Kiếm bọn họ cũng rất nhanh sẽ trở về. Đỗ Tân Chấn chờ người tuy rằng bị bạo đánh một trận, nhưng không đủ có chí mạng thương, bọn họ cũng rất nhanh sẽ lên xe, xe công cộng tiếp tục về phía trước chạy tới. Lý Kiếm bọn họ cũng quay về rồi, Cao Phong đem Đinh Thai Nam trên người quyển sáo lưu lại, hơn nữa chính mình còn mang theo. Cái khác trang bị đều ném cho Lý Kiếm. Chết đi thực lực đó rất mạnh, một mình hắn liền có thể diệt toàn bộ các ngươi. Sau đó làm việc muốn ở thêm điểm thần, nếu không, các ngươi sẽ chết ở trong tay của mình đối diện. Cao Phong đối với Lý Kiếm bọn họ nói rằng. Lý Kiếm bọn họ cũng rõ ràng Cao Phong là có ý gì. Lần này cần không phải Cao Phong ở đây, chỉ bằng Lý Kiếm cùng Trần Cố ra tay ngăn cản, phòng trừng đều sẽ bị Đinh Thai Nam giết chết. Đồng thời cũng rõ ràng Cao Phong không chỉ là đang cảnh cáo bọn họ, cũng là ở trách trách bọn họ. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.net.u. Con, văn tự thủ phát. Nếu là bọn họ sớm một chút nhắc nhở một hồi Cao Phong, mà không phải đứng ở một bên xem cho vui, nói không chắc sẽ thiếu rất nhiều chuyện. Xe công cộng tiếp tục hướng phía trước mở, lần này tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù nói trước Đỗ Tân Chấn chờ người bị đánh thời điểm, không có ai hỗ trợ, có thể hiện tại, Đỗ Tân Chấn cũng không có trách cứ những người khác ý tứ. Vẫn là dựa theo trước sắp xếp làm việc. Trải qua chuyện vừa rồi, lên xe nghỉ ngơi người, cũng có thể nghi cách Cao Phong xa một chút, không biết là sợ, vẫn là làm sao. Cao Phong cũng không đủ quản nhiều như vậy, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hơn nửa canh giờ sau khi bình tĩnh, xe công cộng phải vào đến một con đường thời điểm, gặp phải một nhánh nhân số rất nhiều đội ngũ. Gây sự chú ý quét qua, nhân số đến có mấy ngàn người. Xe cũng không ít. Chỉ là những người này cũng không phải đi về phía trước, mà là ở trở về lùi. Lúc này ở trên con đường này do đường người, từ trong đám người bỏ ra đến, trở lại xe công cộng nơi này. Nói chuyện mới biết, con đường phía trước đứt đoạn mất, không chỉ xe không qua được, liền ngay cả mọi người không qua được, chỉ có thể đổi cái khác đường đi. Nếu đi rồi không được, phía trước lại tất cả đều là người, liền chỉ có thể lùi về sau, đổi đường khác. Tốt ở tại bọn hắn còn chưa mở tiến vào phía trước trong dòng người, lui về là rất dễ dàng. Thay đổi con đường tiếp tục đi, lại có dò đường người trở về, báo cho Đỗ Tân Chấn, đường phía trước cũng đứt đoạn mất, căn bản là đi không được, còn phải đổi đường. Chỉ có thể tiếp tục đổi đường, hy vọng đi vòng qua, nhưng là nhiều không ít con đường, được kết quả, đều là con đường phía trước đứt đoạn mất. Đỗ Tân Chấn nhìn địa đồ, phát hiện bọn họ không thể lại đi vòng, lại nhiều phải đi về phía nam đi rồi. Chỉ có thể tiếp tục hướng về bắc mở, đi xem đường đến cùng cắt thành hình dáng gì. Chương 64, Cô Thành. Cảm tạ thư hữu Quỷ Yêu Yêu, Giang Tả Thanh Phong, cùng thư hữu Mỹ Vị tác gia khen thưởng. Thuận tiện cầu cái thu gom phiếu để cử cái gì. Từ Cao Phong trước vị trí văn phòng vị trí, hướng về chính phương bắc đi, là ra khỏi thành gần nhất đường. Tất cả mọi người ở hướng về phương hướng này đi, coi như là bởi vì phải tách ra quái vật, cũng sẽ không nhiêu đi ra ngoài quá xa. Vốn là đây, hướng về bắc đi, khoảng cách vùng ngoại thành liền không xa. Cao Phong tuy rằng ở Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó làm lỡ một ít thời gian, nhưng cũng hướng về phương bắc đi rồi một quãng thời gian. Thêm vào gặp phải Đỗ Tân Chấn, lên xe công cộng sau khi, hết thảy đều vẫn tính thuận lợi. Đợi được quá buổi trưa, cũng sắp muốn đến ngoại ô, chỉ cần quá vùng ngoại thành, vậy thì triệt để ra khỏi thành. Nhưng là không nghĩ tới, do đường người liên tục báo lại, nói con đường phía trước đứt đoạn mất. Nhớ một chút đường, nhưng vẫn là nói con đường phía trước đứt đoạn mất. Hơn nữa gặp phải người càng ngày càng nhiều, những người này đều đang suy nghĩ tránh khỏi đường đứt rời địa phương. Không có cách nào bên dưới, Cao Phong bọn họ quyết định trước tiên qua xem một chút đường đến cùng cắt thành hình dáng gì. Kỳ thực đối với Cao Phong tới nói, từ bỏ xe công cộng cũng không có gì. Trong tay hắn không phải còn có cái gì cả sao, như thế có thể mở. Chờ đến lái xe đến đường đứt địa phương, Cao Phong bọn họ liền nhìn thấy tốt hơn một chút người. Những người này cũng là muốn ra khỏi thành, nhưng không có người động, bởi vì phía trước đã không núp đích. Tối khiến Cao Phong bọn họ giật mình, là phía trước lẽ ra nên tồn tại nhà lầu, cũng đã không gặp. Coi như là Cao Phong bọn họ sắp tiến vào vùng ngoại thành, nhưng này cũng chỉ là bên cạnh thành trên, hơn nữa khu vực này còn rất lớn. Không nói có nhà cao tầng, nhưng tầm thường nhà lầu, đó là sẽ không thiếu. Phải biết thời đại này, ở bên cạnh thành trên làm cho phần mới, cũng đồng dạng không dễ dàng. Đặc biệt là đại đô thị. Có thể hiện tại, phía trước căn bản là không nhìn thấy nhà lầu. Phía trước vùng đất bằng phẳng, trên mặt đất một ít đồ đều không có. Cùng mặt đất bình hành địa phương, nhưng là tối om om một mảnh, lại như là mặt đất bị một tầng miếng vải đen cho che lại. Đám người trước mặt xếp thành một trường bài. Bên trái không nhìn thấy đầu, bên phải cũng không nhìn thấy đầu, không biết những người này sắp xếp ra bao dài đội ngũ. Cao Phong lái xe của bọn họ tới đây thời điểm, liền mở không di chuyển, bởi vì phía trước đều là xe cùng người. Bọn họ chỉ có thể xuống xe, hướng về bên trong đám người chen qua khứ, ngắm nghĩa cẩn thận phía trước đến tột cùng là tình huống thế nào. Chờ đến bọn họ đẩy ra đoàn người phía trước, nhìn thấy tình huống phía trước sau khi, đều há hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, phía trước chờ bọn họ, dĩ nhiên sẽ là tình huống như vậy. Niệm nó, đây là tình huống thế nào, sẽ không phải là chúng ta tập thể xuyên qua rồi đi. Lý Kiếm nói rằng, trước mắt tình huống này, thật sự rất khả năng là chúng ta đều xuyên qua rồi, hơn nữa còn là cùng thành thị đồng thời xuyên qua. Trần Cương nói rằng, không trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật, còn có những trang bị kia, nguyên lai chúng ta đã không trên địa cầu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vương Lâm nói rằng, không ngừng Lý Kiếm bọn họ nói như vậy, chu vi những người kia cũng đều đang bàn luận. Tốt hơn một chút người trẻ tuổi, đều nói là xuyên qua rồi. Cao Phong nhưng là không nói gì, cẩn thận nhìn về phía trước, nhìn một lúc sau, còn lấy ra kính viễn vọng nhìn lại. có thể coi là dùng kính viễn vọng xem, phía trước vẫn là vùng đất bằng thẳng, trên mặt đất vẫn là tối om om một mảnh, lại như là đến trên mặt biển màu đen như thế, căn bản là không nhìn thấy phía trước có cái gì. Ngay ở cao phong phía trước, hơn một thước địa phương, chính là đường đứt rời địa phương. Đứt rời địa phương đã hình thành vách núi, căn bản là nhìn không thấy đáy, tất cả đều là khói đen. Hoàn toàn không biết phía dưới sâu bao nhiêu, cũng nhìn không ra đứt rời địa phương đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tình huống trước mắt, rất giống là toàn bộ thành thị vụt lên từ mặt đất, sau đó rơi vào một mảnh khói đen hình thành phía trên đại dương. Cũng chính bởi vì tình cảnh trước mắt, Lý Kiếm bọn họ mới sẽ nói là xuyên qua rồi, hơn nữa còn là mang theo thành thị cùng xuyên qua. Cao Phong, làm sao bây giờ? Trần Cương hỏi. Còn có thể làm sao, đều xuyên qua rồi, liền bắt đầu dị thế sinh hoạt chứ? Lý Kiếm xen vào nói. Cao Phong để ống dòng xuống, tức giận nói, nói mỏ cái gì, mặc cái gì càng a, nếu như thật xuyên qua cũng còn tốt. Các ngươi nhìn kỹ một chút phía trước, khói đen tung bay thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy nhà lớn mái nhà. Không phải chúng ta xuyên qua rồi, là phía trước tất cả đều chìm vào trong đất. Nghe Cao Phong vừa nói như thế, Lý Kiếm bọn họ cũng đều dùng kính viễn vọng cẩn thận xem. Kỳ thực tốt hơn một chút người cũng đều ở làm như thế, còn có người ở hướng về phía trước vứt tảng đá. Thật sự có nhà lầu a, tuy rằng xem không rõ ràng lắm, nhưng thật sự có a. Lý Kiếm nói rằng, còn tưởng rằng xuyên qua rồi, hóa ra là phía trước tất cả đều sụp. Cái này cần sụp nhiều một mảng lớn a. Trần Cương nói rằng, Cao Phong ý thức được, lần này khó làm. Phía trước là đi không được, đoán chừng phải nhiễu trên rất đường xa mới được. Cao Phong cũng có một loại lo lắng, vạn nhất sụp đổ địa phương, quay chung quanh toàn bộ thành thị, vậy chẳng phải là muốn có phiền. Sụp đổ địa phương là thẳng tắp hướng phía dưới, căn bản là không có cách nào xuống, chí ít Cao Phong nơi này là không có cách nào xuống. Hiện tại Cao Phong cũng không có thấy có người xuống, phòng chừng là ai cũng không muốn mạo hiểm nguyên nhân. Ở một nơi đợi một hồi, liền dán vào sụp đổ địa phương đi, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Không ít người đều lựa chọn làm thế nào. Dù sao chờ ở không đủ đường địa phương, gặp phải nguy hiểm đều không đủ địa phương chạy. Xe làm mở không được, nhưng vẫn có rất nhiều người không hề từ bỏ ô tô. Xe công cộng còn bị đổ tân chấn người mở ra, hiển nhiên là không muốn dễ dàng từ bỏ. Không đủ đi ra bao xa, cũng là mười mấy phút sự tình, liền có tin tức truyền đến, nói phía trước phát hiện một chỗ có thể xuống địa phương. Tốt hơn một chút mọi người hướng về chạy đi đâu, Cao Phong cũng không nhanh không chậm đi tới. Ngược lại chính là dán vào sụp đổ địa phương đi, đi xem cũng dễ dàng. Rất nhanh sẽ nhìn thấy mọi người nói có thể xuống địa phương. Nơi đó là một cái rất rộng sườn dốc. Độ dốc cũng không đột ngột, vẫn kéo dài tới sụp đổ chỗ, nhưng không nhìn ra bao xa. Cao Phong đến thời điểm, nơi đó tụ tập thật nhiều người, căn bản là không chen vào được, chỉ có thể phía bên ngoài rất xa nhìn. Đỗ Tân Chấn tập hợp lại đây, nói với Cao Phong, Cao tiên sinh, nghe nói có người xuống, hiện tại vẫn không có tới, không biết tình huống như thế nào. Phòng trưng tình huống không tốt đẹp được. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng, con mắt vẫn hướng về bên trong đám người nhìn. Lúc này có Đỗ Tân Chấn người chạy tới, nhỏ giọng nói với Đỗ Tân Chấn mấy câu nói. Đỗ Tân Chấn sắc mặt phát sinh ra biến hóa, lộ ra thần sắc lo lắng. Cao tiên sinh, lúc này e sợ ra đại sự. Đỗ Tân Chấn nói rằng, ngươi người hỏi thăm được chuyện gì, sẽ không phải là này sụp đổ địa phương, quay chung quanh toàn bộ thành thị đi. Cao Phong nói rằng, e sợ thật sự để ngươi nói đúng. Vừa nãy toàn quân mới nơi đó nhận được tin tức, toàn bộ thành chu vi đều là trước mắt tình huống như thế, căn bản là đi không được. Muốn ra khỏi thành, duy nhất phương pháp, liền chỉ có thể là xuống tới cái kia mảnh trong khói đen đi tới. Đỗ Tân Chấn nói rằng, Cao Phong không nói gì, chỉ là nhìn bên trong đám người. Đỗ Tân Chấn thấy Cao Phong bộ dáng này, cũng sẽ không cùng Cao Phong nói cái gì, đi cùng chính hắn trong đội ngũ người thương lượng đi tới. Sau một khoảng thời gian, bên trong đám người liền truyền đến tin tức, có từ độ dốc trên dưới đi người trở về. Tới gần biên giới chỗ người, đều đang hỏi tình huống như thế nào. Lý Kiếm bọn họ cũng hướng về trước trên, muốn đi hỏi thăm tình hình. Không nhiều một hồi, Lý Kiếm bọn họ sẽ trở lại. Lý Kiếm nói với Cao Phong, xuống người nói rồi, sụp đổ địa phương rất sâu, nhưng phía dưới cũng không phải triệt để đen, cũng không đủ nhiều như vậy khói đen. Sụp đổ địa phương, nhà mặt đường cái gì, cũng không có tổn hại quá mức nghiêm trọng. Quái vật cũng là có, tang thi bộ xương đều có, số lượng cũng không ít, không dễ dàng đi a. Nghe nói tiếp người đã chết không ít, trở về cũng bị thương. Hiện tại đều không ai dám xuống. Trần Cương nói rằng, nói như vậy chúng ta liền bị nhốt ở trong thành không ra được. Này có thể phiền phức. Cao Phong nói rằng, những người khác cũng đều là một bộ khó khăn vẻ mặt. Đi trở về là không thể, hướng về trước lại không được. Kỳ thực đại gia trong lòng đều rõ ràng, đường ra duy nhất, chỉ có thể là đi vào phía trước lở đất chỗ. Không cách nào tiến lên, Cao Phong bọn họ liền tìm cái không có quái vật địa phương nghỉ ngơi. Xe công cộng liền dừng lại ở một bên, Đỗ Tân Chấn bọn người ở tụ tập người ở chỗ này, đều không có lại tiếp tục di động, tất cả đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Còn quái vật, đương nhiên cũng là không ngừng mà hướng về bọn họ nơi này đến. Nhưng cũng may đều là chút phổ thông tang thi, không đủ tạo thành phiền phức gì. Hơn một giờ sau khi, Cao Phong liền nhìn thấy mấy chiếc quân xa, còn có cần cầu lái tới. Đó là quân đội người, bọn họ lại đây sau khi, sẽ ở đó tồn ở một cái độ dốc địa phương, lợi dụng máy phát điện, chi lên đèn pha, lại mượn cần cầu, hướng về sụp đổ chỗ bằng. Thậm chí còn làm ra có thể thổi ra gió mạnh cơ khí, hướng về phía khói đen khoác lác. Tốt hơn một chút mọi người ở nhìn, Cao Phong cũng tìm cái địa phương nhìn. Mượn cương quang, còn có mã lực mạnh mẽ máy quạt gió sức gió, trong khói đen có vài thứ có thể nhìn rõ ràng. Sắp thực tồn tại nhà lầu. UU đọc sách, http

đáy. Thử nghiệm một hồi lâu, đều không thể nhìn rõ ràng dưới đáy tình huống. Đèn pha cũng là bị cất đi. Quân đội người cũng bắt đầu phái người xuống quan sát tình huống. Ngoại trừ quân đội người, cũng có đội ngũ của hắn đi dò đường. Có mấy người thậm chí sau khi đi vào sẽ không có lại trở về. Một cái buổi chiều, rất nhanh sẽ quá khứ. Đối với lở đất ra tiến hành thăm dò người, cũng không có mang về tin tức tốt gì. Trong thành đã càng ngày càng nguy hiểm, khói đen càng ngày càng nhiều, quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều ở hướng về đoàn người nơi này di động. Tới gần trước khi trời tối, Cao Phong đem Lý Kiếm mấy người bọn hắn kêu lên bên người, nói với bọn họ, trong thành không có cách nào đợi, nếu là có biện pháp tiếp tục chờ đợi, quân đội người cũng sẽ không rút đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Hiện tại đường ra duy nhất chính là tiến vào cái kia trong khói đen. Ngày hôm nay là không xong rồi, thiên lập tức liền đen, nơi đó sẽ triệt để không có tia sáng. Đợi được ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi vào. Như thế làm có phải là quá mức mạo hiểm? Trần Cương nói rằng, mạo hiểm cũng đến làm như thế, đã không có lựa chọn nào khác, đại gia đều chuẩn bị một chút đi. Làm không cẩn thận chúng ta còn phải sớm hành động. Cao Phong nói rằng, chờ đến sắc trời đêm đen đến thời điểm, Cao Phong bọn họ cũng không có lựa chọn đến trong nhà lầu đối diện đi nghỉ ngơi, mà là lựa chọn ở lở đất châu biên giới trên nghỉ ngơi. Ở loại này biên giới châu nghỉ ngơi cũng không có nhiều người, bởi vì mọi người cũng không biết sụp đổ địa phương có thể hay không đột nhiên bỏ lên quái vật. Bóng đêm dần thâm thời điểm, trung tâm thành phố nơi đột nhiên từ lòng đất thoát ra đông đảo đoàn trạng khói đen. Những này khói đen ở dưới bóng đêm không trung đã xoay quanh một trận, ngay lập tức hướng về biên giới thành thị phóng đi. Chương 65, khói đen dạ tập, đột kích ban đêm. Lúc xế chiều, di động đến xuất hiện phạm vi lớn lở đất chỗ người liền càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều bởi vì tình huống phía trước bị chặn lại rồi đường đi, chỉ có thể lựa chọn dừng lại. Người là càng ngày càng nhiều, phòng trừng trong thành phố mỗi cái địa phương, người sống cũng đã lại đây. Đương nhiên, chỉ có thể là tới gần Cao Phong bên này, khoảng cách xa, đương nhiên phải lựa chọn ra khỏi thành gần phương hướng. Không thể vốn là từ phía nam đi, cần một canh giờ ra khỏi thành, một mực tiêu tốn nhiều thời gian hơn chạy đến phương bắc đến. Trừ phi phía nam đi không thông. Toàn bộ buổi chiều, ngoại trừ tụ lại tới được người ở ngoài, tổng thể tới nói vẫn tính là an toàn. Đặc biệt là tới gần lở đất biên giới chỗ, căn bản là không đủ quái vật gì. Nhưng lại không bao nhiêu người đồng ý chờ đợi ở đây. Mọi người đều yêu thích tìm cái nhà lớn cư trú, đều cho rằng bên trong an toàn. Cao Phong nhưng cho rằng biên giới chỗ càng an toàn. Quân đội người đối với lở đất chỗ tiến hành rồi một phen tra xét sau khi, liền dừng lại. Lúc xế chiều, quân đội người không có nhàn rỗi. Cao Phong nghe được rất nhiều tiếng nổ mạnh, phòng trừng là ở nổ món đồ gì. Chờ đến buổi tối, mọi người cũng bắt đầu lúc nghỉ ngơi, trung tâm thành nơi xảy ra vấn đề rồi. Lượng lớn khói đen bay ra ngoài, hướng về thành thị bốn phía, nơi có người đi tới. Dựa vào bóng đêm, từ lòng đất hoan ra đoàn trạng khói đen, nhanh chóng hướng về biên giới thành thị chỗ bay đi. Từ lòng đất cũng xuất hiện rất nhiều quái vật. Trong thành phố càng nhiều địa phương bắt đầu rồi sụp đổ, thậm chí có nhà lớn trực tiếp sụp đổ. Linh tính dưới bóng đêm, sụp đổ nhà lớn mang đến một chút âm thanh, gây nên một chút người chú ý, nhưng chung quy bởi vì khoảng cách hơi xa, không ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Làm mọi người chân chính phát hiện sự tình không đúng thời điểm, là khói đen đã đến mọi người tụ tập địa phương. Làm khói đen vọt vào có người tụ tập nhà lớn, hoặc là đường phố thời điểm, đoàn người nhất thời liền rối loạn. Bởi vì đêm khuya, khói đen cũng là màu đen, rất khó phân biệt ra được khói đen ở nơi nào. Rất nhiều người đều là khói đen đánh tới trên người, bắt đầu bao phủ thân thể thời điểm mới phát hiện. Bị khói đen đánh tới, cũng không nhất định sẽ bị chuyển hóa thành quái vật. Coi như là khói đen bắt đầu bao phủ thân thể, chuyển hóa quá trình cũng cần một ít thời gian. Nếu là vào lúc này có đủ thực lực, cũng là sẽ thoát khỏi khói đen, chỉ là sẽ bị thương mà thôi. Khói đen liền dường như từng viên một ẩn dấu ở đêm đen bên dưới đạn pháo như thế, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, bắt đầu công kích người. Những này khói đen như là có cảm ứng như thế, chuyên môn chạy tồn tại người địa phương bay đi. Gặp phải công kích càng nhiều người, làm ra đến động tĩnh cũng lại càng lớn. Ngay ở lở đất biên giới, cũng chính là cái kia dường như vách núi bình thường biên giới chỗ nghỉ ngơi Cao Phong, rất nhanh sẽ bị thức tỉnh. Không chỉ hắn tỉnh rồi, phụ cận mấy người cũng dồn dập tỉnh lại. Xa xa cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một số lâu bên trong yếu ớt ánh lửa. Tiếng quát tháo đúng là nghe rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ là tiếng la, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Xảy ra chuyện gì, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Lý Kiếm không giải thích được nói. Còn năng lực có cái gì, gặp phải quái vật tập kích chứ? Nghe động tĩnh này, phòng trường gặp phải quái vật tập kích người cũng không ít. May là chúng ta không đủ đi phụ cận tìm cái nhà lớn nghỉ ngơi, không đúng vậy đến gặp phải quái vật tập kích. Trần Cương nói rằng. Cao Phong nhíu chặt mày. Hắn ngóng nhìn xa xa, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, hiện ở xung quanh cũng không có người nào biết phát sinh cái gì. Không phải phổ thông quái vật tập kích, phòng trường là lòng đất khói đen đi ra, bắt đầu công kích người. Nơi này e sợ không thể đợi, đi nhanh lên. Cao Phong nói rằng. Đi nơi nào a, chúng ta phía trước đã không đủ đường. Trần Cương nói rằng. Còn có thể đi cái nào, đến cái kia sườn dốc đi tới, tiến vào phía trước sụp đổ địa phương. Cao Phong nói rằng. Nói chuyện, Cao Phong liền cái thứ nhất hướng về chạy đi đâu đi. Bọn họ vốn là khoảng cách nơi đó không xa, quá khứ cũng sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Ở cái kia sườn dốc nơi đó, tồn tại không ít người. Bọn họ trên căn bản đều là quân nhân. Lúc này cũng là người người đều ở hướng về trong thành nhìn lại. Tới gần cái kia đoạn sườn dốc sau khi, Cao Phong chờ người cũng không nói gì, do Cao Phong dẫn đầu, trực tiếp hướng về sườn dốc phía dưới đi tới. Không ít người đều ở nhìn bọn họ. Cũng chính là vào lúc này, có khói đen phi đến nơi này. Khói đen trực tiếp hạ thấp ở trong đám người, đập trúng một người, người chung quanh tất cả giật mình. Đoàn kia khói đen khoảng cách Cao Phong cũng không xa, Cao Phong xem rất rõ ràng. Ở bước chân hắn dừng lại một chút thời điểm, càng nhiều khói đen bay đến, rơi vào người nơi này quần. Cao Phong cũng gấp bận bịu hướng về sườn dốc phía dưới đi đến. Đi ra vài bước, dần dần tiến vào trong khói đen sau, Cao Phong dừng lại. Trần Cương bọn họ không hiểu Cao Phong tại sao dừng lại, nhưng đều đi theo ngừng lại. Vào lúc này, vẫn luôn ở Cao Phong chờ trên thân thể người nghỉ ngơi Đổ Tân Trấn đội ngũ cũng chạy tới. Cao Phong nhìn thấy một đoàn phi tới đây khói đen quanh quẩn trên không trung một vòng sau khi liền hướng Đổ Tân Trấn chờ người đến. Phịch một tiếng vang trầm, Đổ Tân Trấn trong đội ngũ chạy ở phía sau cùng một người bị khói đen cho đập trúng. Cái kia khói đen nhanh chóng bao phủ thân thể người nọ. Chạy ở mặt trước mấy người bên trong, lập khắc liền có người xoay người đưa tay đi đánh cái kia trên thân thể người khói đen. Bị khói đen quấn lấy người cũng là không ngừng mà ưỡn ẻo thân thể. Ở đồng bạn trợ giúp bên dưới, người này rất nhanh sẽ thoát khỏi khói đen, nhưng thân thể hắc khói đen đụng tới địa phương đã là một mảnh cháy đen, lại như là chịu đến nghiêm trọng bị phỏng. Lúc này Cao Phong nhìn thấy càng nhiều người gặp phải khói đen tập kích, có người thậm chí đã biến thành quái vật, bắt đầu công kích những người khác. Khói đen không có bay vào tới nơi này, lại lui về phía sau một ít. Cao Phong nói rằng, có khói đen bay về phía Cao Phong nơi này, nhưng tới gần sau khi, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về những chỗ khác đi tới. Như vậy khói đen không chỉ là một cái, Cao Phong đã thấy mấy đám như vậy khói đen. Hắn ở hướng về sườn dốc phía dưới thối lui sau khi, tiếp tục quan sát, phát hiện thật không có khói đen lại đây. Tựa hồ những khói đen kia không muốn tới gần nơi này như thế. Chúng ta đi, Cao Phong nói rằng. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Lý Kiếm bọn họ tất cả đều theo sau. Đổ Tân Trấn đội ngũ cũng đổi tới. Ở trên sườn dốc đối diện, nghe được ô tô khởi động âm thanh, nghe được biên giới trô những kia quân xa di chuyển, bắt đầu hướng về sườn dốc phía dưới mà tới. Cũng có rất nhiều quân nhân chạy xuống sườn dốc. Ở Cao Phong bóng người của bọn họ biến mất ở trong bóng tối không lâu, thì có càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về sườn dốc trên đi, lùi vào đến xuất hiện phạm vi lớn lở đất địa phương. Sườn dốc tuy rằng rất rộng, nhưng độ dốc vẫn là rất run. Một người nhiều, một chen trúc, phi thường dễ dàng phát sinh giẫm đạp. Hơn nữa như vậy sườn dốc vốn là không nhiều. Chỉ ít ở này một khối, khoảng chừng khoảng cách mấy trăm mét, cũng chỉ có như vậy một cái sườn dốc. Cũng may lúc xế chiều, quân đội người dùng thuốc nổ, nổ ra một chút có thể làm cho người đi vào sụp đổ chỗ địa phương. Tuy rằng không dễ đi, nhưng cũng có thể đưa đến phân lưu tác dụng. Vốn là thiên liền hắc, xuất hiện lở đất địa phương, còn có nhàn nhạt khói đen, tầm nhìn liền năng lực thêm thấp. Cao Phong bọn họ vẫn không có triệt để đi xuống sườn dốc, liên một nửa cũng chưa tới, liền triệt để không thấy rõ đồ vật. Trên người mang theo đèn tin, cũng bằng không ra bao xa. Trên căn bản là dựa vào tìm tòi đi tới. Phía sau tiếng bước chân là liền càng tới nhiều, càng ngày càng nhanh, ô tô âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Cao Phong biết, người phía sau đang đến gần. Hắn nhất định phải mau chóng đi xong đoạn này sườn dốc, không phải vậy người phía sau còn dâng lên đến, vậy coi như không dễ xử lý. Sườn dốc đi tới hơn một nửa một điểm thời điểm, phía trước liền xuất hiện quái vật. Tang thi bộ xương đều có. Mới vừa bắt đầu, chỉ là mấy cái quái vật. Đi lên trước nữa, đèn tin bằng quá khứ, Cao Phong nhìn thấy vài bài quái vật đứng phía trước. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, hướng về bên cạnh dựa vào, để mặt sau xe đi trước. Cao Phong nói rằng, nói chuyện, liền hướng bên cạnh dựa vào. Này sườn dốc rất đặc thù. Bởi vì phạm vi lớn lở đất nguyên nhân, biên giới chỗ đã hình thành vách núi bình thường cấu tạo. Mà cái này sườn dốc, lại như là một khối thật dài, khoát lên chót vót trên vách núi treo leo tấm ván gỗ như thế. Dựa vào đến bên cạnh, bất cứ lúc nào có ngã xuống nguy hiểm. Bây giờ cách dưới đáy cũng không gần, ngã xuống có thể không sống nổi. Quái vật xông lên, Cao Phong không đi về phía trước, chỉ là chống đối quái vật. Hắn đang đợi mặt sau quân xa, bởi vì hắn tại hạ đến thời điểm, từng thấy trên quân xa có súng máy hạng nặng. Chỉ có để súng máy hạng nặng mở đường, mới có thể đi càng thêm thuận lợi. Không đủ mấy giây, thì có tốt hơn một chút người vọt tới Cao Phong nơi này. Đợi được nhìn rõ ràng quái vật, lại nghĩ giảm tốc độ, liền hơi trễ. Có người vọt thẳng tiến vào trong bầy quái vật. UU đọc sách, Uganetu. Con, văn tự thủ phát. Có bộ kia chuẩn bị nhất định thực lực, đúng lúc dừng lại, hoặc là đúng lúc lui đi ra. Cũng có người căn bản cũng không có lui ra ngoài. Quái vật là không ngừng hướng về sườn dốc xông lên. Mặt sau quân xa cũng rất nhanh sẽ đến. Trở về lùi một ít, chớ bị thương đánh tới. Cao Phong nói rằng. Đoàn người trở về lùi, tiếng súng liền hưởng lên. Mấy chiếc quân xa đi song song, trọng đạn súng máy không ngừng mà phun ra nuốt vào, đem những kia tang thi cùng bộ xương giết chết. Có cái kia chạy đến quân trước xe, chưa kịp né tránh người, trực tiếp liền bị đánh chết. May mà hiện tại những quái vật này đều là bình thường nhất tang thi cùng cốt đao bộ xương. Nếu là có lợi hại quái vật, viên đạn liền trên căn bản vô dụng. Quân xa chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, tốc độ cũng không nhanh. Mặt sau trên xe cũng có đèn pha ở chiếu phía trước. Ở phía sau lao xuống người, trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhanh này điều sườn dốc trên liền đầy áp người. Nhưng vẫn có người ở hướng về sườn dốc trên đi, dẫn đến tựa ở bên cạnh người, trực tiếp bị chen lại đi. Bởi Cao Phong chờ người vừa bắt đầu ngay ở phía trước nhất. Hiện tại ngay ở quân xa mặt bên, người còn không nhiều, không đến nơi đem bọn họ dồn xuống đi. Phía trước quái vật, ngược lại cũng không phải lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Có lúc nhiều, có lúc thiếu, nhiều thời điểm cũng sẽ không quá nhiều, nếu là quá nhiều, quân người trên xe cũng không chịu được. Không bao lâu, mượn đèn pha cường quang, Cao Phong nhìn thấy sườn dốc phần cuối. Lúc này ở phía trước nhất mở đường quân xa, có vài lượng tựa hồ cũng không có viên đạn. Cao Phong nhìn thấy quái vật số lượng cũng không nhiều, liền bắt chuyện Lý Kiếm chờ người, dán vào sườn dốc một bên, xông về phía trước. Lao ra một khoảng cách sau khi, Cao Phong trực tiếp từ sườn dốc mặt bên nhảy xuống, những người khác cũng đều đi theo nhảy xuống. Chương 66, đổi phòng không bàn nữa. Nhảy xuống địa phương, cách xa mặt đất chỉ có cao 2m, đối với Cao Phong bọn họ cũng không tính sự tình. Cao Phong nhảy xuống sau làm chuyện thứ nhất, chính là cẩn thận nhìn chu vi. Kỳ thực không thấy rõ cái gì, nhưng cũng đến cẩn thận nhìn một chút. Quái vật xác thực có, chỉ có hai cái phổ thông tăng thi. Vừa lại đây, liền bị Cao Phong giết chết. Lúc này những người khác cũng đều lục tục hạ xuống. Cao Phong bắt chuyện tất cả mọi người, bắt đầu đi về phía trước. Nơi này mặt đất cũng không có bị bao lớn phá hoại. Tuy rằng có rất nhiều vết rách, cùng với một ít hố nhỏ, nhưng bước đi là không thành vấn đề. Cao Phong bọn họ chỉ cần cẩn thận phụ cận quái vật là được. Đều chú ý một chút người ở bên cạnh, đừng đi làm mất đi. Cao Phong nhắc nhở. Quái vật không ngừng mà hướng về Cao Phong nơi này mà đến, có lúc là 3-4 quái vật, có lúc là chừng 10 cái quái vật. Xuất hiện lợi hại nhất quái vật, cũng chỉ là lợi trảo tang thi cùng trường thương bộ xương. Chuyện này đối với Cao Phong tới nói không tính là gì sự tình. Nếu là tầm mắt tốt, hắn có thể đi càng nhanh hơn. Sườn dốc nơi đó, hạ xuống người càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu chung quanh tản ra. Chỉ có thể nghe được nổn ngang tiếng bước chân, cũng không nhìn thấy người nào. Cao Phong cũng không tâm tư đi quản những người khác thế nào, tìm vòi đi về phía trước. Đến phía trước cái kia tòa nhà bên trong đi xem một chút. Cao Phong nói rằng, mang theo Lý Kiếm bọn họ tiến vào nhà lớn, vốn là vẫn theo ở phía sau Đổ Tân trấn chờ người cũng không có theo tới, không biết bọn họ đi nơi nào. Tiến vào nhà lớn bên trong sau, vẫn là đen kịt một mảnh. Lâu bên trong cũng có quái vật tồn tại, tuy rằng không nhiều, nhưng Cao Phong bọn họ rất nhanh sẽ lui đi ra. Tiếp theo sau đó đi, tiếp tục tiến vào bên trong đại lâu đi. Có chính là đi vào liền đi ra, có còn có thể đi lên lầu nhìn. Liền như thế ra ra vào vào chừng 10 cái nhà lớn, Cao Phong rốt cục ở một cái nào đó đống nhà lớn lầu 6 trên, phát hiện toàn bộ 6 tầng, một cái quái vật đều không có. Ở đây hết biết, thuận tiện nhìn tầng này sẽ có hay không có quái vật xuất hiện. Cao Phong nói rằng, mỗi cái trong tay người đều cầm đèn tin, chung quanh chiếu. Cao Phong bọn họ tiến vào nhà lớn, là một cái tiểu khu, tới gần đường phố một tòa nhà. Bọn họ tiến vào cái này đơn nguyên, là một thê tam hộ. Dưới lầu mấy tầng quái vật đã bị giết chết, trên lầu nhìn thấy hai cái quái vật, cũng bị Cao Phong giết chết. Lầu 6 tam gia đình, cửa phòng là mở ra, Cao Phong bọn họ tìm một nhà đi vào, liền ở bên trong phòng khách đợi. Ở này dừng lại tới làm gì à, tại sao không thừa dịp hạ xuống nhiều người, nhiều đi về phía trước một hồi. Trần Cương nói rằng, ngươi sẽ không là tối hôm nay liền muốn ở chỗ này qua đêm, sau đó đợi được trời đã sáng, đang tiếp tục đi thôi. Lý Kiếm suy đoán nói rằng, Cao Phong gật gật đầu, nói, ta xác thực là nghĩ như vậy. Nơi này tầm nhìn không cao, lại là đêm, vớt hấp đi, đối với chúng ta quá bất lợi. Nếu như có thể đợi được hướng đông, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ban ngày thời điểm, hạ xuống dò đường người không phải đã nói rồi sao, nơi này tuy rằng điểm đen, nhưng nhìn thanh đồ vật là tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nghĩ chúng ta sẽ chờ hừng đông sẽ hành động lại đi. Quái vật kia làm sao bây giờ? Chúng ta tiến vào mỗi tòa nhà bên trong đều có quái vật, cùng tình huống trước có thể không giống nhau à? Vương Lâm nói rằng, cái này không có gì. Nhà này lâu bên trong tuy rằng cũng có quái vật, thế nhưng tầng này cũng không có. Dưới lầu chỉ là mấy cái bộ xương, trên lầu cũng chỉ là hai cái tang thi. Đối với chúng ta đều sẽ không có uy hiếp. Chỉ cần tầng này không xuất hiện quái vật, vậy chúng ta chờ một buổi tối, liền sẽ không sao. Đúng, nếu như liền lầu trên lầu dưới cái kia mấy cái quái vật, căn bản là không tạo thành được uy hiếp, trái lại có thể dùng quái vật đến thu được tinh nguyên trị. Lý Kiếm nói rằng, cái kia nếu như vạn nhất có lợi hại quái vật xuất hiện đây. Trần Cương có chút không yên lòng nói, quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể xem vật khí. Cao Phong nói rằng, bọn họ liền ở ngay đây dừng lại. Đợi một hồi, trên lầu bị giết chết hai cái tang thi đã xuất hiện lần nữa. Dưới lầu tới thời điểm bị giết chết quái vật cũng lần thứ hai xuất hiện. Chỉ có bọn họ nơi này không có quái vật. Điều này làm cho đại gia đều yên tâm. Bởi vì cư dân ra, đệm chăn cái gì đều có, cũng sẽ không dùng chính mình. Cao Phong bọn họ quyết định trước tiên đem chỉnh tòa nhà đều tìm tòi một lần, nhìn lầu này đối diện có hay không có thể dùng đồ vật. Chủ yếu tìm chính là đồ ăn. Lúc này bên ngoài nhưng là rất náo nhiệt, có thể nghe được đủ loại âm thanh. Không cần nghĩ liền biết, bên ngoài nhất định đến rồi rất nhiều người. Bởi lâu bên trong quái vật không nhiều, lại không lợi hại, tìm tòi chỉnh tòa nhà vẫn là rất thuận lợi. Nhà nhà bên trong có thể tìm tới lương thực đều bị Cao Phong bọn họ lấy đi, thậm chí một ít dễ dàng bảo tồn đồ ăn cũng đều lấy đi. Cái khác một ít có thể dùng đến con vật nhỏ cũng mang theo. Chờ đến tìm tòi sau khi xong, Cao Phong bọn họ an bài trước tốt gác đêm thứ tự, sau đó dự định trước tiên làm điểm ăn, sau khi ngủ lại. Cao Phong có thể nghĩ đến nghỉ ngơi trước một đêm, đợi được hừng đông lại đi, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tốt hơn một chút mọi người đang tìm địa phương thích hợp nghỉ ngơi. Mặc dù nói vùng này không giống trước chờ địa phương, rất nhiều bên trong đại lâu đều không có quái vật, nhưng vẫn có thể tìm được chưa quái vật địa phương. Mới không nhiều một hồi, thì có người đến Cao Phong chờ người vị trí nhà lầu. Vừa bắt đầu đến mấy tốt người, thấy đến phía dưới mấy tầng đều có quái vật, liền đi. Có thể cũng không lâu lắm, thì có người tới, trực tiếp liền nhìn thấy lầu 6 trong đó một hộ bên trong Cao Phong chờ người, ngay lập tức sẽ rõ ràng tầng này không có quái vật xuất hiện, có thể nghỉ ngơi. Tổng cộng liền tam gia đình, hơn nữa hộ hình cũng không lớn, to lớn nhất một hộ khoảng chừng 100 bình, bị Cao Phong bọn họ cho chiếm, mặt khác hai hộ đều nhỏ hơn một chút. Lên tới lầu 6 nhóm người thứ nhất có mười mấy cái, nhân số sánh vai Phong bọn họ nhiều. Nhìn thấy Cao Phong vị trí nhà có người, bọn họ trước hết tiến vào mặt khác hai hộ, quay một vòng, phát hiện an toàn sau khi, sẽ không có đi. Rất nhanh, thì có người hướng về Cao Phong vị trí gian phòng đến rồi. Lúc này Cao Phong bọn họ chính đang ăn đồ ăn. Bọn họ ở nhà này lâu bên trong, tìm tới một chút rau xanh, mặc dù nói nát bét rồi không ít, nhưng còn có năng lực ăn. Lúc này chính đem rau xanh cùng một ít ruột hun khói túi trang đồ ăn chín loại hình đồ vật đồng thời nấu ăn. Các ngươi nơi này ai định đoạt? Đi ra một hồi, ta có việc muốn cùng hắn nói. Vào phòng ba người bên trong, có người hô. Cao Phong bọn họ đang dùng chạy bằng điện xe bình điện chiếu sáng, bao vây cùng nhau ăn đồ ăn. Biết có người đi vào, cũng nghe được vừa nãy người kia, nhưng là lại không người nào để ý tới, còn ở vùi đầu ăn đồ ăn. Nói chuyện với các ngươi đây, có nghe hay không? Vừa nói chuyện người kia, tiến lên vài bước nói rằng. Lúc này Cao Phong mở miệng, hắn nói, các ngươi nếu như muốn nói đổi phòng sự tình, vậy thì không cần nói. Nơi này là chúng ta tới trước, là sẽ không cùng các ngươi đổi. Đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn đồ ăn. Ngươi là định đoạt? Ra. Một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền bị vỗ một cái vai. Quay đầu lại xem thời điểm, phía sau cái kia đập bả vai hắn người, đem hắn kéo về phía sau đi, chính mình đi về phía trước một bước. Hóa ra là ngươi, thật là khéo, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải. Người kia nói. Cao Phong đang túi đầu ăn đồ ăn, nghe có người nói như vậy, liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là một cái tóc dài nữ nhân. Bọn họ tuy rằng mượn chạy bằng điện xe bình điện, có thể dùng chính là đèn xe, hơn nữa còn chỉ là cái bóng đèn. Rọi sáng trước mặt bọn họ nổi vẫn được, bằng không ra quá xa. Người kia xuất hiện vị trí, vừa vặn là chỗ tối, Cao Phong đều không thấy rõ mặt của người kia. Hay là nhìn ra Cao Phong không có nhận ra mình, người phụ nữ kia nói, không nhớ ta sao? Ở trong thương trường, là ngươi cứu ta, còn giúp ta dung hợp huyền thiên thạch. Hả, nghĩ tới. Cao Phong nói rằng, nữ nhân này, chính là Cao Phong một lúc mới bắt đầu, đang làm việc văn phòng bên trong, đụng tới cái kia không mặc vào y nữ nhân. Cao Phong đều sắp đem người này quên đi, không nghĩ tới ở đây gặp phải, hơn nữa người phụ nữ kia còn nhớ Cao Phong. Nàng đương nhiên sẽ nhớ Cao Phong, không riêng là bởi vì Cao Phong đã giúp nàng, nếu là chỉ là cái này, phỏng chừng cũng sớm đã quên. Chủ yếu nhất là Cao Phong giết chết Hàn Giang thời điểm, nữ nhân này nhìn thấy. Có việc. Nếu như đổi phong tử, vậy thì không bàn nữa. Cao Phong nói tiếp. Không có chuyện gì, chính là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Các ngươi tiếp tục ăn, không quấy rầy. Người phụ nữ nói. Sau đó liền cho người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, xoay người liền đi ra ngoài đi. Đã người tiến vào đúng là không nói gì, theo người phụ nữ kia liền đi ra ngoài. Chờ đến ra cửa, mới có người nhỏ giọng nói, Triệu tỷ, làm sao liền đi, cái kia phòng bao lớn a? Không thấy Triệu tỷ nhận thức người kia sao, nếu nhận thức, còn làm sao cản nhân ra đi? Có người nói. Hai câu công phu, bọn họ trở về đến bên trong căn phòng. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Vừa nãy nói chuyện với Cao Phong người phụ nữ kia, trở về phòng bên trong sau, thẳng đến một người đàn ông đi đến. Nói xong rồi sao? Người đàn ông kia hỏi. Hiển nhiên là hỏi lại đổi phòng sự tình nói xong rồi à? Nữ nhân lắc lắc đầu, nói, không có, đổi không được, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Ngược lại có hai gia đình, cũng đủ chúng ta dùng. Đối phương không đồng ý. Người đàn ông kia hỏi. Nữ nhân trầm ngâm một chút, sau đó nhỏ giọng nói, còn nhớ Lưu Vũ sao? Giết chết Lưu Vũ người kia, thì ở cách vách. Ta xem việc này hay là thôi đi. Hóa ra là hắn, đó là đến cẩn thận một ít. Cái kia nam nói rằng, lúc đó ở cái kia tiểu trong trường học, người đàn ông này cũng ở đây. Có chút không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng có mấy người lúc đó cũng ở tiểu trong trường học, nhìn thấy thời đó tình cảnh. Khi đó sự tình bị nói sau khi đi ra, lúc đó không đủ người ở chỗ này, đều âm thầm hoảng sợ. Cao Phong bọn họ chiếm một hộ, mặt khác những người kia chiếm hai hộ. Cao Phong chờ người ở ăn xong đồ vật sau khi, ngoại trừ gác đêm người ở ngoài, những người khác liền nghỉ ngơi đi tới. Mặt khác những người kia cũng giống như vậy, lưu lại hai người gác đêm, những người khác nghỉ ngơi. Không có ai biết sáng sớm ngày mai sẽ phát sinh cái gì, liền ngay cả mấy phút sau khi sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Có thể bọn họ có thể thuận lợi đi ra nơi này, có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đến tột cùng thì như thế nào, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Những người khác hay là còn có cái mục tiêu, có thể Cao Phong ngay cả mình muốn đi nơi nào cũng không biết. Hắn không đủ cái gì người thân, không giống có mấy người như vậy muốn đi tìm thân nhân của chính mình. Hay là đối với hắn mà nói, chờ ở nơi nào đều là giống nhau. Chương 67, kết thành phương đội. Buổi tối, cuối cùng cũng coi như là bình an vượt qua. Làm tia sáng chiếu xuống thời điểm, mọi người dồn dập chuyển tỉnh. Kỳ thực cũng không bao nhiêu người chân chính có thể ngủ đến. Coi như là Cao Phong như vậy, có thể ở một cái tương đối an toàn trong phòng đợi người, cũng không có chân chính ngủ. Sáng sớm không tới 6 giờ, Cao Phong bọn họ liền dồn dập đứng dậy. Lấy chút ăn đồ vật sau khi, đem mình trang bị làm tốt, cần mang theo đồ vật mang tới, Cao Phong bọn họ liền rời khỏi nơi này. Đêm hôm qua đồng dạng ở đây những người kia cũng đang chuẩn bị. Dựa vào tối hôm qua gác đêm người nói, có tốt hơn một chút người đến qua nơi này, nhưng đều bị những người kia cho đánh đuổi. Cao Phong lúc đi, không để ý đến những người kia, ngược lại lại không quen biết. Người phụ nữ kia cũng chưa hề đi ra, phỏng chừng là biết Cao Phong sẽ không phản ứng nàng. Đến bên ngoài, tia sáng cũng không sáng sủa. Ngẩng đầu nhìn đi tới, có thể nhìn thấy như là mây đen như thế đồ vật. Toàn bộ bầu trời đều là tối om om một mảnh, lại như là một hồi báo táp muốn tới như thế. Trên mặt đất cũng tung bay một ít khói đen, rất mỏng manh, thế nhưng là sẽ không tản ra. Những này khói đen từng sợi, theo gió nhẹ chậm rãi tung bay. Không ai biết khu vực này đến tột cùng phát sinh cái gì. Có phải là đang quái vật xuất hiện thời điểm, nơi này liền sụp đổ. Người nơi này, là chạy đi, vẫn là đã chết rồi, cũng không người nào biết. Cao Phong cũng không có ở đây nhìn thấy bao nhiêu thi thể. Hắn chứng kiến thi thể, đều là đêm hôm qua mới tới nơi này người, bởi vì tốt hơn một chút thi thể trên người, còn ăn mặc trang bị. Dọc theo đường phố hư hại, hướng về phương Bắc đi đến. Mặt đường tuy rằng loang loang lổ lổ, vết rách rất nhiều, nhưng bước đi là không đủ bất cứ vấn đề gì. Quái vật vừa bắt đầu cũng không nhiều, cũng không khó đối phó. Trên đường có thể nhìn thấy người, cũng ở từ từ tăng nhanh. Nhìn dáng dấp đại gia tối hôm qua đều không có đi tới, đều đang đợi hướng đông. Không tới 10 phút, Cao Phong bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, liền nhìn thấy tốt hơn một chút người từ phía trước chạy về đến, tựa hồ là phía trước gặp phải chuyện gì. Cao Phong chờ người không có dừng lại, cũng không đủ kéo người kêu hỏi, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng phát sinh cái gì. Một nhóm lớn lợi chào tăng thi ở đoàn người đuổi theo phía sau, số lượng so với chính đang chạy trốn người còn nhiều hơn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cao Phong bọn họ vội vàng dừng lại, quay đầu lại đi ra. Vốn định đi vòng qua, nhưng là không nghĩ tới, đi vòng hai con đường, vẫn gặp phải rất nhiều quái vật. Tuy rằng chỉ là lợi chảo tang thi cùng trường thương bộ xương như vậy quái vật, nhưng số lượng quá nhiều, Cao Phong cũng không muốn ngạnh xông về phía trước. Tốt hơn một chút mọi người bị số lượng đông đảo quái vật bức cho trở về, hiện tại đều đang tìm đường đi tới. Cao Phong bọn họ cũng như thế. Chẳng mấy chốc, Cao Phong liền nhìn thấy quân đội người, bọn họ cũng đang tìm địa phương thích hợp. Có thể tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được quái vật thiếu có thể đi tới đường. Tựa hồ khu vực này, chỉ có tối hôm qua trên nghỉ ngơi cái kia một vùng quái vật thiếu đi về phía trước, quái vật số lượng đều nhiều vô số. Như vậy vòng tới vòng lui không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải vào hôm nay đi ra nơi này, không thể lại ở đây trì hoãn. Cao Phong nói rằng, vậy làm sao bây giờ, ngạnh hướng về trước sông sao? Lý Kiếm nói rằng, cũng chỉ có con đường này. Chúng ta tìm xem, nhìn có hay không những người khác cũng phải hướng về trước sông. Nhiều người, có thể dễ dàng một chút. Cao Phong nói rằng, Cao Phong nhân số của bọn họ không nhiều, muốn chiến thắng số lượng khổng lồ quái vật không dễ dàng. Cao Phong tuy rằng không lo lắng cho mình, thế nhưng những người khác liền không nhất định có thể xuống tới. Tìm kiếm bên trong, Cao Phong chờ người nhận được tin tức, quân đội người chính đang triệu tập người, muốn đồng thời hướng về trước đẩy mạnh, tốt hơn một chút mọi người ở hướng về nơi nào đây. Bọn họ cũng đều biết quân đội người có súng, điều này làm cho sẽ dễ dàng rất nhiều. Kỳ thực tối ngày hôm qua, phần lớn người đều cùng quân đội người cùng nhau. Đợi được Cao Phong chờ người đến quân đội vị trí thời điểm, nhìn thấy tất cả đều là người, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Mà nơi này chỉ là một phần, còn có nhiều người hơn ở những chỗ khác tụ tập. Lúc này đang có quân đội người sắp xếp sự tình, phải đem người nơi này chia làm nhiều bộ phận, sau đó sẽ hành động. Phàm là dị năng giả, còn có sử dụng cung tên người, là quân đội trọng điểm triệu tập đối tượng. Bận việc 2 giờ, số lượng khổng lồ đám người bị chia làm tốt hơn một chút cái phương đội. Mỗi cái đội ngũ đều có hơn ngàn người. Cao Phong mấy người cũng bị phân đến một đội ngũ bên trong, chờ đợi về phía trước đẩy mạnh đã đến giờ đến. Bị đông đảo đội ngũ bao vây vào giữa, chính là không có thực lực gì người. Như một ít lao nhân cùng hài tử, bọn họ chính là ở trong đội ngũ. Có vài lượng khổng lồ đám người đem bọn họ vây quanh. Nhìn qua rất an toàn, chính là không biết gặp phải quái vật xung kích thời điểm sẽ như thế nào. Rất nhanh, đội ngũ liền bắt đầu động. Cao Phong chờ người là ở đội ngũ phía bên phải. Ở trước mặt bọn họ còn có mấy chi đội ngũ, phía bên phải cũng có mấy chi đội ngũ. Bởi vậy bọn họ không nhìn thấy phía trước chuyện gì xảy ra, chỉ là theo đi. Tại sao không có tiếng súng? Lý Kiếm nghi hoặc nói rằng, đội ngũ đã đi về phía trước một hồi, nên đã bị số lượng đông đảo quái vật, nhưng là không nghe thấy tiếng súng truyền đến. Không chỉ Lý Kiếm cho rằng nghi hoặc, Cao Phong bọn họ cũng cảm giác được nghi hoặc. Người còn không biết ta, quân đội viên đạn đánh hết. Lý Kiếm một bên một người đàn ông nói rằng, không phải chứ, cái kia bây giờ đối phó quái vật, cần nhờ cái gì a, dù thế nào cũng sẽ không phải bắt người chồng đi. Lý Kiếm nói rằng, người đàn ông kia cười ha ha, đem cung trong tay quơ quơ, sau đó nói, đương nhiên là dựa vào cái này a, không thấy vừa nãy triệu tập nhiều như vậy dị năng giả cùng cung tiễn thủ, chính là muốn đi đối phó quái vật. Đợi được một hồi phía trước đội ngũ sẽ dừng lại, sau đó mặt sau trên. Phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta. Có thể hay không quân đội người không nỡ dùng viên đạn, muốn bảo tồn thực lực. Trần Cương nói rằng, cái kia cầm cung tên nam nhân nói, cũng khả năng đi. Có điều coi như quân đội còn có viên đạn, cũng có thể không hơn nhiều. Bọn họ vẫn không có được tiếp tế, mấy ngày nay tiêu hao cũng không nhỏ, phòng trưng đã tiêu hao gần đủ rồi. Còn tưởng rằng có thể nhờ đây, không nghĩ tới còn muốn chính mình liều mạng. Lý Kiếm có chút buồn bực nói, được rồi, này đã không sai. Nếu là đại gia đều cùng chiến đấu, liền dựa vào nhiều người như vậy, đi ra nơi này là không thành vấn đề. Cao Phong nói rằng, sự tình đã đến một bước này, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Ngược lại đại gia đều không có gì hay biện pháp. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy phía trước tình huống, nhưng từ tốc độ di động đến xem, phía trước đi tới tốc độ cũng không phải rất thuận lợi. Mới vừa rồi cùng Cao Phong bọn họ tiếp lời người đàn ông kia rất hay nói, hơn nữa biết đến sự tình cũng tựa hồ rất nhiều, chính đang không ngừng cùng Cao Phong bọn họ nói. Không phải chứ, các ngươi liên cụ thể hành động như thế nào cũng không biết, liền gia nhập vào. Cũng còn tốt gặp phải ta, không phải vậy một hồi nên chúng ta đội ngũ này trên thời điểm, các ngươi cũng không biết nên làm cái gì. Cái kia gọi là Trúc Tinh Hành nam nhân nói. Dựa vào hắn nói, mỗi một chi trong đội ngũ đều có vài lượng không ít dị năng giả cùng cung tiễn thủ, đặc biệt là cung tiễn thủ, càng là trọng yếu nhất. Điểm này Cao Phong rõ ràng, bởi vì cung tiễn thủ là một cái rất có ưu thế nghề nghiệp. Mũi tên vật này, đương nhiên không dùng người môn chính mình đi chế tạo, giết chết quái vật sau khi, liền có thể sẽ xuất hiện, vì lẽ đó vật này sẽ không thiếu. Mà sử dụng cung tên, chỉ cần bắn tên là được. Nếu là mũi tên trên không phụ kiện năng lực, như vậy cũng chỉ là tiêu hao một điểm khí lực. Đây chính là cận chiến người không có ưu thế. Tối khác với tất cả mọi người một điểm, là sử dụng cung tên người, có thể học tập năng lực, muốn so với những người khác thêm một cái. Chu cấp nhất là tinh chuẩn năng lực. Một cấp 5 tầng thời điểm, chẳng những có cái năng lực phòng ngự, còn có cái tốc xạ năng lực. Đây chính là rất chiếm tiện nghi. Nếu là có lượng lớn cung tiễn thủ, coi như là không có viên đạn, cũng có thể giết chết tảng lớn quái vật. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành cung tiễn thủ, điều này là bởi vì trong đó năng lực không chắc có thể học được. Liền giống như linh quang đạn, có người chính là không học được, không có tác dụng bao nhiêu năng lực của chủ, đều không có cách nào. Tuy rằng không nhất định mỗi người đều là cung tiễn thủ, thế nhưng dương cung bắn tên việc này vẫn là rất dễ dàng. Dựa vào Trúc Tinh Hành nói, phía trước nhất người trong tay, mỗi người đều có cung tên, chính là muốn xả những quái vật kia. Mỗi một quãng thời gian, có thể là mấy phút, phía trước nhất đội ngũ sẽ sau này thu lại, lại xếp hạng đệ nhị đội ngũ đẩy lên. Trước hết lui lại đến đội ngũ, sẽ một chút lùi tới đội ngũ phía sau cùng, biến thành cuối cùng một nhánh đội ngũ. Hai bên trái phải cũng là dùng phương pháp giống nhau. An bài như thế cũng không tệ lắm, có thể giảm thiểu thương vong. Nếu như số may, nói không chắc không tới phiên chúng ta, liền có thể đi ra ngoài. Trúc Tinh Hành nói rằng, chính là sợ quái vật quá nhiều, đến gần rồi sau khi sẽ xuất hiện biến cố. UU đọc sách, Uganesu. Con, văn tự thủ phát. Vạn nhất có người chạy, cái kia sẽ không hay. Cao Phong nói rằng, chạy là có thể, nhưng sẽ không tất cả đều chạy mất. Đi ra ngoài vẫn có cơ hội. Trúc Tinh Hành nói rằng, rất nhanh, Cao Phong bọn họ liền nhìn thấy từ phía trước lui lại đến người. Xem dáng dấp của bọn họ, đều rất mệt mỏi, có người thậm chí còn bị thương. Bởi Cao Phong chờ người tương đối gần phía bên phải biên giới, vì lẽ đó bọn họ sẽ bị thay phiên đến bên cạnh đi đối phó quái vật. Có thể còn không chờ bọn hắn đến phiên bên cạnh, đi tới trên đường liền nhìn thấy thi thể. Đó là vừa chết đi người thi thể. Đại gia cẩn thận, đội ngũ lúc nào cũng có thể sẽ tán. Cao Phong nhắc nhở. Sẽ không như thế nhanh liền tản mất đi, nay còn chưa đi ra bao xa đây. Đều không có đến phiên chúng ta trên đây. Trúc Tinh Hành nói rằng. Đúng đấy. Bây giờ nhìn đi tới, hết thảy đều rất thuận lợi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lý Kiếm cũng nói. Các ngươi không đủ chú ý tới người chết càng ngày càng nhiều à, ai không sợ chết. Chết càng nhiều người, hoảng sợ lại càng lớn. Đến thời điểm chỉ cần có mấy người chạy, liền rất có thể sẽ tách ra cả nhánh đội ngũ. Khi đó quái vật xông lên, người phía sau nhất định sẽ gặp xui xẻo. Cao Phong nói rằng, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực là tình huống như thế. Ai cũng không muốn chết. Nơi này có nhiều người như vậy, lại có hy vọng chính mình đi chịu chết, mà người phía sau kiếm lợi đây. Rất nhanh, Cao Phong bọn họ này chi hơn ngàn người đội ngũ, liền bị thay phiên đến phía bên phải biên giới. Trước đỉnh ở biên giới chỗ người lui ra đến thời điểm, thì có chút ít quái vật đuổi theo. Đợi được Cao Phong bọn họ chân chính đến bên cạnh thời điểm, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít quái vật, chính đang không ngừng hướng về bọn họ xông lại. Chương 68, kế hoạch thất bại. Tới gần trung gian đội ngũ trong lúc đó, đều cách xa nhau một khoảng cách nhỏ. Hai bên trái phải bên cạnh đội ngũ, liền không cách nào cách xa nhau một khoảng cách, tất cả đều là nối liền cùng nhau. Ở tối bên cạnh người, tất cả đều là cận chiến, hơn nữa đều là chọn thực lực mạnh cận chiến, dựa vào bọn họ để ngăn cản quái vật. Mặt sau nhưng là dị năng giả cùng cung thủ. Có chút căn bản không phải cung thủ, nhưng có cung tên người, đều ở cầm cung loạn xạ. Nhưng người như vậy cũng không nhiều. Bởi vì từ quái vật nơi đó được cung, là muốn sau khi luyện hóa mới có thể sử dụng. Không có triệt để luyện hóa, hoặc là luyện hóa trình độ không đủ, có thể phát huy uy lực liền thấp. Quái vật số lượng rất nhiều. Duy nhất đáng vui mừng là quái vật cũng không giống người như thế, một loạt bài khẩn sát bên đứng. Quái vật trong lúc đó đều cách xa nhau một đoạn khoảng cách. Cũng trong lúc đó bên trong, nhằm phía đội ngũ quái vật số lượng là có hạn. Nếu như hết thể nhìn thấy quái vật đều xông lên, như vậy đội ngũ trực tiếp phải bị tách ra. Bị thay phiên đến biên giới chỗ sau, Cao Phong bọn họ ở trong đội ngũ, ra tay đối phó xông lại quái vật. Lúc sớm nhất, có quái vật dựa vào rất gần, để tối bên cạnh cận chiến có chút hoảng. Chờ được xử lý đi phụ cận quái vật, cái khác quái vật xông lại thời điểm, dị năng giả cùng cung thủ một trận công kích, quái vật liền tất cả đều ngã xuống. Nhìn qua cũng không đủ cái gì không, tại sao còn có thể người chết, bọn họ cũng quá yếu đi. Lý Kiếm nói rằng, chớ khinh thường. Hiện tại những quái vật này, chỉ là phổ thông tăng thi, nói không chắc sẽ xuất hiện thực lực mạnh mẽ quái vật. Cao Phong nói rằng, Cao Phong nói không sai, đang quái vật bên trong, xác thực tồn tại thực lực mạnh mẽ quái vật. Những kia chết đi người, trên căn bản đều là chết ở thực lực như vậy mạnh mẽ quái vật trên tay. Cao Phong lo lắng cũng rất nhanh sẽ trở thành sự thật. Bởi vì đang quái vật bên trong, lao ra vài cái lợi chảo tăng thi, hướng về bọn họ đến rồi. Trước tiên đánh lợi chảo tăng thi, nhanh. Trong đội ngũ có người hô to. Dị năng giả cùng cung thủ đem mục tiêu nhắm vào lợi chảo tăng thi, ở số lượng đông đảo công kích bên dưới, lợi chảo tăng thi không có thể dựa vào gần liền ngã xuống. Cái khác quái vật nhân cơ hội đến gần rồi một ít. Đợi được mọi người đối phó những này tới gần một ít quái vật sau khi, lại có lợi trảo tang thi xông lại. Một lần lại một lần xuất hiện một cấp 5 tầng quái vật. Tuy rằng tất cả mọi người đều rất cẩn thận, thế nhưng rất nhanh quái vật dựa vào càng ngày càng gần. Một khi quái vật tới gần, liền chỉ có thể trước tiên đối phó tới gần, cho mặt sau quái vật lưu lại áp sát cơ hội. Bầy quái vật bên trong, xuất hiện hai cái khác với tất cả mọi người quái vật. Ở tại hắn quái vật tiềm hộ bên trong, hai người này quái vật nhanh chóng đến gần rồi đoàn người. Quái vật cây búa lớn trong tay đầu, chém vào hướng về tối bên cạnh người, một lưỡi búa xuống, ngay ở mục tiêu trên người vẽ ra một cái miệng lớn, suýt nữa muốn người kia mệnh. Tuy rằng mệnh bảo vệ, thế nhưng là không còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. Người bị thương vội vàng lùi về sau, cái kia cầm búa lớn bộ xương cũng đuổi theo. Là trường phủ bộ xương, một cấp 10 tầng, đại gia cẩn thận. Cao Phong lớn tiếng hô. Tiếng la của hắn cũng không có đưa đến tác dụng gì. Hai cái trường phủ bộ xương đã vọt vào đoàn người, lúc này dị năng giả cùng cung thủ công kích cũng không dùng. Một cấp 10 tầng thực lực là rất nhiều người ác mộng. Trường phủ bộ xương cực kỳ hung mãnh vung động trong tay lưỡi búa, đoạt đi mọi người sinh mệnh. Cao Phong thấy không xong, vội vàng vọt ra ngoài. Vốn là hắn cũng không tới gần biên giới, còn có mấy hàng người chống đỡ hắn. Lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hắn nhanh chóng đi xuyên qua, vũ khí trong tay trực tiếp hóa thành một thanh quang đao, hướng về trường phủ bộ xương đánh tới. Hai cái trường phủ bộ xương, tất cả đều bị Cao Phong cho đỡ. Những người khác đều vội vàng lùi về sau. Cao Phong cũng dùng ra bản thân có thể đẩy lùi quái vật năng lực, đem bên cạnh mấy cái cốt đao bộ xương bức cho lùi. Trường đao trong tay nhanh chóng vung dậy, hai cái trường phủ bộ xương rất nhanh sẽ bị Cao Phong cho chém chết. Hắn lại giết chết một ít cốt đao bộ xương, sau đó bắt đầu lui về phía sau. Vừa trường phủ bộ xương vọt tới phụ cận thời điểm, đội ngũ này người đều rất hoảng loạn. Bây giờ Cao Phong đem giết chết, mọi người mới bình tĩnh một chút. Ngươi cũng quá mạnh đi, hai cái lưỡi búa lớn bộ xương đều bị ngươi giết chết. Cái kia đúng là một cấp 10 tầng quái vật sao? Trúc Tinh Hành trường lớn mắt nói rằng, tựa hồ hiện tại còn chưa tin vừa nãy tình cảnh đó. Cao Phong không nói gì, Lý Kiếm lại nói, đương nhiên là một cấp 10 tầng, lẽ nào ngươi không thấy quái vật kia so với trường thương bộ xương lợi hại rất nhiều hả? Thực sự là quá lợi hại, thật là khiến người ta ước ao a. Trúc Tinh Hành nói rằng, đội ngũ chậm rãi về phía trước. Cao Phong bọn họ nơi này lại xuất hiện hai cái một cấp 10 tầng quái vật. Vẫn là Cao Phong quá khứ đem quái vật giết chết, để đội ngũ này thiếu chết rồi rất nhiều người. Cũng không lâu lắm, Cao Phong bọn họ liền bị đổi đi, lập tức liền ung dung. Có những kia bị thương khá nặng cận chiến thì lại hướng về trong đội ngũ tâm nơi di động. Cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi. Bằng hiện nay như vậy đến xem, đi ra nơi này vẫn là không có vấn đề gì. Lý Kiếm nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này có bao nhiêu người. Nếu như nhiều như vậy người đồng thời nỗ lực đều không đi ra được, vậy coi như thật không có biện pháp. Ta phỏng chừng lại có thêm mấy tiếng, liền có thể đi ra nơi này. Trúc Tinh Hành nói rằng, Trúc Tinh Hành rất có thể nói, đều là cười ha ha, hơn nữa còn có điểm như quen thuộc. Hắn rất nhanh sẽ cùng Lý Kiếm Trần Cường chờ người lăn lộn quen, hiện tại hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Cũng không biết khu vực này có bao nhiêu đại. Muốn chỉ là ngoại thành nơi này, xác thực không tốn thời gian dài liền có thể đi ra ngoài. Trần Cường nói rằng, tâm tình của mọi người tựa hồ cũng không sai, như là nhận định nhất định có thể đi ra ngoài như thế. Không lâu sau đó, lại đến phiên Cao Phong bọn họ đi ra bên ngoài. Một khi có lợi hại quái vật xuất hiện, Cao Phong liền sẽ xuất thủ, bọn họ đội ngũ này cũng không lại hoang mang. Lại một lần nữa bị thay đổi lại sau khi, đội ngũ đã về phía trước đẩy mạnh một kỳ lờ mẹt còn nhiều. Nhà lầu trở nên càng ngày càng thấp, điều này nói rõ chính đang từ từ rời đi thành thị. Không được, muốn có chuyện. Vẫn trầm mặc Cao Phong đột nhiên nói rằng, nguyên bản chính vừa đi vừa tán gẫu Lý Kiếm chờ người, bị Cao Phong đột nhiên một cổ họng cho sợ hết hồn. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là vội vàng xem bốn phía, nhưng không có phát hiện nguy hiểm gì, hết thảy đều vẫn cùng trước như thế. Đại hiệp, xảy ra chuyện gì? Trúc Tinh Hành hỏi. Bởi nhìn thấy Cao Phong đối phó lợi hại quái vật thời điểm, thân thủ cực kỳ tốt, lại như là trong phim võ hiệp đối diện đại hiệp như thế, Trúc Tinh Hành liền dứt khoát gọi Cao Phong đại hiệp. Đại gia cẩn thận, đội ngũ bất cứ lúc nào có bị tách ra khả năng, phải tận lực tụ tập cùng nhau, chớ bị tách ra. Cao Phong biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, hẳn là sẽ không đi, hiện tại tất cả không đều rất tốt à. Trần Cương nói rằng, đừng quên, quái vật chết đi sau khi là còn sẽ xuất hiện. Nếu là quái vật lại xuất hiện, như vậy chúng ta hiện tại vị trí địa. Cao Phong một câu nói chưa nói hết, đại gia đã rõ ràng Cao Phong ý tứ, toàn tất cả giật mình. Cũng chính là vào lúc này, ở Cao Phong trong đội ngũ của bọn họ, có quái vật bỗng dưng xuất hiện. Xuất hiện quái vật còn không phải một hai, mà là số lượng rất nhiều quái vật. Những quái vật này đều là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở trong đám người. Nhiều người như vậy ở đây, quái vật tự nhiên sẽ công kích người. Lập tức toàn bộ đội ngũ đều rối loạn. Không chỉ Cao Phong nơi này đội ngũ này rối loạn, đội ngũ của hắn cũng rối loạn. Đi, hướng về bên cạnh đi. Cao Phong hô. Hắn cũng trước hết hướng về bên cạnh di động quá khứ. Bởi nơi này cũng không phải vùng đất bằng thẳng, đều là có nhà lầu. Đường phố độ rộng cũng có hạn, hết thảy cũng không phải hết thảy đội ngũ đều cùng nhau, bọn họ nhất định sẽ bị nhà lầu cho tách ra. Cao Phong chờ người hiện tại vị trí con đường này, vốn là không có bất luận cái nào quái vật. Đột nhiên xuất hiện quái vật sau khi, đoàn người một loạn, liền hình thành người chen người tình huống. Cao Phong nhanh chóng vọt tới đường phố bên cạnh, một bên nhìn kỹ Lý Kiếm chờ người, một bên dán vào rìa đường đi về phía trước. Lý Kiếm bọn họ rất nhanh sẽ lùi tới rìa đường trên, cùng Cao Phong đồng thời dán vào rìa đường đi về phía trước. Những người khác cũng đều là giống nhau, dồn dập hướng về bên cạnh lùi. Nhưng là xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều, lùi tới chỗ nào đều là giống nhau. Đoàn người triệt để rối loạn, đều ở tự cầu bảo mệnh, cũng không còn trước loại kia đồng thời hợp tác tình huống. Đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế Cao Phong, mang theo Cao Phong bọn họ nỗ lực đi về phía trước. Chặn đường quái vật đều bị mở đường Cao Phong giết chết. Còn chặn đường người, năng lực nhiễu liền nhiễu, không thể tránh khỏi, liền đẩy ra. Tiến vào trong phòng đi, từ trên nóc lầu đi. Cao Phong hô. Nhanh chóng nhảy vào đến một bên nhà lầu bên trong, Cao Phong bước nhanh hướng về trên lầu chót chạy đi. Trên thang lầu cũng tồn tại quái vật, mở cửa ra trong phòng, cũng có quái vật lao ra, nhưng cũng không thể ngăn cản Cao Phong bước chân tiến tới. Vùng này là khu dân cư, nhà cũng không cao, cũng rất hỗn độn, không muốn trong thành những kia tiểu khu quy hoạch tốt như vậy. Nơi này cái hẻm nhỏ cũng nhiều vô số, nhà trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, từ trên nóc lầu di động, so với từ trên mặt đất có ưu thế. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Chờ đến Cao Phong vọt tới trên cao nhất một tầng thời điểm, bị ai phát hiện, nhà này lâu không có dẫn tới mái nhà cầu thang, căn bản là không có cách lên tới trên lầu chót đi. Đi cửa sổ, từ vách tường leo lên. Cao Phong nói rằng, tiến vào mở cửa ra một cái phòng, Cao Phong bước nhanh đi tới cửa sổ nơi đó. Trên cửa sổ pha lê cũng sớm đã vỡ nát. Cao Phong thò người ra hướng ra phía ngoài nhìn một chút, khoảng cách mái nhà khoảng cách cũng không cao, chỉ cần có địa phương cầm lấy, leo lên là không thành vấn đề. Cao Phong chuẩn bị sợi dây thừng, đem khoát lên trên vai. Đem vũ khí trong tay chia làm hai đoạn, sau đó hình thành hai thanh màu vàng đoạn đao, hắn từ cửa sổ chui ra ngoài. Dùng vũ khí trong tay xen vào đến trên vách tường, sau đó theo vách tường leo lên trên đi. Vũ khí trong tay đâm vào đến vách tường bên trong, có thể để cho Cao Phong giữ vững thân thể. Leo lên cũng không có vấn đề gì. Hắn ở đi tới sau khi, liền đem dây thừng bỏ lại đi, chính mình ở phía trên lôi kéo, để những người khác người leo lên. Nếu như đổi làm trước đây, khả năng lợi dụng dây thừng như vậy bỏ sẽ không dễ dàng, rất khả năng có người căn bản là không bỏ lên nổi. Nhưng hiện tại không giống. Mỗi người khí lực đều lớn lên, cũng càng thêm linh hoạt, leo lên vẫn là không thành vấn đề. Vô dụng bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đều bỏ đến trên lầu chót. Ngoại trừ Cao Phong trong đội ngũ nguyên bản người sau khi, còn có 3 người theo bọn họ. Một cái chính là Trúc Tinh Hành, mặt khác hai cái Cao Phong không quen biết, Lý Kiếm bọn họ cũng không nhận ra. Có điều Trúc Tinh Hành nhìn qua cùng hai người kia rất quen. Lầu tuy không cao, chỉ có 5 tầng, nhưng cũng có thể để tầm nhìn trở nên rộng rãi một ít. Đứng trên lầu chót Cao Phong chờ người, nhìn thấy trên mặt đất là phi thường đám người hỗn loạn. Bọn họ cũng nhìn thấy, ở tại hắn trên lầu chót cũng là có quái vật tồn tại. Chương 69, duy một đường. Tất cả đều rối loạn, triệt để rối loạn. Lý Kiếm nói rằng, đừng động nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Đại gia chú ý một điểm phương hướng, có thể tuyệt đối đừng đi nhầm phương hướng. Cao Phong nói rằng, ta đối với vùng này khá quen thuộc, theo ta đi, rất nhanh sẽ có thể ra khỏi thành. Trúc Tinh Hành nói rằng, sau đó mọi người không do dự, do Trúc Tinh Hành vạch ra phương hướng, cùng ở trên lầu chóp di động dâng lên. Nay một mảnh nhà trong lúc đó khoảng cách đều rất gần, nhảy qua đi vẫn tương đối dễ dàng. Trên lầu chóp tuy rằng có quái vật, nhưng số lượng có thể so với phía dưới ít hơn nhiều. Để Cao Phong bọn họ tốc độ di động biến nhanh hơn rất nhiều. Dù sao không thể một cái khu vực bên trong, tất cả đều là sát bên rất gần nhà. Đi ra một đoạn, liền không thể không hạ từ trên lầu đi xuống. Làm Cao Phong bọn họ không cách nào lại nhảy đến đối diện trên lầu chóp đi thời điểm, toàn đều dừng lại, cẩn thận nhìn phía dưới quái vật. Có thể nghĩ đến lên tới trên lầu chóp người, không phải là chỉ có Cao Phong bọn họ. Còn có rất nhiều người cũng đã bỏ đến trên lầu chóp, hoặc là tiến vào bên trong đại lâu cất giấu. Có mấy người ở trên lầu chóp di động, có mấy người thì lại đứng ở trên lầu chót, phòng chừng là không dám tiếp tục đi rồi. Như Cao Phong như vậy đã không cách nào lại nhảy đến lầu đối diện phòng đi tới người, cũng là có không ít. Xuống, ta mở đường, Lý Kiếm đoạn hậu, đại gia không muốn đi đội. Cao Phong nói rằng, nói xong cũng hướng về dưới lầu đi tới. Nay một tòa nhà là có trên thang lầu đến trên lầu chót, đúng là thuận tiện xuống lầu. Đến trên mặt đất sau khi, Cao Phong ở mặt trước mở đường, những người khác theo ở phía sau. Xông lại quái vật, không phải là bị Cao Phong cho chém té xuống đất, chính là bị đẩy ra. Theo ở phía sau người trong, có cung tên cũng đang không ngừng bắn tên, dị năng giả cũng ở phát động tấn công từ xa. Cao Phong không có dự định liền như vậy vẫn lao xuống đi. Hắn chỉ là vọt tới đối diện nhà nơi đó, liền chạy vào trong phòng, lại một lần nữa lên tới trên lầu chót. Cao Phong ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là lợi dụng những này nhà lầu, làm tạm thời nghỉ ngơi địa phương, một chút di động. Như vậy muốn so với hung hăng xông về phía trước, tốt hơn rất nhiều. Mỗi một lần đi tới cái mấy chục mét, cảm giác được phía sau theo người linh lực dùng gần như thời điểm, Cao Phong sẽ tiến vào một tòa nhà bên trong. Ở trên lầu chót nghỉ ngơi mấy phút, thuận tiện quan sát phía dưới tình huống. Hiện nay, Cao Phong bọn họ đã xem như là di động nhanh nhất người. Liền ngay cả trước ở tối người phía trước cũng dần dần bị Cao Phong chờ người cho đổi tới. Cũng có càng ngày càng nhiều người như Cao Phong như vậy di động. Hơn nữa đại gia tận lực hướng về đồng thời dựa vào. Hơn ngàn người đội ngũ là không thể thực hiện được, có thể hơn trăm người đội ngũ vẫn là có thể. Một tòa nhà lầu mái nhà, tuy rằng chứa đựng không được bao nhiêu người, nhưng phân tán đến phụ cận trên lầu vẫn là không thành vấn đề. Liên tục nghỉ ngơi mấy lần sau khi, Cao Phong thậm chí không trở lên đến trên lầu chót, ngay ở lâu bên trong đợi. Lâu bên trong mặc dù sẽ có quái vật, nhưng số lượng không nhiều, rất dễ đối phó. Ở Cao Phong di động con đường bên trên, rất nhanh sẽ đuổi tới rất nhiều người. Này không riêng là bởi vì Cao Phong giết chết rất nhiều quái vật, cũng bởi vì Cao Phong bọn họ đi tới thời điểm, dẫn ra không ít quái vật, cho người phía sau tạo thành thuận tiện. Sau một quãng thời gian, vừa bắt đầu đám người hỗn loạn, bắt đầu trở nên khá hơn một chút. Theo không ngừng có người xông về phía trước, người phía sau đúng là lượng tiện nghi. Có chút đầu óc người, đều sẽ nắm lấy cơ hội để cho mình về phía trước di động. Có mấy người cũng sẽ mượn nhà lầu, ở chỗ cao, đem trên đường quái vật dùng viễn chỉnh công kích giết chết. Đợi được xuất hiện một con đường thời điểm, ngay lập tức xông tới, tiến vào đối diện nhà lầu. Đại gia đều ở từng người nghĩ biện pháp. Chỉ cần là đầu óc vẫn tỉnh táo người đều biết, chỉ có không ngừng xông về phía trước mới có thể có con đường sống. Nếu là dừng lại, có thể sẽ được nhất thời an toàn, có thể nếu như lại muốn đi ra ngoài, nhưng là khó khăn. Lại một lần đi tới trên mặt đất, Cao Phong bọn họ vọt tới một cái nam bắc hướng đi trên đường phố. Như vậy đường phố là tất cả mọi người đều yêu thích đường phố, bởi vì có thể ở trên lầu chóp không ngừng mà di động. Nhưng là đợi được Cao Phong bọn họ tiến vào nhà lầu, giết chết đuổi theo bọn họ tới được quái vật, lên tới trên lầu chóp sau khi, không đủ di động ra bao xa, Cao Phong liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa trên lầu chóp, tồn tại một cái trước chưa từng thấy quái vật. Ở cái này quái vật chu vi, còn đứng vài cái trường phủ bộ xương. Những người khác cũng đều nhìn thấy, đều ý thức được quái vật kia e sợ khó đối phó. Hiện tại còn cách một đoạn, quái vật kia không có nhằm phía Cao Phong bọn họ. Cao Phong hướng về hai bên trái phải nhìn một chút, phát hiện hai bên trái phải trên lầu chót đều tồn tại như vậy quái vật. Muốn tránh khỏi, lấy đi rất đường xa mới được. Các ngươi ở đây đừng núp nhích, ta quá đi thử xem quái vật kia thực lực. Nhớ kỹ, một khi phát hiện ta trở về thu lại, các ngươi lập tức tiến vào lâu bên trong gần đi. Chờ ta bỏ rơi quái vật, sẽ trở lại tìm các ngươi. Cao Phong nói rằng. Nói xong, Cao Phong liền đi về phía trước. Đang đến gần những kia trường phủ bộ xương thời điểm, Cao Phong giết chết một chút cốt đao bộ xương. Cái kia chưa từng thấy quái vật, cũng là một cái bộ xương. Chỉ có điều bộ xương này thân thể có nhàn nhạt màu bạc. Chỗ đặc biệt nhất là bộ xương này có 4 cánh tay. Trong đó có 2 cánh tay là sinh trưởng ở bộ xương phần lưng. Này 2 cánh tay rất dài, từ phần lưng về phía trước đưa. Mặt khác 2 cái bình thường một ít trên cánh tay, các cầm một cái cốt đao. Tới gần khoảng cách nhất định sau khi, quái vật liền nhằm phía Cao Phong. Bởi vì dịa đường trên nhà, vì lẽ đó lâu cùng lâu trong lúc đó cũng không có khoảng cách. Kỳ thực coi như là có, quái vật cũng sẽ không bởi vì chạy đến lâu bên cạnh mà ngã xuống. Trừ phi đem đẩy xuống. Không phải vậy quái vật sẽ không nốc đến chính mình ngã xuống. Năm cái một cấp 10 tầng trường phủ bộ xương, cùng nhằm phía Cao Phong, mặt khác cái kia 4 cánh tay song đao bộ xương cũng lại đây. Cao Phong bình tĩnh đứng chiến, cũng không có trực tiếp đi đối phó cái kia 4 cánh tay song đao bộ xương, mà là trước tiên đối phó trường phủ bộ xương. Ở 4 cánh tay song đao bộ xương không ngừng mà công kích bên dưới, Cao Phong đem trường phủ bộ xương từng cái giết chết. Cuối cùng mới cùng cái kia 4 cánh tay song đao bộ xương giao thủ. Vào lúc này Cao Phong đã biết bộ xương này muốn so với trường phủ bộ xương lợi hại, kém đến nhất là cấp 2 5 tầng quái vật. Bốn cánh tay song đao bộ xương, không ngừng hai thanh cốt đao vung vẩy nhanh chóng, mặt khác hai cái tay cánh tay đồng dạng có thể công kích. Hơn nữa thỉnh thoảng từ chặt bỏ cốt trong đao, còn có hào quang màu bạc bay ra ngoài. Tia sáng kia chém vào ở trên lầu chót, đều sẽ lưu lại một cái rõ ràng dấu vết. Đại hiệp chính là đại hiệp, quả nhiên là thân thủ khá lắm. Hắn trước đây đến tột cùng là làm gì, sẽ không chính là luyện võ thuật đi. Cách đó không xa nhìn Trúc Tinh Hành nói rằng, là một năm đồng sự, vẫn đúng là không biết hắn sẽ công phu, tàng vẫn đúng là thâm a. Trần Cương nói rằng, Lý Kiếm là nhận thức Cao Phong thời gian dài nhất. Từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ tới đến Cao Phong học qua công phu. Hắn nhưng là nhớ, khi còn bé đánh nhau, Cao Phong đều là chịu đòn cái kia, căn bản là sẽ không bất kỳ công phu. Bốn cánh tay song đao bộ xương, xác thực là cấp 2 5 tầng thực lực, hơn nữa còn khó đối phó. Quái vật này thân thể rất cứng rắn, Cao Phong mấy lần bắn trúng quái vật, nhưng đều không thể tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Nhưng quái vật kia cũng không cách nào thương tổn được Cao Phong. Mỗi khi sắp thương tổn được Cao Phong thời điểm, đều sẽ bị Cao Phong đúng lúc đỡ, hoặc là đem quái vật cho đẩy ra. Kỳ thực rất nhiều tình huống bên dưới, Cao Phong đẩy không ra quái vật kia, nhưng là có thể mượn đẩy quái vật sức mạnh để cho mình lùi về sau, như vậy liền có thể né tránh quái vật công kích. Ở Cao Phong nỗ lực bên dưới, quái vật bốn cánh tay, một cái tiếp theo một cái bị Cao Phong cho chặt đứt. Cuối cùng quái vật đầu cũng bị chém đứt. Làm quái vật ngã xuống thời điểm, từ quái vật trên thân thể rơi ra mấy viên tinh nguyên tệ, còn có một khối ngự linh thạch. Đây chính là ra ngoài Cao Phong dự liệu. Phải biết đi tới lâu như vậy, ngoại trừ tinh nguyên tệ ở ngoài, chết đi quái vật trên người, trên căn bản không xuất hiện món đồ gì. Nhặt lên ngự linh thạch cùng tinh nguyên tệ, Cao Phong liền hướng về phía Lý Kiếm bọn họ vẫy tay. Lý Kiếm chờ người nhanh chóng chạy tới, Cao Phong cũng bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Lúc này liền ở phía sau của bọn họ, cũng không có thiếu người ở theo. Con đường này có hơn 200m, trên lầu chốc quái vật không nhiều, đi tới dâng lên nhanh hơn rất nhiều. Mãi đến tận đi tới con đường này phân cuối, cần đi ngang qua đường phố thời điểm, Cao Phong bọn họ cũng không có gặp lại loại kia bốn cánh tay bộ xương. Đi ngang qua quá ba cái đường phố, lại hướng về hướng đông bắc hướng về di động một con đường, lại xuyên qua một mảnh dãy đặc khu dân cư sau khi Cao Phong lại một lần nữa dừng lại. Cùng sau lưng hắn người, tương tự từng cái dừng lại. Ở tại bọn hắn phía trước, cũng không trách vật, chỉ là ở mặt trước một đống so với bọn họ nơi này cao hơn 2 tầng nhà lớn trên, đứng một người. Sẽ không phải lại là cái kia áo bào đen nữ nhân đi. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. UU đọc sách, http://www.vucanetu. Con, văn tự thủ phát. Lý Kiếm bọn họ cũng có suy đoán như vậy. Bởi vì ở phía trước cái kia đống trên lầu chót đứng, chính là một cái toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên trong nữ nhân. Đó là quái vật gì, dáng vẻ tốt đặc thù nha. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ăn mặc hoàn chỉnh quần áo quái vật. Trúc Tinh Hành nói rằng, phía trước cái kia không phải là quái vật, là người. Mà lại nói bất định vẫn là người quen. Lý Kiếm nói rằng, Cao Phong không nói gì, hướng về phía trước đi đến. Hắn coi chính mình đã là đi nhanh nhất người, không nghĩ tới ở mặt trước còn có người. Không biết cái này áo bào đen nữ nhân có phải là đêm hôm qua liền bắt đầu hành động. Ở Cao Phong tới gần người áo đen đứng nhà lầu thời điểm, người áo đen quay lưng Cao Phong thân thể chuyển động lại đây, ở nhìn Cao Phong một chút sau khi, lại xoay chuyển quá khứ. Bò lên trên người áo đen vị trí lâu, Cao Phong mới vừa muốn cùng người áo đen lên tiếng chào hỏi, muốn nhìn một chút là không phải là mình nhận thức người kia, có thể đối thoại vẫn không có lối ra, Cao Phong liền dừng lại. Hắn đang đến gần người áo đen thân thể, cũng chậm chậm trì hoãn tốc độ. Con mắt không ngừng mà nhìn về phía trước. Đi tới người áo đen bên cạnh một mét nơi, Cao Phong liền dừng lại. Hắn không lên tiếng, con mắt còn ở nhìn phía trước. Theo ở phía sau Lý Kiếm chờ người, ở lên tới trên lầu chót sau, cũng đều không nói một lời nhìn về phía trước. Quá 2 phút, người áo đen kia mở miệng. Âm thanh xác thực chính là Cao Phong gặp được cái kia áo bào đen giọng của nữ nhân. Phía trước hẳn là con đường duy nhất, những chỗ khác đi không được. Áo bào đen người phụ nữ nói. Ở Cao Phong tầm mắt của bọn họ bên trong, phía trước 100 mét có hơn địa phương, tồn tại một con đường, một cái do bạch cốt lát thành mà thành đường. Chương 70, bạch cốt lộ. Phía trước tồn tại một con đường, một cái rất rộng con đường, ít nhất phải có rộng 50 mét. Nhưng này không phải tầm thường con đường, là một cái do lượng lớn bạch cốt lát mà thành đường. Màu trắng mặt đường là như vậy chói mắt, có thể vững vàng hấp dẫn lấy người ánh mắt. Cái kia đầy dây bạch cốt, càng là làm người lạnh lẽo tâm gan. Không ai sẽ nghĩ tới đây sẽ tồn tại con đường như vậy. Nhìn này điều vẫn kéo dài hướng về xa xa bạch cốt lộ, Cao Phong bọn họ đều không nói gì, hiển nhiên là bị trước mắt chứng kiến cho khiếp sợ đến. Tốt một lúc sau, Cao Phong mới về lại đây thần đến. Hắn nhìn một chút bên cạnh một mét ở ngoài áo bào đen nữ nhân, hỏi, phía trước con đường kia, có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Không có những chỗ khác có thể đi rồi chưa? Không biết năng lực không thể đi ra ngoài, bởi vì không có đi ra khỏi bao xa ta liền lui về đến rồi. Còn những nơi khác, căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước. Không tin, ngươi có thể đi nhìn thử một chút. Áo bào đen người phụ nữ nói, cái kia trên con đường này, đều có nguy hiểm gì? Quái vật lợi hại sao? Cao Phong hỏi tiếp, đều là chút một cấp 10 tầng quái vật, số lượng không ít. Xa một chút địa phương, không biết còn tồn tại ra sao quái vật. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia bạch cốt lộ. Mấy giây sau khi, hắn lấy ra kính viễn vọng, hướng về bạch cốt lộ trên nhìn lại, nhưng là cũng không có ở bạch cốt lộ trên nhìn thấy quái vật bóng người. Không cần nhìn, đứng bạch cốt lộ ở ngoài, là không nhìn thấy trên đường quái vật. Chỉ có đi lên, mới có thể nhìn thấy mặt trên quái vật. Áo bào đen người phụ nữ nói. Còn có chuyện như vậy, thực sự là đủ thần kỳ. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng. Đi theo Cao Phong chờ nhân thân sau tới được người, cũng một chút đến gần rồi nơi này. Có người bò lên trên Cao Phong vị trí nhà lầu, có người ở phụ cận nhà lầu trên. Đại gia đều nhìn thấy tồn tại với phía trước cái kia bạch cốt lộ, đều có vẻ rất là giật mình. Ngươi từng đi ra bao xa? Cao Phong hỏi cái kia áo bào đen nữ nhân. Nên có 200 mét xa. Áo bào đen người phụ nữ nói. Sau khi liền không cách nào đi về phía trước sao? Cao Phong hỏi. Không, còn có thể đi về phía trước. Chỉ là bởi vì ta không muốn mạo hiểm, vì lẽ đó sẽ không có tiếp tục đi về phía trước. Có người so với ta đi muốn xa, nhưng bọn họ cũng đều lui về đến rồi. Phòng trưng hiện tại còn không ai biết trên con đường này xa xa là hình dáng gì, cũng không ai biết có hay không có thể đi ra ngoài. Áo bào đen người phụ nữ nói. Này có thể để Cao Phong cảm giác được làm khó dễ. Nếu là những nơi khác có thể đi, như vậy đương nhiên phải đi thử xem. Bạch cốt lộ nhìn qua liền có thể sợ, mặt trên nguy hiểm phòng trừng sẽ không thiếu. Phòng trừng không đủ người nào đồng ý mạo hiểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi xuống xem một chút sao? Lý Kiếm hỏi. Cao Phong rất rõ ràng, xuống xem là nhất định phải xuống. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đi. Ở tình huống cũng không rõ dưới tình huống, đi nhiều người, ngược lại sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta tự mình đi nhìn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền chính mình đi trước, dựa theo trước nói, đứng lại cho ta điểm ký hiệu là được. Cao Phong nói rằng, ta cùng ngươi cùng đi chứ, nhiều người cũng nhiều phối hợp. Lý Kiếm nói rằng, ta cũng đi thôi, không thể tổng để một mình ngươi mạo hiểm. Trần Cương nói rằng, đại gia đều biểu thị muốn đi, lại bị Cao Phong cho ngăn cản. Hắn vẫn là cho rằng chính hắn đi gặp càng thêm an toàn. Tất lại có thể không cần đi quản những người khác. Trước khi đi, Cao Phong đột nhiên nhìn về phía cái kia áo bào đen nữ nhân, sau khi suy nghĩ một chút, nói, có muốn cùng đi hay không nhìn? Được. Áo bào đen nữ nhân nói đơn giản nói. Cao Phong không nói gì, bắt đầu đi về phía trước. Áo bào đen nữ nhân hãy cùng ở Cao Phong mặt sau. Hai người bọn họ trước tiên đi xuống lầu, từ trên mặt đất nhanh chóng tới gần bạch cốt lộ nơi đó. Vừa bắt đầu còn có một chút quái vật chặn đường. Đợi được rót vào bạch cốt lộ 10 mét thời điểm, sẽ không có quái vật. Cao Phong cũng không có trực tiếp đi tới bạch cốt lộ, mà là trước tiên ở bạch cốt lộ biên giới nơi cẩn thận quan sát một hồi. Bạch cốt lộ trên mặt đất, tất cả đều là xương. Mỗi cái vị trí xương đều có. Những này xương phi thường dày đặc, trong lúc đó khe hở cũng bị xương vỡ cặn bã cùng cốt phấn cho lấp kín, xương có rất ít lay động, rất là rắn chắc. Con đường hai bên trên, lát đều là đầu lâu. Những này đầu lâu cao hơn mặt đường một ít, lại như ven đường đường cái hình răng cưa như thế. Đứng nơi cuối đường nơi, không có bước lên bạch cốt lộ, Cao Phong xác thực không nhìn thấy trên đường có bất kỳ quái vật. Tựa hồ con đường này phi thường an toàn. Đường xa xa cũng là cái gì đều không có, cũng không nhìn thấy con đường này đến tuột cùng có thể đi ra hay không đi. Nhìn một lúc sau, Cao Phong quay đầu, hướng về những nơi khác đi đến. Áo bào đen nữ nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên là không muốn cùng Cao Phong khắp nơi đi. Cũng khả năng là biết Cao Phong không tốn thời gian dài sẽ trở về. Khoảng chừng nửa cái tiểu sau khi, Cao Phong liền lần thứ hai múa đao bạch cốt lộ phần cuối nơi này. Áo bào đen nữ nhân còn đứng ở nơi đó, vẫn luôn không hề rời đi. Cao Phong sau khi trở lại, nàng cũng không hề nói gì. Cao Phong đã kiểm tra phụ cận, hắn có thể tiếp tục hướng về phương bắc đi một đoạn, khoảng chừng 100 mét dáng vẻ. Đi lên trước nữa, liền đi không được. Phía trước tuy rằng không có thứ gì, nhưng cũng như là tồn tại một mặt tường như thế, đem Cao Phong cho chặn lại rồi. Thời gian nửa tiếng, Cao Phong dọc theo không cách nào đi tới địa phương chạy rất đường xa, nhưng đều không thể thông qua. Lại địa phương xa hắn không có đi, phòng trừng đều là gần như tình huống. Ở bạch cốt lộ phần cuối nơi này đứng nửa phút, Cao Phong cất bước, hướng về này điệu bạch cốt lộ trên đi tới. Áo bào đen nữ nhân cũng vào lúc này đuổi tới đi tới. Bước lên bạch cốt lộ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Dưới chân bạch cốt cũng không đủ dị thường gì. Cao Phong dùng sức dậm chân, phát hiện dưới chân những kia xương rất là rắn chắc, lại như là khảm nạm ở trong thủy nê đối diện như thế. Không có bước lên con đường này thời điểm, Cao Phong cũng không nhìn thấy quái vật. Nhưng là hiện tại, ở phía trước hơn 10 mét địa phương, liền đứng 5 cái trường phủ bộ xương. Lúc này những kia trường phủ bộ xương chính đang hướng về Cao Phong bọn họ mà tới. Ồ, so với ta trước đến thời điểm, quái vật có thêm 3 cái. Áo bào đen người phụ nữ nói. Trước ngươi đến thời điểm, trước hết gặp phải quái vật chỉ có 2 cái sao? Cao Phong hỏi. Đúng, chỉ có 2 cái. Áo bào đen người phụ nữ nói. Lúc này 5 cái trường phủ bộ xương đã đến phụ cận. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tất cả đều ra tay, đi đối phó trường phủ bộ xương. Đây là cùng trước gặp phải trường phủ bộ xương đồng dạng thực lực quái vật. Một cấp 10 tầng quái vật, đối với Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân mà nói, cũng không là vấn đề. 5 cái trường phủ bộ xương ngã xuống sau khi, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tiếp tục đi về phía trước. Phía trước mười mấy mét ở ngoài, lại xuất hiện 5 cái trường phủ bộ xương. Cái kia bộ xương là đột nhiên xuất hiện sau khi liền hướng Cao Phong nơi này chạy tới. Vẫn là so với trước nhiều. Ta trước đến thời điểm, gặp phải nhóm thứ 2 quái vật, cũng là 2 cái. Áo bào đen người phụ nữ nói, cũng là mười mấy mét ở ngoài, liền gặp phải quái vật sao? Cao Phong hỏi. Đúng, mỗi đi ra mười mấy mét sẽ có quái vật xuất hiện. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 mét, phía trước sẽ xuất hiện quái vật. Áo bào đen người phụ nữ nói. Xông lại trường phủ bộ xương ngã xuống, tiếp tục hướng phía trước, lại có quái vật xuất hiện, số lượng so với trước có thêm 1 cái, đã biến thành 6 cái. Cao Phong hỏi áo bào đen nữ nhân một câu, được trả lời chắc chắn, là so với nàng gặp phải quái vật muốn nhiều. Chờ đến giết chết này 6 cái quái vật sau khi, Cao Phong không có càng đi về phía trước, mà là lựa chọn lui về. Hắn muốn nhìn một chút, nếu là một người ở trên mặt này đi, sẽ gặp phải mấy cái quái vật. Áo bào đen nữ nhân không nói gì, theo Cao Phong lui đi ra. Trở về lúc đi, tương tự là mười mấy mét sẽ xuất hiện quái vật, hơn nữa cũng là vừa xuất hiện, liền nhằm phía bọn họ. Chờ đến lui ra bạch cốt lộ sau khi, Cao Phong một người hướng về bạch cốt lộ trên đi đến. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải quái vật vị trí kia trên, 2 cái trường phủ bộ xương xuất hiện. Đi về phía trước ra mười mấy mét, lại là 2 cái trường phủ bộ xương. Cũng không lâu lắm, Cao Phong lại một lần nữa từ bạch cốt lộ trên lui trở về. Lúc trở lại, vẫn là cách trên mười mấy 20 mét sẽ xuất hiện quái vật, cùng đi thời điểm quái vật số lượng là như thế nhiều. Vừa bắt đầu gặp phải quái vật chỉ có 2 cái, mặt sau mới chậm rãi tăng cường. Phòng trưng đồng thời đi ở người ở phía trên càng nhiều, xuất hiện quái vật số lượng cũng là càng nhiều. Cao Phong nói rằng, giống như ta nghĩ. Áo bào đen người phụ nữ nói, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, sau đó nói tiếp, đều là chút một cấp 10 tầng, theo ngươi những người kia nếu là đến rồi, quái vật sẽ càng nhiều hơn. Không biết các ngươi nên làm gì. Hiện tại còn quản không được nhiều như vậy, nơi này có thể đi ra hay không đi cũng không biết. Nếu là thật sự có thể đi ra ngoài, mạo hiểm thử xem cũng là nên. UU đọc sách, http://www.vukanetu.com, văn tự thủ phát. Cao Phong nói rằng, nói xong, nhìn bạch cốt lộ mấy giây, Cao Phong nói tiếp, nơi này đúng là một chỗ thu được tinh nguyên trị địa phương tốt. Chính là tinh nguyên trị hơi ít. Đi thôi, đi xem nơi này có thể thông tới đâu. Cao Phong lại một lần nữa bước lên bạch cốt lộ, áo bào đen nữ nhân cũng đi theo. Hai người bọn họ đúng là không có quan tâm cùng đi quái vật sẽ nhiều. Đều là chút một cấp 10 tầng quái vật, nhiều hơn chút, cũng không làm khó được hai người bọn họ. Không có đi tới bạch cốt lộ thời điểm, quay đầu nhìn lại, rất xa vẫn có thể nhìn thấy trên lầu chóc người, cũng có thể nhìn thấy khoảng cách bạch cốt lộ cách đó không xa quái vật. Làm đi tới bạch cốt lộ bên trên, quay đầu lại nhìn, tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy phía sau cảnh tượng, nhưng cũng không nhìn thấy quái vật, cũng không nhìn thấy người. Rộng rãi bạch cốt lộ bên trên, chỉ có Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân hai người ở đi về phía trước. Bọn họ không biết phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Suy nghĩ trong lòng, phòng trừng đều là hy vọng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đang đến gần bạch cốt lộ địa phương, đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây. Lượng lớn người đều ở trên lầu chót, hoặc là lâu bên trong, rất xa ngóng nhìn cái kia làm người sợ hãi bạch cốt lộ. Cũng có một chút người đến gần rồi bạch cốt lộ biên giới. Đồng thời có người bước lên bạch cốt lộ. Chỉ có điều đi tới bạch cốt lộ người, rất nhanh sẽ lui đi ra. Xác thực như Cao Bằng Phong suy nghĩ như thế, càng nhiều người xuất hiện quái vật liền càng nhiều. Bạch cốt lộ trên đều là chút một cấp 10 tầng quái vật, thực lực không đủ, người lại nhiều, đương nhiên là không cách nào đi tới. Ở càng ngày càng nhiều người tới gần thời điểm, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân còn đang từng bước về phía trước, đi thăm dò này điều bạch cốt lát thành con đường. Chương 71, cốt lộ phân cuối. Bạch cốt lộ bên trên, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân gặp được quái vật số lượng, từ mới bắt đầu 5 cái quái vật, đã biến thành bây giờ 15 quái vật. Một lúc mới bắt đầu, Cao Phong còn đếm lấy gặp phải mấy tốt quái vật. Chậm rãi, càng đến quái vật số lần trở nên hơn nhiều, cũng sẽ không đi quản. Hiện tại đã không biết là lần thứ mấy gặp phải số lượng vì là 15 quái vật. Trước người cái cuối cùng quái vật ngã xuống thời điểm, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân đứng tại chỗ thoáng thở hổn hển. Thông qua đi ra đoạn này đường, Cao Phong cùng áo bào đen nữ người cũng đã biết, đang giết chết quái vật sau khi là không thể ở một nơi nghỉ ngơi quá lâu. Nếu là chờ thời gian thoáng lâu một chút, sẽ lần thứ hai có quái vật xuất hiện, hơn nữa còn là so với trước gặp phải, thêm ra gấp đôi quái vật. Quái vật đã một hồi lâu không có biến hơn nhiều, có thể hay không quái vật số lượng sẽ ổn định ở 15. Cao Phong nói rằng, nếu như đúng là nếu như vậy, chúng ta liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Áo bào đen người phụ nữ nói. 2 phút sau khi, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xuất ra hiện quái vật, vẫn là 15 trường phủ bộ xương. Liên như vậy lần thứ 2 giết chết 5 tốt quái vật sau khi, phía trước xuất hiện, không còn là 15 quái vật, mà là chỉ có 5 cái quái vật. Một cái quái vật ở chính giữa, chu vi trôi nổi 4 cái bạch cốt ác linh. Trung gian quái vật kia Cao Phong cũng đã gặp, chính là cái kia mọc ra 4 cánh tay, cầm song đao quái vật. Áo bào đen nữ nhân trước cũng không có đi tới đây, trên thực tế cách nơi này còn kém rất xa. Nàng tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quái vật, có thể Cao Phong nhưng từng thấy. Cầm song đao cái kia là cấp 2 5 tầng quái vật. Cao Phong nói rằng, chỉ có này một cái, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là vì là quái vật gì số lượng đột nhiên biến thiếu. Lẽ nào là quái vật thực lực tăng lên nguyên nhân? Áo bào đen người phụ nữ nói, đã không cho phép Cao Phong nhiều hơn nữa nghĩ cái gì, quái vật đã hướng về Cao Phong vào tới. Chỉ có 5 cái quái vật, trong đó chỉ có một cái cấp 2 5 tầng quái vật, đối với Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân mà nói, cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Hai người bọn họ rất nhanh sẽ đem giết chết. Nhưng không nghĩ tới, vừa đem giết chết, liền lại có 5 cái quái vật xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện ở bên cạnh họ. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng không có tạo thành nguy hiểm gì. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân trong lúc đó tuy rằng không đủ cái gì lời thừa thãi, thế nhưng đối phó quái vật thời điểm vẫn là rất hiểu ngầm. Cái kia 4 cái bạch cốt ác linh do áo bào đen người phụ nữ tới đối phó, mặt khác cái kia cấp 2 5 tầng quái vật thì lại do Cao Phong tới đối phó. Hai người liên thủ lại, quái vật rất nhanh sẽ ngã xuống. Sau đó liền xuất hiện lần nữa 5 cái quái vật, vẫn là cùng lần trước như thế quái vật. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân đem giết chết thời điểm, lại có 5 cái như vậy quái vật xuất hiện. Hoàn toàn là lúc trước quái vật bị giết chết sau khi liền lập tức xuất hiện. Đi về phía trước, đừng ở lại chỗ này. Cao Phong nói rằng, hai người bọn họ lần này không có trước đem quái vật giết chết, mà là hướng về phía trước chạy đi. Quái vật đuổi theo bọn họ lại đây. Ở chạy ra mười mấy mét sau khi, phía trước liền xuất hiện quái vật. Đó là mười mấy cái trường phủ bộ xương. Tuy rằng không có cẩn thận mấy, nhưng phòng trừng là 15 quái vật. Trước sau đều có quái vật, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân còn ở sông về phía trước. Mãi đến tận vọt tới phía trước quái vật xuất hiện vị trí, hai người bọn họ mới dừng lại. Hai người đầu tiên là giết chết mấy cái trường phủ bộ xương, mặt sau đuổi theo đến 5 cái quái vật liền đến. Hai người bọn họ cùng ra tay, mục tiêu đều khóa chặt ở cái kia 4 cánh tay song đao quái vật trên người. Đang giết chết 4 cánh tay song đao quái vật, còn có 4 cái bạch cốt ác linh sau khi, lần này cũng không có bạch cốt ác linh xuất hiện lần nữa. Cao Phong biết mình đoán đúng. Bạch cốt ác linh cùng 4 cánh tay song đao quái vật sẽ không ngừng mà ở một nơi xuất hiện. Chỉ cần ngươi ở nơi đó bất động, quái vật sẽ lần lượt xuất hiện. Chỉ có vọt qua nơi đó, quái vật mới sẽ không cùng lên đến. Mười mấy cái trường phủ bộ xương cũng rất nhanh sẽ bị Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân giết chết. Bọn họ ở đây dừng lại khoảng chừng 1 phút, liền tiếp tục đi về phía trước. Ở phía trước xuất hiện, vẫn là 15 một cấp 10 tầng trường phủ bộ xương. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân liền như vậy lần lượt giết chết xuất hiện quái vật, không ngừng mà về phía trước đi tới. Quá sau một khoảng thời gian, ở phía trước lại một lần xuất hiện 4 cánh tay song đao quái vật. Vẫn là cùng 4 cái bạch cốt ác linh cùng nhau. Lần này Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân không hề do dự chút nào, trực tiếp liền xông về phía trước. Mãi cho đến vọt tới lại một lần nữa gặp phải quái vật địa phương, hai người bọn họ cá nhân mới dừng lại đối phó quái vật. Xuất hiện độ dốc, chúng ta nên đến sụp đổ khu vực biên giới chỗ. Cao Phong nhìn về phía trước nói rằng, liền ở trước mặt bọn họ mười mấy mét địa phương, quái vật đột nhiên xuất hiện thời điểm, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân cũng nhìn thấy đang quái vật phía sau đường phát sinh biến hóa. Đó là đột nhiên liền xuất hiện biến hóa, lại như là đột nhiên chuyển đổi một cái cảnh tượng như thế. Con đường phía trước xuất hiện độ dốc, bắt đầu hướng lên trên kéo dài. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân cũng vào lúc này nhìn thấy xa xa cái kia dường như vách núi bình thường lở đất biên giới chỗ. Hai người bọn họ đang kinh hỉ sau khi tiếp tục xông về phía trước. UU đọc sách, UGANESU, con, văn tự thủ phát. Vốn là Cao Phong còn muốn, nếu là lại đi một hồi không nhìn thấy phần cuối, hãy đi về trước, miễn cho Lý Kiếm bọn họ sốt ruột. Hiện tại vừa nhiên đã thấy đi ra ngoài hy vọng, Cao Phong đương nhiên phải đi xông vào một lần. 15 trường phủ bộ xương cũng không thể ngăn cản trụ Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân. Hai người bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đem giết chết, sau đó ngay lập tức hướng về độ dốc bên trên phóng đi. Nơi này độ dốc cùng trước Cao Phong bọn họ hạ xuống chỗ độ dốc gần như. Trên đường cũng đều là từng nhóm một chặn đường trường phủ bộ xương. Số lượng cũng không có vượt qua 15, vì lẽ đó cũng không có cách nào làm khó Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân. Chém ngã từng nhóm một xuất hiện ở phía trước quái vật, Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân một chút tới gần bạch cốt cuối đường. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ liền thật sự nhìn thấy bạch cốt cuối đường chỗ. Nơi đó cũng là sụp đổ chỗ biên giới. Chỉ cần đến nơi đó, bọn họ liền có thể đi ra mảnh này bị khói đen che lại sụp đổ chỗ. Vẫn luôn là 15 trường phủ bộ xương, không có xuất hiện ở hiện dư thừa quái vật, cũng không có lại xuất hiện cái khác càng mạnh mẽ quái vật. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân ở từng nhóm một quái vật công kích bên dưới, rốt cục đi tới bạch cốt cuối đường. Khi bọn họ đi ra bạch cốt lộ thời điểm, đã đến bình thường trên đất bằng. Nơi này đã không còn là xuất hiện sụp đổ khu vực. Bọn họ cũng không ở trong thành, mà là đến ngoài thành. Xa xa tuy rằng có thể nhìn thấy linh tinh quái vật, thế nhưng Cao Phong cùng áo bào đen tâm tình của phụ nữ đều cực kỳ tốt. Đi ra, rốt cục đi ra. Cao Phong một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên mặt đất bắt đầu rung dậy. Tiếp theo phía trước nơi nào đó mặt đất đột nhiên nổ tung, một cái toàn thân đỏ như máu bóng người từ cái kia nổ tung địa phương nhảy ra ngoài, đồng thời còn phát sinh to lớn tiếng hô. Chương 72, cấp tháng 3 năm 10 tinh. Mặt đất đột nhiên run run, để Cao Phong cùng áo bào đen phụ nữ đều là cả kinh. Còn không đủ biết rõ phát sinh cái gì, phía trước cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung, lại như là có một viên bom ở lòng đất nổ tung. Từ cái kia nổ tung chỗ, nhảy ra một cái toàn thân hỏa hồng đồ vật. Đó là một bộ xương khô, một bộ cao chừng 2 mét bộ xương. Ở bộ xương cánh tay phải bên trên, còn quấn quanh một cái đồng dạng là màu đỏ xiềng xích. Tuy rằng chỉ là một bộ xương khô, thế nhưng bộ xương khô này trong hai mắt tồn tại hai đám lửa. Đây chính là cái khác bộ xương không có. Hơn nữa bộ xương này còn phát ra tiếng âm. Tuy rằng không biết là làm sao phát sinh âm thanh, nhưng Cao Phong xác thực là nghe được dường như gầm rú bình thường âm thanh. Ở màu đỏ bộ xương từ lòng đất nhảy ra sau khi đang bị nổ tung trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, ngay lập tức hướng về phía Cao Phong nơi này vọt tới. Vẫn không có tới gần, trong tay xiềng xích liền đánh hướng về phía Cao Phong nơi này. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân đồng thời tránh ra, độ dài hơn 2 mét xiềng xích đánh trên mặt đất, phát sinh phịch một tiếng. Trên mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố nhỏ. Màu đỏ bộ xương ở đem xiềng xích kéo trở về thời điểm, thân thể cũng hướng về Cao Phong vọt tới. Cao Phong ngự linh thuật dùng ra, muốn ngăn cản quái vật kia, nhưng là căn bản cũng không có đỡ quái vật kia. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là mượn ngự linh thuật để cho mình lui về phía sau. Trước người cũng xuất hiện một mặt băng thuẫn, còn có một mặt kim quang thuẫn. Bộ xương tả quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào băng thuẫn bên trên, cái kia băng thuẫn trực tiếp liền vỡ nát. Ở băng thuẫn mặt sau kim quang thuẫn cũng không có ngăn trở, kịch liệt run run sau khi liền vỡ nát. Muốn là Cao Phong tránh nhanh, bộ xương năm đấm liền trực tiếp đánh vào Cao Phong trên ngực. Này không phải cấp 2 5 tầng quái vật, ít nhất phải là cấp 2 10 tầng quái vật. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, quái vật cũng sẽ không cho Cao Phong thời gian dư thừa suy nghĩ, năm đấm không ngừng mà đánh về phía Cao Phong, trong tay xiềng xích cũng đánh tới. Cao Phong căn bản là không ngăn được quái vật công kích, chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Áo bào đen nữ nhân ở ban đầu tránh thoát màu đỏ bộ xương công kích sau khi, không có trở thành màu đỏ bộ xương mục tiêu, tạm thời là an toàn. Nhưng nàng cũng không có chạy, mà là đứng ở nơi đó nhìn. Lùi tới bạch cốt lộ đi tới. Áo bào đen người phụ nữ nói, Cao Phong cũng chính có ý đó. Hắn đã bắt đầu hướng về bạch cốt lộ trên tối lui. Khi hắn bước lên bạch cốt lộ thời điểm, áo bào đen nữ nhân liền không nhìn thấy Cao Phong. Cái kia màu đỏ bộ xương cũng không hề từ bỏ truy kích, mà là đuổi tới bạch cốt lộ bên trên. Đồng thời mất đi Cao Phong còn có màu đỏ bộ xương bóng người, áo bào đen nữ nhân cũng không có đuổi tới. Nàng lui về phía sau một chút, rời xa một ít bạch cốt lộ. Rất nhanh, Cao Phong liền từ bạch cốt lộ trên đi ra. Cái kia màu đỏ bộ xương liền truy ở sau người hắn. Vốn tưởng rằng, tiến vào bạch cốt lộ sau khi, quái vật thì sẽ không theo sau. Bây giờ nhìn lại, vốn là vô dụng. Bạch cốt lộ bên trong quái vật, ngược lại là không có đi ra, không phải vậy Cao Phong còn phải đối phó trưởng phủ bộ xương. Cái kia màu đỏ bộ xương như là quyết định Cao Phong như thế, không ngừng mà đuổi theo Cao Phong đánh. Áo bào đen nữ nhân ở nhìn một lúc sau, không có chọn rời đi, mà là nhằm vào hướng về phía màu đỏ bộ xương. Điều này làm cho Cao Phong cảm giác được phi thường bất ngờ. Hắn căn bản cũng không có hy vọng áo bào đen nữ nhân sẽ hỗ trợ cái gì. Sự gia nhập của nàng, tự nhiên sẽ khiến Cao Phong cảm giác được giật mình. Thế nhưng sự gia nhập của nàng, cũng không có thay đổi cái gì. Hai cái thực lực đều đạt đến cấp 2 5 tầng người, tương tự không phải quái vật kia đối thủ. Bọn họ vẫn là bị quái vật kia cho đè lên đánh. Tuy rằng có thể tiến hành phản kích, cũng xác thực có thể bắn trúng quái vật kia, nhưng bọn họ đối với quái vật tạo thành thương tổn không nghiêm trọng lắm. Này không phải cấp 2 10 tầng quái vật, so với cấp 2 10 tầng lợi hại hơn. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong không biết áo bào đen nữ nhân có phải là thật hay không gặp cấp 2 10 tầng quái vật, hắn chỉ là biết hiện tại không cách nào giết chết quái vật trước mắt. Còn như vậy tiếp tục đánh, hai người bọn họ phòng trừng cũng phải xong đời. Màu đỏ bộ xương trong tay xiềng xích không ngừng mà quật, này cho Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tạo thành rất lớn nguy hiểm. Rất nhiều lúc hai người bọn họ đều không thể chân chính tới gần màu đỏ bộ xương. Áo bào đen nữ nhân công kích, thường thường không cách nào bắn trúng màu đỏ bộ xương. Ý thức được cận chiến chiếm không tới tiện nghi gì sau khi, Cao Phong liền bắt đầu sử dụng viễn trình công kích. Cũng may hắn là toàn năng dị năng giả, nhưng là hắn đánh ra công kích, bắn trúng màu đỏ bộ xương, chỉ có thể để màu đỏ bộ xương thân thể thoáng dừng lại, không cách nào tạo thành tổn thương quá lớn. Mỗi khi Cao Phong dùng tấn công từ xa thời điểm, màu đỏ bộ xương đều sẽ nhìn chằm chằm Cao Phong. Vốn đang công kích áo bào đen nữ nhân, Cao Phong tấn công từ xa vừa đến, ngay lập tức sẽ từ bỏ áo bào đen nữ nhân, hướng về phía Cao Phong mà đi. Dần dần, màu đỏ bộ xương triệt để nhìn chăm chú chết rồi Cao Phong. Coi như là áo bào đen nữ nhân ở phía sau công kích hắn, cũng căn bản là không hơn nữa để ý tới, tất cả sự chú ý đều đặt ở Cao Phong trên người. Cao Phong cũng di động khoảng cách nhất định, tìm tới một chút có thể ngăn cản màu đỏ bộ xương tầm mắt địa phương, hy vọng có thể bỏ rơi quái vật. Có thể quái vật kia như là dài ra mũi chó như thế, coi như là không nhìn thấy Cao Phong, cũng rất nhanh sẽ năng lực ngâu đuổi theo. Sự công kích của ta không có tác dụng gì, phòng trường chỉ có viễn trình công kích hữu dụng. Ngươi chậm rãi đánh, một chút mài chết hắn. Áo bào đen nữ nhân hô, không phải tốt như vậy mài chết. 8/10 quái vật không chết, ta cùng ngươi trước hết chết rồi. Cao Phong nói rằng, yên tâm, ta sẽ ở ngươi chết đi trước chạy trốn. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong không cách nào nói cái gì. Áo bào đen nữ nhân hiện tại là có thể đi, màu đỏ bộ xương sẽ không đi truy nàng. Nhân gia không đủ đi, còn đang giúp đỡ, không ngừng mà cho Cao Phong chế tạo cơ hội. Này đã phi thường khó được. Tuy nhưng đã ra toàn lực, nhưng vẫn không phải quái vật kia đối thủ. Chỉ cần hơi không chú ý, sẽ bị quái vật cho thương tổn được. Mới vừa một lúc mới bắt đầu, còn chỉ là một ít tiểu thương. Chậm rãi, bị thương trình độ bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tuy rằng bắn trúng quái vật rất nhiều thứ, nhưng đều không đủ đưa đến tác dụng gì. Đặc biệt là áo bào đen nữ nhân công kích, trên căn bản đều bị quái vật cho không nhìn. Lại như là cái này quái vật cũng không e ngại áo bào đen nữ nhân công kích như thế. Cũng chỉ có Cao Phong tấn công từ xa có thể đưa đến một chút tác dụng. Thời gian hơi hơi một trường, Cao Phong cùng áo bào đen người phụ nữ đều cảm giác được phi thường vất vả. Đặc biệt là tại thân thể không ngừng bị thương dưới tình huống, thì càng thêm nguy hiểm. Quái vật đã nhìn chăm chú chết ta rồi. Coi như ta chạy, cái này quái vật cũng sẽ đuổi tới. Trừ phi ta có thể dùng cực kỳ nhanh tốc độ chạy. Có thể quái vật này tốc độ cũng không chậm, phòng trường rất khó bỏ rơi. Coi như là đem bỏ rơi, quái vật rất khả năng còn có thể về tới nơi này. Ta có thể còn muốn đi tìm Lý Kiếm bọn họ, cũng không muốn gặp lại quái vật này. Nếu là chờ một lát áo bào đen nữ người đi rồi, ta nhưng là thật sự nguy hiểm. Phải đem quái vật giết chết mới được. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Cao Phong chính đang nhanh chóng di động, gắng đạt tới cùng quái vật duy trì một khoảng cách nhỏ, sau đó dùng tấn công từ xa công kích quái vật. Áo bào đen nữ nhân liền đang quái vật phía sau, thỉnh thoảng ra tay. Có lúc quái vật xoay người đối phó áo bào đen nữ nhân, Cao Phong liền nhân cơ hội lui lại một ít. Nghĩ biện pháp ngăn cản, nhiều buông lỏng một hồi, ta có biện pháp đối phó hắn. Cao Phong hô. Kỳ thực căn bản không cần lên tiếng, quái vật kia chủ yếu mục tiêu đều đặt ở Cao Phong trên người, chỉ là tình cờ công kích một hồi áo bào đen nữ nhân. Muốn ngăn cản quái vật, chủ yếu còn phải dựa vào Cao Phong. Áo bào đen nữ nhân hấp dẫn không được bao nhiêu sự chú ý. Áo bào đen nữ nhân không biết Cao Phong nghĩ được biện pháp gì. Nàng đúng là phối hợp, từ phía sau lưng công kích, chuyển thành công kích chính diện, xem như là giúp Cao Phong chống đối quái vật. Đang bị quái vật ép ra sau khi, áo bào đen nữ nhân liền lần thứ hai đến quái vật sau lưng đi công kích. Cao Phong vũ khí trên tay, đột nhiên né qua một tầng kim quang. Chính đang quái vật phía sau phát động công kích áo bào đen nữ nhân sững sờ, đạo thứ hai kim quang cũng đã xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó là đạo thứ ba. Áo bào đen nữ nhân nhìn thấy, Cao Phong chính cầm tảng đá chạm đồ vật, hướng về vũ khí của hắn trên đè tới. Áo bào đen nữ nhân rất nhanh sẽ rõ ràng Cao Phong đang làm gì. Cao Phong là ở cường hóa vũ khí của hắn, muốn thông qua cường hóa vũ khí, đạt đến tăng lên lực công kích mục đích. Có thể cường hóa thạch cũng không dễ làm, cũng không nhất định sẽ 100% cường hóa đến đẳng cấp cao nhất, rất khả năng không được tác dụng gì. Cao Phong vũ khí trong tay bên trong, liên tiếp né qua 8, 9 đạo hào quang màu vàng nóng mới ngừng lại. Lúc này quái vật kia bước càng chặt, Cao Phong cũng bắt đầu giáng trả. Lần này Cao Phong công kích đánh đang quái vật trên người, so với trước mạnh rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tăng cường một điểm, cũng không có khả năng đạt đến loại kia đặc biệt rõ ràng trình độ tổn thương. Cường hóa đến 3 cấp 10 sao, gia tăng rồi 60% công kích, lại vẫn không được. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cường hóa. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. Sau đó liền phát hiện Cao Phong lần thứ 2 đình chỉ công kích. Ở né tránh rất chạy trốn bên trong, Cao Phong thân thể bên trên lại một lần nữa dần hiện ra hào quang màu vàng nóng. Lần này không phải là vũ khí của hắn trên xuất hiện hào quang màu vàng nóng, mà là Cao Phong thân thể bên trên. Đó là trên người hắn cái khác có thể tăng cường lực công kích trang bị đang bị cường hóa. UU đọc sách, http://www.vukanesu.com, văn tự thủ phát. Trên người cái khác vài món tụ linh công trang, bị hắn từng kiện cho cường hóa đến 3 cấp 10 sao. Cái này cũng là Cao Phong có thương thành, trên người có đủ nhiều nguyên bảo, có thể mua được cường hóa thạch. Thêm vào 3 cấp cường hóa cũng không phải rất khó, tỷ lệ thành công vẫn là rất cao. Nếu không, Cao Phong căn bản là cường hóa không nổi. Ở cường hóa xong xuôi sau khi, lại đi công kích quái vật kia. Quái vật chịu đến thương tổn, so với trước trở nên rõ ràng hơn nhiều. Mỗi một đạo công kích xuống, đều có thể nhìn thấy quái vật trên thân thể chịu đựng đến thương tổn. Cứ theo đà này, phòng trường không tốn thời gian dài, liền có thể đem quái vật giết chết. Nhìn thấy công kích đưa đến tác dụng, Cao Phong càng thêm ra sức. Áo bào đen nữ nhân cũng không ngừng mà đang quái vật phía sau hấp dẫn sự chú ý theo quái vật chịu đựng đến thương tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Quái vật hành động tốc độ cũng bắt đầu biến chậm một chút. Lúc này còn không giết chết ngươi, để ngươi lại đuổi theo ta đánh. Cao Phong một bên công kích, một bên nói thầm. Cảm giác được còn cần công kích một trận mới có thể triệt để giết chết cái này quái vật. Cao Phong nhớ tới trong tay mình một món khác vũ khí, chính là ở công viên bên trong ác ma quật bên trong chiếm được. Cái này vũ khí cùng trong tay hắn sử dụng phi thường như, hắn đã tương kỳ luyện hóa, nhưng không có sử dụng tới. Bởi vì không biết phải như thế nào dùng. Lúc này nghĩ ra đến, Cao Phong liền muốn thử một chút, nói không chắc có thể so với vũ khí trong tay càng thêm lợi hại. Đem cái này vũ khí lấy ra, nhưng là không thể đánh ra bất kỳ cái gì công kích, chỉ có thể đem làm cây gậy dùng. Cao Phong nói thầm một tiếng xui xẻo, như muốn thu hồi đến, nhưng là không nghĩ tới, ở thu lên, trong lúc vô tình đụng tới hưu vũ khí trên tay. Lúc này chuyện kỳ quái phát sinh, hai cái vũ khí dán thật chặt ở cùng nhau. Chương 73, Hoàn Mỹ Diệt Thiên. Ở công viên bên trong được vũ khí, cùng nguyên bản chiếm được vũ khí rất giống. Chỉ là cái kia vũ khí thành màu vàng nhạt, hơn nữa mặt ngoài che kín hoa ngân, nhìn qua phi thường cũ kỹ. Lần này đem lấy ra, chỉ là muốn thử một chút xem. Không có đưa đến tác dụng sau khi, liền muốn đem thu hồi đến. Nhưng trong lúc vô tình đụng tới hưu vũ khí trên tay, hai cái vũ khí dĩ nhiên vẹn vẹn tiếp hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, hai cái vũ khí đều không thể dùng. Đo lường đến đang tiến hành vũ khí dung hợp, như muốn tiếp tục dung hợp, xin mời sử dụng tinh nguyên tệ. Huyền Thiên Thạch nhắc nhở thanh âm ở Cao Phong trong đầu đột nhiên hưởng lên. Thanh âm này làm Cao Phong sững sờ, thiếu một chút liền bị quái vật xiềng xích cho quét trúng. Hắn vội vàng né tránh đi ra ngoài, một bên chạy, vừa muốn biện pháp, nhưng là vũ khí trong tay đã gắt gao dính vào cùng nhau, căn bản là không thể tách rời. Áo bào đen nữ nhân nhìn thấy Cao Phong lại lấy ra một cái vũ khí, sau đó hai cái vũ khí liền tiếp ở cùng nhau, đồng thời không ở phát động công kích, mà làm một mực né tránh, làm áo bào đen nữ nhân sững sờ. Hiện tại đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự làm những khác? Mau mau công kích, cẩn thận cái khác quái vật lại đây. Áo bào đen nữ nhân hô. Có thể Cao Phong nơi nào vẫn có thể phát động công kích, vũ khí trong tay đã trải qua không có tác dụng. Không còn vũ khí, quan dựa vào năng lực của chính mình công kích, lực công kích lập tức yếu bất rất nhiều. Có thể hay không trước tiên không dung hợp tha đợi được giết chết cái này quái vật lại nói cũng được a. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. Nhưng là Huyền Thiên Thạch căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Hai cái vũ khí vẫn là chết chết dính vào cùng nhau. Không có cách nào bên dưới, Cao Phong không thể làm gì khác hơn là lấy ra từng thanh tinh nguyên tệ, hướng về vũ khí trên đè tới. Tinh nguyên tệ đụng tới vũ khí sẽ bị vũ khí hấp thu lấy. Hắn không ngừng mà lấy ra tinh nguyên tệ, vũ khí không ngừng mà hấp thu. Cao Phong bắt đầu trở nên càng ngày càng sốt ruột, sợ chính mình tinh nguyên tệ không đủ. Càng sợ vũ khí dung hợp sau khi chính mình trước cường hóa biến mất, còn có vũ khí bên trên khảm nạm tảng đá cũng biến mất. Khoảng chừng hướng về vũ khí trên thả 1000 viên tinh nguyên tệ thời điểm, lại thả tinh nguyên tệ đi tới, vũ khí không hấp thu nữa. Tinh nguyên tệ đều rơi trên mặt đất, Cao Phong cũng không đủ thời gian đi kiếm. Lúc này vũ khí trong tay bên trên sáng lên hào quang màu vàng nóng, Cao Phong nguyên bản vũ khí bắt đầu hòa tan, chui vào đến cái này vũ khí màu vàng nóng nhạt bên trong. Rất nhanh, hai cái vũ khí liền đã biến thành một cái vũ khí. Bây giờ Cao Phong vũ khí trong tay, tuy rằng vẫn là vết thương đầy người, nhưng cũng có thêm một điểm linh tính. Vũ khí dung hợp thành công, thu được Hoàn Mỹ Diệt Thiên tụ linh trượng. Huyền Thiên Thạch nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Cũng không kịp đi quản vũ khí tên gọi là gì, Cao Phong vội vàng dùng vũ khí trong tay phát động công kích. Lần này vũ khí có thể tiếp tục sử dụng, hơn nữa đánh ra công kích so với trước mạnh hơn không ít. Này ngược lại là cho Cao Phong một niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy Cao Phong lại có thể lần thứ hai phát động công kích, hơn nữa công kích còn so với trước cường một chút. Áo bào đen nữ nhân cũng yên tâm. Lúc này Cao Phong cũng không dám làm tiếp những chuyện khác, chuyên tâm công kích cái kia màu đỏ bộ xương. Liên như vậy, một bên né tránh một bên công kích, đầy đủ đánh sau 20 phút, cái kia màu đỏ bộ xương mới ngã xuống. Ở màu đỏ bộ xương ngã xuống thời điểm, Cao Phong cùng áo bào đen người phụ nữ đều trở nên thở hổn hển. Tuyệt đối là cái buột, thực lực thực sự là. Thở hổn hển Cao Phong, một bên thở dốc, một bên lẩm bẩm. Màu đỏ bộ xương thân thể bên trên rơi ra một vài thứ. Hơn nữa không giống cái khác quái vật như vậy chỉ xuất hiện một cái, hơn nữa lập tức xuất hiện thật nhiều món đồ. Cao Phong chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có nhìn kỹ. Hắn vội vàng đến xem vũ khí trong tay của chính mình. Hoàn Mỹ Diệt Thiên tụ linh trượng, màu tím chữ, sức chiến đấu 180. Trang bị loại hình, toàn năng dị năng giả vũ khí. Chuẩn bị tình hình, hài lòng. Cơ sở thuộc tính, màu tím phụ gia 100%, tăng cường pháp công 120. Phẩm chất phụ gia, thuộc tính tăng cường 50%, tăng cường pháp công 60. Cường hóa phụ gia, 3 cấp 10 sao, thuộc tính tăng cường 60%, tăng cường pháp công 72. Đạo văn phụ gia, 0. Linh thạch khảm nạm, cấp 1 trí lực thạch, tăng cường trí lực 20. Nhìn thấy Huyền Thiên Thạch bên trong cho thấy đến vũ khí thuộc tính, Cao Phong rất là giật mình. Như vậy thuộc tính, có thể so với trước hắn dùng muốn tốt lắm rồi. Trước hắn sử dụng vũ khí, cơ sở thuộc tính chỉ có 50, hiện đang tăng lên đến 120. Nguyên bản phẩm chất phụ gia là linh, hiện tại đã biến thành 50%. Này so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Đủ, không uổng công ta liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm vọt vào ác ma quật đem lấy ra. Cũng không đủ uổng phí nhiều như vậy tinh nguyên tệ. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, trên mặt biểu hiện có vẻ rất là cao hứng. Lúc này cái kia áo bào đen nữ người đã ở cái kia chết đi màu đỏ bộ xương trước người, đang xem quái vật chết đi sau khi xuất hiện đồ vật. Cao Phong chính mình cười ngây ngô một hồi, cũng vui vẻ chạy tới xem. Đồ vật không ít ra cuối cùng cũng coi như là không có làm không công. Cao Phong nói rằng, áo bào đen nữ nhân đưa tay ra, đem trên đất ba khối đá dáng vẻ đồ vật nhặt lên đến, đồng thời nói, đây là ba khối cấp 2 cường hóa tảng đá, ta lấy đi. Ngược lại ta xem ngươi cũng không thiếu tảng đá kia. Khuyết ta, ta làm sao không thiếu a? Cao Phong nói rằng, thế nhưng là cũng không có ngăn cản áo bào đen nữ nhân. Áo bào đen nữ nhân không đủ lý Cao Phong, thu hồi tảng đá sau khi, lại từ trên mặt đất nhặt lên mặt khác hai loại đồ vật. Đó là một khối ngự linh công trang tảng đá, cùng một chiếc nhẫn. Nhẫn là phụ ma nhẫn, mặt trên dẫn theo một cái đao gió công kích. Ta xem ngươi dùng qua công kích như vậy, nói rõ ngươi có năng lực này. Vì lẽ đó chiếc nhẫn này ta muốn. Những thứ đồ khác đều là ngươi. Áo bào đen người phụ nữ nói. Cao Phong nhìn một chút trên đất đồ vật, không nói gì, động thủ đi thu trên đất đồ vật. Trên đất còn sót lại, so với áo bào đen nữ nhân lấy đi muốn nhiều. Chẳng những có hoàn hảo tụ linh trang, còn có ngự linh thạch, cùng với mấy khối đạo văn tinh thạch. Tinh nguyên tệ có mấy trăm viên, so với cái khác quái vật có thêm hơn trăm lần. Mặt khác chính là một ít trị liệu thương thế thuốc, cùng khôi phục linh lực thuốc. Như thế lợi hại một cái quái vật, chết đi sau khi mới xuất hiện 4 khối ngự linh thạch. Cái này cần lúc nào mới có thể tập hợp đủ đầy đủ ngự linh thạch thăng cấp trang bị a? Cao Phong lẩm bẩm nói. Thu thứ tốt sau khi, Cao Phong nhìn bốn phía. Hiện ở đây là an toàn, chính là không biết sau đó còn có thể hay không lại xuất hiện một cái màu đỏ bộ xương. Cao Phong cho rằng, nên mau chóng trở lại tìm Lý Kiếm bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi ra. Lời nói như vậy nói không chắc vẫn sẽ không xuất hiện lần nữa một cái màu đỏ bộ xương. Nếu là trì hoãn thời gian dài, màu đỏ bộ xương xuất hiện lần nữa, vậy coi như không dễ xử lý. Áo bào đen nữ nhân không có phải đi về ý tứ, nàng ở nhìn một chút chu vi sau khi, cũng không cùng Cao Phong chào hỏi, liền đi mở ra. Cao Phong biết nàng phải đi, cũng là không đủ gọi nàng. Chính mình liền ở tại chỗ ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem vết thương trên người làm một hồi, sau đó liền trở về. Đi ra không bao xa áo bào đen nữ nhân dừng lại, sau đó quay đầu nói với Cao Phong, ngươi đến cùng là cận chiến, vẫn là dị năng giả. Dị năng giả cũng có thể có cận chiến năng lực a. Cao Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, áo bào đen nữ nhân không có hỏi lại cái gì, tiếp tục đi rồi. Rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong sử dụng mấy viên khôi phục thương thế thuốc, cũng không có đợi được thương thế trên người triệt để chuyển biến tốt, liền hướng Bạch Cốt Lộ đi đến. Màu đỏ bộ xương đúng là bột, ứng nên không thể nhanh như vậy liền một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa cũng không nhất định liền sẽ xuất hiện ở đây. Nói không chắc là vận khí ta kém, vừa vặn đuổi tới màu đỏ bộ xương ở đây. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Một lần nữa trở lại Bạch Cốt Lộ trên, bởi đã biến thành một người, quái vật số lượng giảm bớt rất nhiều. Cao Phong có thể từ Bạch Cốt Lộ trên đi ra, lại đi trở lại, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Huống chi hắn thực lực bây giờ còn trở nên mạnh mẽ. Này đều muốn quy công cho ở trong công viên được hoàng kim, không phải vậy hắn nơi nào có nguyên bảo đến mua cường hóa thạch. Phải biết một viên cấp 2 cường hóa thạch muốn 4 nguyên bảo, 3 cấp muốn 8 nguyên bảo, này nhưng là một cái không nhỏ tiêu hao. Chậm rãi đi trở về, Cao Phong tốc độ cũng không nhanh. Trừ phi là gặp phải 4 cánh tay song đao bộ xương, nếu không, Cao Phong đều là giết chết quái vật, sau đó mới về phía trước. Trong lòng hắn cũng tính toán gặp phải 4 cánh tay song đao bộ xương số lần, tốt phán đoán chính mình đi tới nơi nào. Dần dần, Cao Phong nhanh muốn tới gần Bạch Cốt cuối đường. Khi hắn phía trước lại một lần nữa xuất hiện quái vật thời điểm, Cao Phong bị sợ hết hồn. Bởi vì phía trước trường phủ bộ xương có hơn 100 cái. Cao Phong phản ứng đầu tiên là chính mình gặp phải phiền phức. Sau đó nhìn kỹ, phát hiện có không ít người, lúc này mới để hắn yên tâm. Ở Cao Phong cùng áo bào đen nữ nhân tiến vào Bạch Cốt Lộ sau khi, lý ra bọn họ liền không nhìn thấy Cao Phong bóng người. Sau đó càng ngày càng nhiều người tới gần Bạch Cốt Lộ, đồng thời có người không ngừng ra vào. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Cao Phong nhưng vẫn không có trở về. Lý Kiếm bọn họ dù sao cũng hơi lo lắng. Bọn họ cũng đến gần rồi Bạch Cốt Lộ, từ người ở đó nhân khẩu bên trong hiểu được đến một ít, đồng thời tự mình vào xem một lần, nhưng rất nhanh sẽ lui trở về. Sau đó bọn họ trở về đến cùng Cao Phong tách ra trên lầu chót, chờ đợi Cao Phong trở về. Ở đoạn này trong lúc bên trong, càng ngày càng nhiều người đi tới phụ cận. Bạch Cốt Lộ nơi đó tụ tập người nhiều nhất, bởi vì tới gần Bạch Cốt Lộ địa phương là an toàn. Còn có phụ cận trong nhà lầu đối diện cũng đều là người. Chỉ nếu là không có quái vật xuất hiện nhà, đều sẽ có người đợi. Ta nói, này đều thời gian bao lâu, làm sao vẫn chưa về? Sẽ không là gặp phải nguy hiểm gì đi. Trúc Tinh Hành một bên dùng cung tên xạ sắp tới 30 mét ở ngoài quái vật, vừa nói. Có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không làm khó Cao Phong. Thực sự không được, hắn sẽ lui về đến. Cùng Trúc Tinh Hành cùng xạ xa xa quái vật Trần Cường nói rằng. Này chính là cung tiễn thủ ưu thế. Dị năng giả công kích có thể đánh ra cái 8, 9 mét, 11, 12 mét cũng là đến cùng. Coi như là dị năng giả ma thương, khoảng cách xa, ma thương viên đạn uy lực sẽ yếu bớt. Cung tên liền không giống, 30 mét cũng không có vấn đề gì. Cái kia áo bào đen nữ nhân là người nào, làm sao coi trọng đi ném? Trúc Tinh Hành hỏi. Không biết, chính là trước gặp được hai lần. Liên tên gọi là gì cũng không biết, chỉ là biết thực lực rất mạnh. Trần Cương có chút mất tập trung nói rằng, lúc này ở Bạch Cốt Lộ lối vào nơi đó, Cao Phong bóng người xuất hiện. Hắn từ Bạch Cốt Lộ trên sau khi đi ra, mặt sau còn theo tốt hơn một chút người, đều là ở Bạch Cốt Lộ đi tới thăm dò người. Chương 74, lao ra. Trở về, Cao Phong trở về. Dùng kính viễn vọng nhìn Bạch Cốt Lộ nơi đó Vương Lâm Hồ. Bị hắn như thế một gọi, những người khác đều hướng về Bạch Cốt Lộ nơi đó nhìn lại. Trúc Tinh Hành cùng Trần Cương cũng gấp bận bịu từ bỏ công kích quái vật, chạy đến Vương Lâm bên người. Ở kính viễn vọng bên trong, Cao Phong xác thực xuất hiện. Hiện tại hắn chính đang hướng về Lý Kiếm bọn họ nơi này đi tới. Sau lưng Cao Phong theo không ít người, bên cạnh cũng có người, tựa hồ chính đang nói với Cao Phong cái gì. "Huynh đệ, Ngươi đi ra bao xa, phía trước là tình huống thế nào a? Đúng đấy, cho chúng ta nói một chút, phía trước quái vật có lợi hại hay không? Còn có, năng lực không thể đi ra ngoài a? Phòng trưng là không ra được, nếu có thể đi ra ngoài, hắn còn trở về làm gì? Người ở bên cạnh mồm năm miệng mới nói. Cao Phong lúc trở lại, liền gặp phải người. Gặp phải nhóm người thứ nhất, không nghĩ tới còn có người từ phía trước trở về, ngay lập tức sẽ ý thức được Cao Phong so với bọn họ đi ra xa. Ở Cao Phong lúc trở lại, hãy cùng trở về. Mặt sau gặp phải người càng ngày càng nhiều, dẫn đến quái vật cũng nhiều. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là một đường lao ra. Nhưng dù sao theo nhiều người, quái vật liền nhiều, để Cao Phong có lúc không cách nào trực tiếp xông về phía trước, không thể làm gì khác hơn là giết quái vật. Những kia một cấp 10 tầng trường phủ bộ xương, căn bản không đáng chú ý, rất nhanh sẽ bị Cao Phong giết chết. Ở hắn giết quái vật thời điểm, thì có người trước tiên hắn một bước lui ra ngoài. Đồng thời nói ra phát hiện một cái người rất lợi hại, hơn nữa đi ra rất xa. Lúc này mới dẫn đến Cao Phong vừa đi ra liền bị người vây lên, hỏi hắn đến tụt cùng đi ra bao xa. Thực sự bị hỏi phiền, Cao Phong liền dừng lại, hô to thanh âm để người chung quanh yên tĩnh. Ở người bên cạnh tất cả câm miệng sau khi, Cao Phong mới nói, con đường này có thể đi ra ngoài. Trên đường trên căn bản đều là trường phủ bộ xương. Nếu là có một cấp 10 tầng thực lực, hẳn là có thể lao ra. Nhưng trên đường còn có cấp 2 5 tầng quái vật, có điều không cần lo lắng, mỗi lần chỉ sẽ xuất hiện một cái. Nói xong, Cao Phong liền tiếp tục đi về phía trước. Chu Vi nghe được người có thể vỡ tổ rồi. Tốt hơn một chút nhiệt đều ở hỏi dò có phải là thật hay không có thể đi ra ngoài. Có thể Cao Phong không tiếp tục để ý bọn họ, bước nhanh hướng đi cùng Lý Kiếm chờ người tách ra nhà lầu. Lý Kiếm bọn họ đúng là không có chạy tới tiếp Cao Phong, bọn họ đã thấy vây quanh Cao Phong người. Còn nói cái gì, vậy cũng không biết. Đại hiệp, thế nào rồi? Cao Phong mới vừa tới đến trên lầu chót, Trúc Tinh Hành liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tình huống cũng không tệ lắm. Này điều bạch cốt lộ có thể đi ra ngoài. Chỉ có điều đối với thực lực có một ít yêu cầu. Cao Phong nói rằng, nghe được có thể đi ra ngoài, Lý Kiếm bọn họ đều cao hứng phi thường. Vội hỏi lên bạch cốt lộ phần cuối là tình huống thế nào. Cao Phong nghĩ thầm, màu đỏ bộ xương sự tình vẫn là không muốn nói cho bọn hắn biết, miễn cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Liền đem bạch cốt lộ phần cuối tình huống nói đơn giản một hồi. Cái kia áo bảo đen nữ nhân đây, nàng đi nơi nào? Lý Kiếm hỏi. Đều đi ra ngoài, nàng còn trở về làm gì? Chẳng lẽ như ta như vậy, trở lại đón các ngươi a? Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm cười ha ha cười, sau đó liền hỏi Cao Phong khi nào thì đi. Xem dáng dấp của bọn họ liền biết, không muốn ở chỗ này nhiều chờ, muốn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Việc này không thể gấp. Ở bạch cốt lộ trên đều là một cấp 10 tầng trường phủ bộ xương. Hơn nữa đi tới càng nhiều người, quái vật số lượng liền càng nhiều. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một ít. Chí ít thực lực không thể quá chênh lệch, nếu không, liên chạy cơ hội đều không có. Cao Phong nói rằng. Nhưng chúng ta cũng không có ai thực lực đủ một cấp 10 tầng a, nếu như đợi được thực lực của chúng ta đạt đến một cấp 10 tầng, vậy cũng có đợi. Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong biết, Lý Kiếm bọn họ trong những người này, liền Lý Kiếm thực lực mạnh nhất, đạt đến một cấp 8 tầng. Mà những người khác, thực lực cũng không đủ. Suy tư một chút sau khi, Cao Phong cho rằng ở đây tiếp tục chờ đợi, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ sẽ có chỗ an toàn dung thân, có thể chẳng mấy chốc sẽ có đại biến cố. Chờ là chờ không được. Đại gia thực lực nên cũng đã đạt đến một cấp 5 tầng. Nếu là các ngươi không sợ, chúng ta liền thử một lần, nói không chắc có thể lao ra. Cao Phong nói rằng. Đại gia lẫn nhau nhìn một chút, sau đó tất cả đều gật gật đầu. Lý Kiếm nói, được, chúng ta đồng ý thử một lần. Thực sự không được, lui về đến là được rồi. Vừa nãy không phải có nhiều người như vậy đều lùi trở về rồi sao? Chúng ta cũng có thể. Tốt lắm, chúng ta liền thử xem. Đến thời điểm do ta ở phía trước nhất, các ngươi tập trung sức mạnh công kích một cái quái vật. Đại gia chiếu ứng lẫn nhau một hồi, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Cao Phong nói rằng, vốn là bên cạnh liền có không ít người nghe. Lúc này có người đến nơi này, nhìn qua như là quân đội nơi đó làm quan. Bọn họ đến mục đích chính là tìm Cao Phong tìm hiểu một chút tình huống. Cao Phong cũng không đủ ẩn giấu cái gì, rõ ràng mười mươi nói rồi. Sau khi đại gia chuẩn bị một hồi, hãy cùng Cao Phong đi rồi. Ngoại trừ vốn là những người kia ở ngoài, còn thêm vào Trúc Tinh Hành cùng hai người khác. Hai người kia đã theo một hồi. Có thể Cao Phong vẫn luôn không có hỏi hai người kia tên gì. Trần Cương bọn họ đúng là đã cùng hai người kia quen. Đoàn người đi tới Bạch Cốt Lộ bên cạnh, cũng không có ngay lập tức sẽ đi vào. Bọn họ ở chỗ này chờ một hồi, đợi được có mấy người từ Bạch Cốt Lộ trên đi ra. Phía trước nên còn có người, quái vật số lượng sẽ nhiều. Đại gia tận lực xông về phía trước, vọt tới không có những người khác địa phương, liền nên tốt hơn một chút. Cao Phong nhắc nhở. Đang hành động trước, đột nhiên có người gọi lại Cao Phong. Cao Phong nhìn sang, phát hiện là Tấm Khiên Nam Bành Bân. Cùng hắn đồng thời, còn có một nữ nhân khác. Có thể hay không mang tới hai người chúng ta? Hai chúng ta thực lực đều là một cấp 10 tầng. Bành Bân rất là trực tiếp nói rằng. Nhìn đến trước người Bành Bân, còn có mặt khác người phụ nữ kia. Cao Phong đầu tiên là nhìn một chút những người khác, nhìn thấy những người khác cũng không có ý kiến sau khi, Cao Phong nói với Bành Bân, có thể. Thế nhưng ta những người này thực lực đều không cao, cần chăm sóc. Đến thời điểm các ngươi muốn ra rất nhiều lực mới được. E sợ hoàn toàn không có chính mình đi ra ngoài thuận lợi. Ta rõ ràng. Ngươi yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bành Bân nói rằng. Cao Phong không đủ gật gật đầu, lại cùng Bành Bân nói rồi một hồi tình huống. Sau đó bọn họ liền đi tiến vào Bạch Cốt Lộ. Tốt hơn một chút người đều ở nơi này nhìn, cũng không có ai theo sau. Bởi vì trong lòng đều rõ ràng, chuyện như vậy là không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như thực lực không đủ, còn muốn theo sau chiếm tiện nghi, vậy chỉ có thể là bị trở thành bia đỡ đạn. Tiến vào Bạch Cốt Lộ, Cao Phong bọn họ ngay lập tức xông về phía trước. Bạch Cốt Lộ trên xác thực còn có chút người, nhưng những này người cũng không thể đi ra đi. Với bắt đầu gặp phải quái vật cũng tương đối nhiều, Cao Phong chỉ có thể nhanh chóng xông về phía trước. Phần lớn quái vật đều bị Cao Phong cùng Bành Bân ba người giết chết. Chờ đến vọt qua một đoạn đường sau khi, liền không có người nào. Quái vật số lượng cũng không như trong tưởng tượng loại kia dựa theo nhân số gấp mấy lần để tăng trưởng. Tuy rằng có mấy chục cái quái vật, nhưng để Cao Phong cùng Bành Bân, còn có cái kia không biết tên gọi là gì nữ nhân xông lên phía trước nhất, do bọn họ đến hấp dẫn lấy quái vật, vẫn là có thể đi tới. Nơi này chỗ tốt duy nhất chính là quái vật cũng không phải đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, mà là xuất hiện ở phía trước. Cứ như vậy, Cao Phong ba người là có thể đẩy lên. Những người khác không nên tới gần là được. Nếu là có quái vật hướng về Lý Kiếm bọn họ đi, bọn họ sẽ trước tiên nghĩ biện pháp chống đối, sau đó Cao Phong sẽ mau chóng chạy tới. Thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Cao Phong đối phó lên một cấp 10 tầng trưởng phủ bộ xương đến, trở nên càng thêm ung dung. Theo không ngừng đi về phía trước, giết chết một nhóm lại một nhóm quái vật, Cao Phong bọn họ phân công cũng bắt đầu biến phải minh xác. Quái vật trên căn bản do Cao Phong đến giết chết, bởi vì hắn giết quái vật tốc độ nhanh nhất. Bành Bân cùng cái kia không biết tên nữ nhân, phụ trách ngăn cản quái vật hướng về người phía sau. Quái vật số lượng cuối cùng ổn định ở 60. Chuyện này đối với Cao Phong tới nói là một cái rất lớn tới gần. Bởi vì những quái vật này một khi tới gần Lý Kiếm bọn họ liền vô cùng nguy hiểm. Bành Bân cùng người phụ nữ kia cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Lý Kiếm bọn họ những này có tấn công từ xa người, cũng bắt đầu nhắm vào cùng một cái quái vật tiến hành công kích. Cao Phong thầm nghĩ, nếu là quái vật xuất hiện số lượng, sẽ có một cái hạn mức tối đa. Như vậy nếu là rất nhiều người cùng đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ ung dung một ít. Như đây là thật, Cao Phong càng muốn nhiều mang mấy người. Bốn cánh tay song đao bộ xương xuất hiện, Cao Phong bọn họ nhanh chóng xông về phía trước đi. Ở phía trước lại một lần nữa xuất hiện quái vật thời điểm, thì lại do Cao Phong tới đối phó bốn cánh tay song đao bộ xương. Cái này cũng là nguy hiểm nhất tình huống, bởi vì trước sau đều có quái vật. Chân cương biểu hiện của bọn họ vẫn là rất tốt đẹp. Tuy rằng không thể đơn độc giết chết trường phủ bộ xương, thế nhưng chống đối một hồi trường phủ bộ xương công kích, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần bọn họ không bị trường phủ bộ xương nhanh chóng giết chết, liền sẽ có người đến giúp bọn họ. UU đọc sách, http://www.vukanesu.com, văn tự thủ phát. Càng đi về phía trước, chân cương chờ người liền càng nguy hiểm, vết thương trên người cũng là càng nhiều. Nhưng bọn họ không đủ thời gian dừng lại, chỉ có thể đi về phía trước. Vào lúc này lui về phía sau, cùng đi về phía trước là không khác nhau gì cả. Từ từ, ở Trần Cường chờ người bên trong, có người liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, bọn họ rốt cục nhìn thấy Bạch Cốt Lộ hình thành sườn dốc. Lối thoát ngay ở phía trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Phía trước hẳn là sẽ không lại có thêm bốn cánh tay song đao bộ xương. Đại gia đừng có ngừng, vẫn xông về phía trước, nhìn có thể hay không vọt thẳng quá khứ. Cao Phong nói rằng, trước đều sẽ giết chết quái vật, sau đó càng đi về phía trước. Hiện tại đã không đủ nhiều thời gian như vậy, bởi vì có người nếu như bị thương nữa phải chết rồi. Bọn họ chỉ có thể xông về phía trước mới sẽ có cơ hội. Lý Kiếm cũng gia nhập vào đối phó quái vật trong hàng ngũ. Hắn tuy rằng không có một cấp 10 tầng thực lực, thế nhưng chống đối lên trường phủ bộ xương hay là muốn so với những người khác mạnh. Vẫn là Cao Phong ở mặt trước mở đường. Hắn đem xông lại quái vật lui lại, dẫn dắt đại gia nhanh chóng xông về phía trước. Đợi được phía trước xuất hiện lần nữa quái vật thời điểm, phía sau đuổi theo bọn họ quái vật chậm rãi biến mất rồi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vui vẻ, càng nhanh hơn xông về phía trước. Tất cả đều nghe, sau khi đi ra ngoài nếu là có lợi hại quái vật, lập tức đi ngay, không cần có do dự chút nào. Sắp tới đem đi ra Bạch Cốt Lộ thời điểm, Cao Phong nói rằng, ở Cao Phong dưới sự hướng dẫn, bọn họ rốt cục lao ra Bạch Cốt Lộ. Bạch Cốt Lộ trên quái vật cũng không có đuổi theo ra đến. Trần Cương chờ người trực tiếp ngồi sập xuống đất, có hai cái thậm chí hôn mê đi. Chỉ có Cao Phong vẫn đứng thẳng tắp, ở cảnh giác chu vi. Quyền thứ nhất chung. Chương 75, Phong đường. Màu đỏ bộ xương chưa từng xuất hiện, phụ cận 50m ở ngoài cũng không có quái vật gì. Này ngược lại là để Cao Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới hướng đi Lý Kiếm bọn họ. Đều thế nào? Có sao không? Cao Phong hỏi. Không có chuyện gì, còn không chết được. Chỉ là có hai cái ngất đi, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Phòng trưng chờ thêm một trận sẽ tỉnh lại. Trần Cương nói rằng. Vậy thì tốt. Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi tìm một chỗ địa phương thích hợp. Cao Phong nói rằng. Bành Bân cùng người phụ nữ kia đi tới, cùng Cao Phong nói, lần này đa tạ ngươi. Hiện tại cũng đi ra, chúng ta cũng nên đi rồi. Cho chúng ta tạ hai người mới đúng. Nếu là không có hai người các ngươi cái, đó cũng không là hôn mê hai người vấn đề, đoán chừng phải có một nửa người chết ở trên đường. Bành Bân nói rằng. Bành Bân không có quá nhiều khách khí. Hắn cùng người phụ nữ kia rời đi. Cao Phong cũng không hỏi bọn hắn muốn đi nơi nào, hiện tại hắn cũng cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, vừa nãy thực sự là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi gần 10 phút sau khi, Cao Phong liền bắt đầu bắt chuyện đại gia rời đi. Hắn đều là cho rằng nơi này không toàn, bởi vì nơi này đã từng xuất hiện một cái màu đỏ bộ xương. Hãy tìm đi một lần nơi này xa một chút địa phương càng tốt hơn. Đem hai người ngất đi người gánh, đại gia cùng theo Cao Phong rời đi. Hiện ở tại bọn hắn đã đến ngoài thành, nhưng cũng không có rời xa thành thị quá xa, vẫn có thể nhìn thấy một ít nhà. Tuy rằng đều là loại kia chính mình nắp nhà, nhưng cũng là có. Đi ra một đoạn đường, cho rằng khoảng cách Bạch Cốt Lộ phần cuối nơi đó đủ xa, Cao Phong bọn họ liền ở một cái tư nhân kiến tạo nhà nhỏ 3 tầng bên trong dừng lại. Nhà chu vi cũng không trách vật, trong phòng cũng không có. Ở đây nghỉ ngơi vẫn là rất tốt đẹp. Ngất đi người vẫn không có tỉnh lại. Trần Cương đã cho bọn họ sử dụng trị liệu thương thế thuốc, thân thể chính đang khôi phục. Tỉnh lại chỉ là những vấn đề khác. Cái khác người bị thương cũng đều khiến uống thuốc vật, thương thế cũng đều đang khôi phục. Lưu lại những người khác, Cao Phong một người đi ra ngoài, dự định chung quanh đi dạo, nhìn chu vi có hay không nguy hiểm. Quay một vòng, không có phát hiện nguy hiểm gì, cũng không có phát hiện phụ cận có người sống. Cao Phong sau khi trở về đem tình huống và những người khác nói rồi một hồi. Đại gia bắt đầu chuẩn bị ăn, tối hôm nay dự định liền ở ngay đây qua đêm. Còn sau đó muốn đi nơi nào, sau đó lại tính toán sau đi. Ăn qua đồ vật, lại nghỉ ngơi một hồi, Cao Phong lại đi ra ngoài. Chung quanh đây còn có chút nhà, hắn đều đi chuyển động. Nơi này nguyên bản người, rời đi phi thường vội vàng, trong nhà cũng không có thiếu đồ vật. Cao Phong mục tiêu chủ yếu là lương thực, chỉ cần thấy được, sẽ thu hồi đến. Chờ đến chuyển xong này một mảnh nhà sau khi, Cao Phong liền đi tìm thích hợp quái vật đi giết. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm, tự nhiên là muốn giết chút quái vật, làm điểm tinh nguyên trị trở về. Vùng này quái vật, lấy phổ thông tang thi làm chủ, cũng có địa phương tồn tại lợi trảo tang thi. Lợi hại đến đâu một ít quái vật sẽ không có. Giết lợi trảo tang thi, chỉ có thể có được 39 giờ tinh nguyên trị. Muốn tập hợp đủ lên tới cấp 26 tầng tinh nguyên, hy vọng ở đây giết lợi trảo tang thi, cái kia cũng không biết phải bao lâu. Ngoại trừ Cao Phong ở ngoài, còn có thương thế hắn không phải rất nghiêm trọng, đã khôi phục như cũ người. Bọn họ cũng không có nhàn rỗi, cũng ở giết quái vật thu được tinh nguyên trị. Liên tiếp ở đây đợi 2 ngày, Cao Phong bọn họ đều không hề rời đi. Vì là chính là chờ thương thế nghiêm trọng người khôi phục như cũ. Đừng xem thuốc có thể trị tốt thương thế, thế nhưng dòng máu hơn nhiều, thân thể sẽ suy yếu, là không thể lập tức liền tốt đẹp. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Cốt Lộ nơi đó vẫn không có động tĩnh. Cao Phong bọn họ cũng chưa từng có đến xem. Có thể có người đi ra, có thể không có. Phản đang khi bọn họ vị trí là không nhìn thấy người. Lúc này mới vừa ăn xong bữa sáng, Cao Phong bọn họ tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau, thương thảo sau đó nên làm gì. Còn muốn đi nơi đó, tốt hơn một chút trong lòng người đều không chắc chắn. Ta trước nghe người ta nói quá, vốn là tổ chức lần này rút đi, là muốn hướng về Thạch Thành đi. Trúc Tinh Hành nói rằng, tại sao muốn đi nơi đó? Trần Cương hỏi. Trúc Tinh Hành gãi gãi đầu, nói, ta nghe nói là được đến từ Thạch Thành tin tức, nói nơi đó rất an toàn, toàn bộ thành thị bên trong đều không có quái vật. Còn có phải là, vậy ta liền không biết. Ngược lại bọn họ dự định đi Thạch Thành điểm này là thật sự. Ngươi nói cái gì, Thạch Thành thật không có quái vật xuất hiện, nơi đó là an toàn sao? Lý Kiếm rất lớn âm thanh nói rằng, biểu hiện có vẻ rất kích động. Ta lại như thế nghe nói, còn có phải là thật hay không, ta liền không biết. Chỉ là nghe nói là thu được đến từ Thạch Thành vô tuyến điện tin tức, cụ thể là cái gì nội dung, ta cũng không biết. Trúc Tinh Hành nói rằng, nếu như thật sự, vậy thì quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Lý Kiếm có vẻ rất kích động. Cao Phong biết Lý Kiếm tại sao kích động như thế. Bởi vì Thạch Thành chính là hắn cùng Lý Kiếm quê hương. Cao Phong trong nhà là không đủ người nào. Nhưng là Lý Kiếm người nhà còn ở Thạch Thành. Nếu là nơi đó thật sự an toàn, hắn người nhà liền nên còn sống. Thạch Thành khoảng cách đến không tính quá xa. Nếu chúng ta đi nơi nào, hẳn là sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền có thể đến nơi đó. Cao Phong trầm ngâm nói. Nếu như thật đi Thạch Thành, vậy thì quá tốt rồi, nhà ta ngay ở Thạch Thành. Vương Lâm rất là hưng phấn nói. Nếu như Thạch Thành bên trong thật không có quái vật, nơi đó đúng là một cái tốt đi ra ngoài. Kỳ thực ta cho rằng, chúng ta có thể hướng về Thạch Thành phương hướng này đi, nếu là ở trên đường gặp phải địa phương thích hợp, là có thể dừng lại. Trần Cương nói rằng. Trần Cương nói không sai. Ngược lại chúng ta sẽ không đợi ở chỗ này, tổng muốn đi tìm một chỗ an toàn. Không bằng trước hết đem Thạch Thành định làm một cái mục tiêu, hướng về chạy đi đâu. Cao Phong nói rằng, quyết định đi Thạch Thành, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Trong đội ngũ cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn đồng thời hành động. Có người muốn về nhà mình hương, đi tìm thân nhân của chính mình. Đối với có ý nghĩ như vậy người, sẽ không có người ngăn, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Như Trần Cường Lâm Vũ hai người, ra vốn là ở vừa mới đi ra trong thành thị. Bọn họ đã không có người nhà, quyết định đi Thạch Thành. Trúc Tinh Hành cũng không đủ địa phương đi, hãy cùng. Cái khác còn muốn về quê hương mình nhìn người, liền hướng về quê hương mình vị trí mà đi. Cuối cùng Cao Phong trong đội ngũ chỉ còn dư lại hắn, Lý Kiếm, Trần Cường, Vương Lâm, Lâm Vũ, Trúc Tinh Hành cùng một người tên là Ngô Hạo người. Trúc Tinh Hành cùng Ngô Hạo là sau gia nhập vào, hai người bọn họ đều là cung tiễn thủ. Thêm vào Trần Cường, trong đội ngũ có 3 cái cung tiễn thủ. Lý Kiếm cùng Lâm Vũ là dị năng giả, cũng chỉ có Vương Lâm một cái cận chiến. Phán đoán tốt phương hướng sau khi, Cao Phong bọn họ liền hướng Thạch Thành vị trí đi đến. Bọn họ đương nhiên không thể ở đất hoang bên trong đi, mà là muốn đến trên đường cái đi. Vào lúc này bọn họ xe cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Làm Cao Phong đem chiếc kia tỉ cắt nắm lúc đi ra, Trúc Tinh Hành cùng Ngô Hạo đều có vẻ rất giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Cao Phong sẽ có vật như vậy. Bọn họ vốn còn muốn có muốn hay không ở phụ cận tìm cái xe con cái gì. Mở ra rèn chờ lên đường cái, nghĩ phương Bắc Thạch Thành vị trí mở ra. Có người ngồi ở sau xe đối diện trên thùng xe, còn có người ngồi ở trên mũi xe, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh. Đường cái cũng không có gặp phải bao nhiêu phá hoại. Trên đường tuy rằng có một ít tổn hại xe cộ, nhưng cũng không nhiều, đối với xe cộ chạy sẽ không tạo thành cái gì cản trở. Cần bọn họ quan tâm là trên đường xuất hiện quái vật. Ở đường cái hai bên đất hoang bên trong, rất xa có thể nhìn thấy một ít tang thi. Có lúc ngay ở ven đường trên cũng sẽ có tang thi. Như vậy tang thi thường thường ở lái xe tới đó thời điểm, liền bị người trên xe dùng cung tên giết chết. Quái vật, phía trước có số lượng rất nhiều quái vật. Trên mui xe Trần Cường một bên lớn tiếng kêu, một bên vô nóc xe. Tốc độ xe nhất thời liền chậm lại, đi lên trước nữa nhìn một lúc sau, bên trong xe người cũng đều nhìn rõ ràng, phía trước xác thực xuất hiện số lượng rất nhiều tang thi. Bước đầu phòng trừng có mấy trăm. Làm sao bây giờ, muốn vọt thẳng quá khứ sao? Trúc Tinh Hành hỏi. Cao Phong đang dùng kính viễn vọng cẩn thận nhìn về phía trước quái vật. Nơi đó quái vật xác thực rất nhiều, nhưng quái vật cũng không là phi thường dày đặc tụ tập cùng nhau. Quái vật túm 5 tụm 3 tụ tập cùng nhau, hình thành rất nhiều đội ngũ nhỏ. Lẫn nhau trong lúc đó đều có khoảng cách nhất định. Hơn nữa chỉ là một ít phổ thông tang thi, liên cái lợi trảo tang thi đều không nhìn thấy. Trước tiên không muốn hướng về, chậm rãi tới gần. Nếu là quái vật không coi ùa lên, liền giết chết nơi này quái vật sẽ đi qua. Cao Phong nói rằng. Cao Phong ý tứ đại gia đều hiểu, giết chết những quái vật này, có thể thu được tinh nguyên trị. Phía trước còn không biết muốn dài bao nhiêu đường phải đi, không tăng cao thực lực, đó là không được. UU đọc sách, UGANESU. Con, văn tự thủ phát. Rèn chờ chậm rãi về phía trước di động, người trên xe ngoại trừ Cao Phong ở ngoài, những người khác đều hạ xuống. Những này phổ thông tang thi đối với Cao Phong đến nói không có bao nhiêu tinh nguyên trị, hắn chẳng muốn đi giết. Trước hết phát động công kích là cung tiễn thủ, mũi tên bắn trúng quái vật thời điểm, quái vật bắt đầu hướng về bọn họ nơi này lại đây. Cùng Cao Phong suy đoán gần như, chỉ có dựa vào rất gần cái kia mấy cái quái vật. Cái khác quái vật không nhúc nhích. Xe cộ một chút về phía trước đề cử. Tồn tại với nơi này quái vật gần như có 200, 300, đều bị Lý Kiếm bọn họ giết chết. Bọn họ tiếp tục về phía trước, chạy ra sắp tới 1 km dáng vẻ, lại gặp phải 200, 300 cái quái vật chặn đường, tình huống cùng trước gần như. Bọn họ vẫn lợi dụng trước phương pháp thông qua. Mở ra 6, 7 km lộ trình, gần như không đủ cách trên 1 km, sẽ xuất hiện số lượng không ít quái vật chặn đường. Gặp phải hơn nhiều, Cao Phong bọn họ cũng là quen thuộc. Đường phía trước thật giống bị phá hỏng. Vẫn phụ trách quan sát chu vi tình hình Trần Cường nói rằng, Cao Phong bọn họ cũng rất nhanh sẽ nhìn thấy, phía trước bị dùng tổn hại ô tô, còn có một chút mộc đầu cho đóng kín. Hơn nữa còn không phải đơn giản mấy chiếc xe, thêm mấy cây mộc đầu, mà là đem ô tô trồng rất cao, phía trước đường là hình dáng gì đều không nhìn thấy. Lẽ nào là phía trước có lớn vô cùng nguy hiểm, có người cố ý đem đường phong, tốt không khiến người ta quá khứ. Vương Lâm nói rằng, ta xem là có người muốn chặn đường cấp đoạn, mới làm ra đến. Trúc Tinh Hành nói rằng, câu này lời vừa mới dứt, liền nhìn thấy chất thành một đống khí trên mũi xe, có người xuất hiện. Ở phá hỏng con đường đổ vật hai bên, cũng có mấy người xuất hiện. Chương 76, làng. Xuất hiện ở ven đường trên người, đi tới giữa đường, còn có người hướng về phía Cao Phong bọn họ vung tay, ý kiến là muốn cho Cao Phong bọn họ dừng lại. Nhìn dáng dấp không giống như là đánh cướp a. Lý Kiếm nói rằng, ta xem cũng không giống. Nếu như đánh cướp, liền như thế chừng 10 cá nhân, cũng quá ít một chút đi. Cao Phong nói rằng, rèn chờ chậm rãi tới gần, sau đó tắt lửa. Cửa sổ xe đã diêu hạ đến, bên trong xe người đều ở ló đầu nhìn người đi tới. Chặn đường người trong, có mấy người đi tới. Trong đó vừa hướng về phía Cao Phong bọn họ phất tay người đàn ông kia, một bên đánh giá rèn chờ, vừa nói, huynh đệ, xe không sai à, nhìn qua thật tân à. Xác thực là xe mới, còn không đủ chạy bao xa đây. Ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không phải muốn ngăn đường cướp đoạt đi. Cao Phong nói rằng, huynh đệ ngươi nói đùa, ngươi xem chúng ta bộ dáng này, nào giống cướp đoạt ta con đường phía trước không thể đi, chúng ta là cố ý ở đây nhắc nhở qua đến người. Chính các ngươi xuống xe xem một chút đi. Người đàn ông kia nói, ngược lại đường đều bị ngăn cản, cũng không có cách nào hướng về trước mở. Hơn nữa đoạn này đường là thẳng tắp, phía trước bị triệt để ngăn trở, cũng không thấy rõ phía trước là tình huống thế nào, xuống xe đi xem cũng là tốt đẹp. Cao Phong cho lái xe Vương Lâm liếc mắt ra hiệu, Vương Lâm gật đầu ý bảo hiểu rõ. Sau đó Cao Phong rồi cùng Lý Kiếm cùng xuống xe. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Chu Bằng. Mấy vị huynh đệ từ đâu nhi đến a? Người đàn ông kia cười ha hả nói. Cũng buổi tiếp Cao Phong bọn họ hướng về cản lại nói đường ô tô chạy đi đâu đi? Từ Vũ Thành đến. Phía trước xảy ra chuyện gì rồi, là đường bị hủy diệt, không thể đi sao? Cao Phong nói rằng, Vũ Thành A, nghe nói nơi đó đã tất cả đều sụp đổ, biến thành một tòa thành chết. Chu Bằng nói rằng, sụp chỉ là một phần, cũng không có tất cả đều sụp đi. Phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ có lượng lớn người từ võ trong thành đi ra. Cao Phong nói rằng, nói chuyện, bọn họ liền đến ven đường trên, vòng qua đem con đường phá hỏng ô tô, đi tới đối diện. Nhưng trước mắt chứng kiến, cũng không có cái gì mặt đường bị tổn hại tình huống phát sinh. Đường phía trước rất là bằng phẳng, một điểm vấn đề cũng không có vấn đề gì. Không phải nói đường không thể đi sao, làm sao không hề có một chút vấn đề? Sẽ không phải là các ngươi cố ý sai chúng ta đi. Lý Kiếm sắc mặt khó coi nói rằng. Chu Bằng nhưng là không có chút nào căng thẳng, vẫn cười ha ha nói, sai các ngươi đến không đến nỗi. Các ngươi bây giờ nhìn đến, cũng không phải chân thực. Con đường phía trước đã phá hủy, chỉ cần lái qua, lật xe đều là việc nhỏ. Các ngươi đi theo ta nhìn liền biết rồi. Nhớ phải từ từ đi, không phải vậy sẽ gặp nguy hiểm. Nói chuyện, Chu Bằng liền đi về phía trước, vài bước sau khi, Chu Bằng liền biến mất không còn tăm hơi, xem Cao Phong bọn họ sững sờ. Chỉ là thời gian rất ngắn, Cao Phong liền hiểu được. bọn họ nhìn thấy cũng không phải chân thực, lại như ở bạch cốt lộ ở ngoài xem bạch cốt lộ như thế. Không do dự quá nhiều, Cao Phong đi về phía trước. Vài bước sau khi, Cao Phong cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Kiếm vội vàng theo sau, tương tự là vài bước sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong lần thứ hai nhìn thấy Chu Bằng thời điểm, đường phía trước đối diện thật sự đã sụp, hơn nữa sụp rất nghiêm trọng. Không chỉ Cao Phong dưới chân mặt đất tổn hại nghiêm trọng, phía trước hai bước có hơn, đã cắt thành rộng 10 mét, mấy chục mét thân hồ to. Xe nếu như trực tiếp lái tới, phòng trừng đang nhìn đến tình huống của nơi này thời điểm, cũng là rơi vào đi tới. Như thế nào, không có lửa các ngươi chứ? Chu Vi cười ha hả nói. Lớn như vậy một cái hố, rơi vào đi phòng trừng liền xong. Cũng còn tốt chúng ta không đủ trực tiếp lái vào đi. Lý Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, phía trước đứt địa phương rất sâu, vẫn có thể nhìn thấy đường tách ra sau khi hình thành trên vách đá, mang theo một ít ô tô hài cốt, phòng trừng là có rất nhiều ô tô lái vào, ở trên vách đá đông cháy. Còn dưới đáy, nhưng là đen thùi lùi, không cách nào nhìn rõ ràng. Xem qua phía trước đường tình huống sau khi, Cao Phong bọn họ sẽ trở lại. Đợi được lui về phía sau vài bước sau khi, phía trước có trở nên bình thường. Sau khi trở về đem sự tình nói chuyện, những người khác cũng đều là rất giật mình, cũng rất tò mò, dồn dập quá khứ xem. Đường nếu đứt đoạn mất, nơi này cũng bị phá hỏng, không cách nào thông qua. Làm sao không lập cái cảnh kỳ bài, như vậy không phải không cần lưu người ở chỗ này chờ à? Cao Phong nói rằng, kỳ thực chúng ta là ở đây chuyên môn chờ người. Các ngươi còn không biết, con đường này ngoại trừ có một đoạn là không nhìn thấy tình huống thật ở ngoài, đi lên trước nữa đường cũng là đi không được. Chỉ có thể từ bên này đất hoang đi xuyên qua, đi ngang qua một mảnh đồng ruộng, sau đó từ trong thôn đi. Chu Bằng nói rằng, cái kia trong thôn gặp nguy hiểm, các ngươi là đang chờ người, muốn tập hợp đủ nhất định nhân số, sau đó ở thông qua thôn kia. Cao Phong nói rằng, Chu Bằng cho Cao Phong một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó nói, không sai, xác thực là gặp nguy hiểm. Có điều địa phương nguy hiểm cũng không phải làng, mà là thông qua làng sau khi, phải trải qua một trấn nhỏ. Cái kia trấn nhỏ rất nguy hiểm. Người nhiều hơn chút, mới có hy vọng thông qua cái kia trấn nhỏ. Chẳng lẽ không năng lực đi vòng qua sao? Lý Kiếm hỏi. Nếu có thể đi vòng qua, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây chờ người. Có người nói ở chúng ta trước, đã có rất nhiều người thử nghiệm vòng qua cái kia trấn nhỏ, thế nhưng đều chưa thành công, chỉ có thể từ bên trong trấn đi. Không có cách nào bên dưới, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở đây chờ người, đợi được nhân số hơn nhiều, tiếp tục tiến lên. Chu Bằng nói rằng, vậy các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Lại cần bao nhiêu người cùng đi, mới có thể thông qua cái kia trấn nhỏ? Cao Phong hỏi, đã có hơn 50 người. Nếu là có cái hơn 100 người, nên là có thể. Chu Bằng nói rằng, làm sao mới chút người này, lẽ nào không ai từ trên con đường này đi sao? Lý Kiếm không hiểu hỏi, con đường này dẫn tới Vũ Thành, có thể Vũ Thành tình huống các ngươi cũng là biết đến. Ở lúc sớm nhất, xác thực có rất nhiều người từ Vũ Thành đi ra. Nhưng này đều là ở tại Vũ Thành bên cạnh người. Hiện ở tại bọn hắn cũng sớm đã đi xa. Chúng ta là ngày hôm trước mới tới đây, đã không đủ còn lại bao nhiêu người ở đây. Các ngươi vẫn là hai ngày qua, chúng ta nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Chu Bằng nói rằng, vậy các ngươi không cần quá sốt ruột, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều người từ võ trong thành đi ra. Đến thời điểm nơi này e sợ đều là người. Lý Kiếm nói rằng, bởi phía trước đã không cách nào đi rồi, Cao Phong bọn họ chỉ có thể đem lái xe đến đất hoang ở trong, hướng về Chu Bằng nói tới địa phương mở ra. Chu Bằng thì ở phía trước cho bọn họ dẫn đường, muốn dẫn bọn họ đi địa phương, liền ở một cái làng bên cạnh. Rất xa liền có thể nhìn thấy ở trong ruộng hoạt động người, đều là ở giết quái vật. Nơi này quái vật tuy rằng nhìn qua không ít, nhưng đều không có lượng lớn tụ tập cùng nhau, cũng không có quá mức lợi hại quái vật. Tổng thể tới nói, nơi này vẫn là rất an toàn. Đối, ở phía trước trong thôn kia, còn có một nơi đặc thù. Nghe trước đây đi vào người nói, chỗ đó tinh nguyên trị so với bên ngoài cao, chính là không dễ dàng đi vào. Chu Bằng vừa đi, vừa nói. Cao Phong cùng Lý Kiếm đều không có ngồi xe, ở trước xe đối diện đi tới. Nghe được nói tinh nguyên trị so với bên ngoài cao, Cao Phong phản ứng đầu tiên chính là bạch cốt động. Tại sao không dễ dàng đi vào, là nơi nào quái vật nhiều, không tốt vọt vào sao? Lý Kiếm hỏi. Cái kia đến không phải, chủ yếu là bởi vì muốn đi vào chỗ kia cần đặc thù đồ vật, lại như là vé vào cửa như thế, không có vật kia liền không cách nào đi vào. Người xem trong ruộng người kỳ thực đều đang tìm vật kia, có thể món đồ kia có thể không dễ làm. Chu Bằng nói rằng. Chẳng mấy chốc, Cao Phong bọn họ liền đến Chu Bằng chờ người tụ tập địa phương. Nơi này chính là một mảnh trong ruộng, khoảng cách Chu Bằng làng rất gần. Đứng ở chỗ này liền có thể thấy rõ ràng làng. Lâm thời nơi đóng quân ở trong, cũng chẳng có bao nhiêu người. Lưu lại những này, cũng đều là một ít giết quái vật mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi người. Nơi này có một ít xe cộ, còn có đủ loại lều vải. Nhìn thấy Chu Bằng mang người lại đây, cũng không có ai quá mức lưu ý. Chỗ này lớn, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Nếu như muốn đi dạo, liền chung quanh đi dạo. Chứ đi chỗ xa cái kia trấn nhỏ ở ngoài, chu vi vẫn là rất an toàn. Ta liền không bồi các ngươi, còn phải về đường cái nơi nào đây? Chu Bằng nói rằng. Cao Phong bọn họ đem lái xe đến một chỗ không ai địa phương dừng lại, người trên xe tất cả đều hạ xuống. Đại gia ở một phen sau khi thương nghị, quyết định trước tiên ở xung quanh đi dạo, đem tình huống của nơi này biết rõ. Cũng không thể Chu Bằng nói nhất định phải từ trấn nhỏ đi, bọn họ sẽ tin đi. Xe trực tiếp bị thu nhỏ lại về không bao con động, do Cao Phong cầm. Phu cận nghỉ ngơi người, không đủ người nào chú ý bọn họ, cũng là không ai nhìn thấy. Cao Phong mấy người bọn hắn bắt đầu ở trong thiên địa đi lại. Trước hết đi địa phương, vẫn là tới gần đường cái địa phương. Đường cái tổn hại địa phương, chỉ có một đoạn khoảng cách mấy trăm mét là không cách nào nhìn thấy tình huống thật. UU đọc sách, http://www.vukanesu.com, văn tự thủ phát. Những chỗ khác vẫn có thể nhìn rõ ràng. Ở trong thiên địa, Cao Phong bọn họ liền nhìn thấy đường cái tổn hại rất nghiêm trọng, không cách nào lái xe. Trong thiên địa hay là có thể, nhưng cũng đối với xe cộ yêu cầu rất cao. Đi rồi một lúc sau, Cao Phong bọn họ liền phát hiện, ở trong ruộng tồn tại một cái rãnh sâu. Những rãnh sâu này hiển nhiên là vừa hình thành không lâu, cũng không phải nguyên bản liền tồn tại. Những rãnh sâu này có lớn có nhỏ, đại có mười mấy mét thâm, mấy mét rộng. Nhỏ hơn một chút, cũng có nửa người sâu hơn. Hơn nữa những rãnh sâu này quanh co khúc khuỷu, trên căn bản đều là nối liền cùng nhau. Xem ra chính là những rãnh sâu này nguyên nhân ngăn cản xe cộ tiến lên. Cao Phong nói rằng, mở không được xe, có thể dùng đi a, cũng không cần thiết cần phải đi cái kia gặp nguy hiểm chấn nhỏ a. Lý Kiếm nói rằng, phòng trưng còn có cái khác nguy hiểm đi, không phải vậy mọi người là sẽ không như vậy ngốc, đi sông tồn tại nguy hiểm chấn nhỏ. Cao Phong nói rằng, bọn họ không có lại hướng về xa xa đi. Trong ruộng có thể nhìn thấy rõ ràng dấu chân, còn có xăm lốp dấu vết, hẳn là rất nhiều người đi qua. Cao Phong nghĩ, tồn tại địa phương nguy hiểm, rất khả năng cách nơi này rất xa, hiện tại còn không phải lãng phí thời gian thời điểm. Thay đổi phương hướng, hướng về cái kia làng đi đến. Đợi được bọn họ đến làng thời điểm, liền phát hiện trong thôn quái vật muốn so với trong ruộng dày đặc. Hơn nữa có thể nhìn thấy lợi trảo tang thi số lượng cũng càng nhiều hơn. Còn ở cửa thôn thời điểm, Cao Phong liền rất xa nhìn thấy trong thôn một chỗ tồn tại hồng quang địa phương. Cái kia hồng quang phi thường rõ ràng, phòng trừng nơi đó chính là Chu Bằng nói tới, cái kia nơi tinh nguyên trị so với những nơi khác cao địa phương. Chương 77, làng nha động. Làng cũng không lớn, bên trong ngoại trừ quái vật ở ngoài, cũng không nhìn thấy người sống. Những kia ở trong ruộng giết quái vật người, cũng không có tới gần nơi này. Ở trong thôn xuất hiện quái vật, cũng không phải tồn ở bên ngoài những kia tang thi, càng không phải bộ xương, mà là một loại trước Cao Phong bọn họ chưa từng thấy quái vật. Là tân quái vật, nhìn dáng dấp đến làng nơi này sau khi, chúng ta coi như triệt để rời xa Vũ Thành. Cao Phong nói rằng, không biết loại này như là như sói quái vật có lợi hại hay không. Lý Kiếm nói rằng, phòng trưng sẽ có chút thực lực đi. Không đúng vậy sẽ không có ai ở đây giết quái vật. Trần Cương nói rằng, đi thôi, chúng ta đi nhìn làng tình huống bên trong. Đại gia đều cẩn thận một ít. Nếu là có chỗ nào không đúng, liền mau chóng rút khỏi đến. Cao Phong nói rằng, tất cả mọi người đồng thời hướng về trong thôn đi đến. Ở trong thôn xuất hiện, là một loại lang nhân như thế quái vật. Loại quái vật này có người thành nhân to nhỏ thân cao, hình dạng chính là đứng thẳng dâng lên lang. Loại này lang nhân đều có lại trường lại móng vuốt sắc bén, nhìn qua lại như là dẫn theo một đôi cương trảo như thế. Trên thân thể còn ăn mặc cực kỳ rách nát khôi giáp. Này khôi giáp đông một khối tây một khối, chỉ có thể che lại rất ít địa phương. Tiến vào làng sau khi, cửa thôn nơi này mấy cái lang nhân hướng về Cao Phong bọn họ đến rồi. Đã có nhất định hiểu ngầm bọn họ bắt đầu ra tay đối phó quái vật. Tối xuất thủ trước chính là Lý Kiếm. Hắn hỏa cầu thuật đánh ra đi thời điểm, Trúc Tinh Hành cùng Trần Cường cũng bắt đầu dương cung bắn tên. Tổng cộng 4 cái lang nhân xông lại. Cao Phong cũng không có ra tay, cũng không có sử dụng ngự linh thuật chống đối quái vật. Đang quái vật tới gần sau khi, Lý Kiếm bọn họ đều dựa vào sức mạnh của chính mình đối phó quái vật. 4 cái quái vật cũng không có ở Lý Kiếm trong tay bọn họ kiên trì bao lâu, rất nhanh sẽ bị giết chết. Trong quá trình này, Cao Phong vẫn luôn không có ra tay. 63 điểm tinh nguyên trị, đây là một cấp 5 tầng quái vật. Lý Kiếm nói rằng, không trách nơi này không có ai, hóa ra là một cấp 5 tầng quái vật. Nói như vậy, loại kia trên người khôi giáp rõ ràng nhiều hơn chút, móng vuốt là màu đỏ lang nhân, nên chính là một cấp 10 tầng quái vật. Trần Cương nói rằng, Cao Phong hướng về xa xa nhìn xung quanh, xác thực tồn tại móng vuốt là màu đỏ lang nhân, hơn nữa càng đi xa xa xem, số lượng liền càng nhiều. Nếu như đúng là một cấp 10 tầng quái vật, như vậy những người khác không tới đây bên trong, cũng là nói thông. Tiếp tục đi về phía trước, lang nhân túm 5 tụm bà xông lại. Nhiều nhất thời điểm có sắp tới 10 cái lang nhân xông lại. Cao Phong vẫn luôn không có ra tay, toàn do Lý Kiếm bọn họ đi đối phó quái vật. Biết loại kia móng đuốt là màu đỏ lang nhân xông lại, Cao Phong mới ra tay. Hẳn là một cấp 10 tầng quái vật. Đại gia đều cẩn thận một ít đi. Cao Phong nói rằng, giết chết hồng trảo lang nhân sau khi, Cao Phong được 51 điểm tinh nguyên trị. Dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, hồng trảo lang nhân nên chính là một cấp 10 tầng quái vật. Nghe được hồng trảo lang nhân là một cấp 10 tầng quái vật, Lý Kiếm bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Có Cao Phong ở đây, đến mấy cái một cấp 10 tầng quái vật là không có vấn đề gì. Mục tiêu chính là trong thôn nơi cái kia tỏa ra hồng quang địa phương, Cao Phong phỏng chừng nơi đó chính là Chu Bằng nói tới, tinh nguyên trị so với ngoại giới nhiều địa phương. Nếu như nơi đó tinh nguyên trị cũng giống như Bạch Cốt Động, Cao Phong cũng muốn ở chỗ này nhiều dừng lại một hồi. Có hồng trảo lang nhân địa phương, Cao Phong bọn họ tận lực tách ra. Dù sao đối với Lý Kiếm bọn họ tới nói vẫn còn có chút vất vả. Ở tại bọn hắn từ từ đến gần rồi trong thôn, lập tức liền muốn đến cái kia nơi tồn tại hồng quang địa phương thời điểm, ở tại bọn hắn phía trước 7-8 mét địa phương, bỗng dưng xuất hiện một cái quái vật. Cái này quái vật cũng là một cái lang nhân. Dáng vẻ cùng cái khác quái vật không đủ cái gì không giống, chỉ là người sói này móng vuốt là màu bạc, hơn nữa móng vuốt càng thêm lớn một ít. Người sói này xuất hiện sau khi, ngay lập tức sẽ hướng về Cao Phong bọn họ vào tới. Sau đó ở ngân trảo lang nhân xuất hiện địa phương, lại xuất hiện 6 cái hồng trảo lang nhân, cũng đồng dạng hướng về Cao Phong bọn họ nơi này đến rồi. tập trung sức mạnh đối phó Hồng Trảo Lang Nhân, ta tới đối phó cái kia màu bạc móng vuốt. Cao Phong nhanh chóng nói, cũng đi về phía trước ra một chút. Lý Kiếm bọn họ thoáng lùi về sau, toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Ngân Trảo Lang Nhân tới gần Cao Phong thời điểm, liền vung lên móng vuốt đánh về phía Cao Phong. Cao Phong vũ khí trong tay biến thành một cây đại đao, chặn hướng về Ngân Trảo Lang Nhân đánh tới móng vuốt. Vừa mới tiếp xúc, Cao Phong liền rõ ràng cái này quái vật muốn so với Hồng Trảo Lang Nhân còn lợi hại hơn. Phòng trưng là cấp 2 5 tầng quái vật. Hồng Trảo Lang Nhân cũng vọt tới Cao Phong nơi này, Cao Phong hấp dẫn Lang Nhân sự chú ý, tạm thời vẫn không có Lang Nhân hướng về Lý Kiếm bọn họ phóng đi, nhưng Lý Kiếm bọn họ đã bắt đầu ra tay rồi. Đại gia đem toàn bộ công kích, tất cả đều đánh ở một cái Hồng Trảo Lang trên thân thể người. Như vậy liền toán thực lực của bọn họ không tới một cấp 10 tầng, cũng có thể nhanh chóng giết chết Hồng Trảo Lang Nhân. Một khi có Hồng Trảo Lang Nhân muốn nhằm phía Lý Kiếm bọn họ, Cao Phong đều sẽ nhanh chóng lùi về sau, sau đó dùng ngự linh thuật ngăn trở Hồng Trảo Lang Nhân. Cái kia Ngân Trảo Lang Nhân xác thực là cấp 2 5 tầng quái vật, thực lực tuy rằng so với cái khác lang nhân mạnh, nhưng còn cấp có điều Cao Phong. Mấy giây sau khi, Ngân Trảo Lang Nhân liền bị Cao Phong cho chém đứt đầu. Tuy tiện tiện là những kia Hồng Trảo Lang Nhân, cũng phân biệt chết ở Cao Phong trong tay bọn họ. Ồ, đây là vật gì? Lý Kiếm một bên kiếm khí Ngân Trảo Lang Nhân bên người một món đồ, vừa nói, đồ vật là ở Ngân Trảo Lang Nhân chết đi sau khi mới xuất hiện, nhưng cũng không phải trang bị, hơn nữa một tấm thẻ nhỏ. Nay thẻ cùng danh thiếp lớn bằng, mặt trên có quái lạ hoa văn, còn có một chút màu đỏ chữ. Lang Nha Động tiến vào trạm kiểm soát. Lẽ nào vật này chính là tiến vào cái kia nơi tinh nguyên trị cao địa phương vé vào cửa? Lý Kiếm sau khi xem nói rằng, Cao Phong tiếp nhận tấm thẻ kia, mặt trên xác thực là viết Lang Nha Động tiến vào trạm kiểm soát, phía dưới còn có một hàng chữ, viết 6 tiếng quét mới một lần. Vật này cùng Bạch Cốt Động tiến vào cần thiết bằng chứng rất giống. Cao Phong cầm tấm thẻ này, nhìn về phía cái kia nơi tồn tại hồng quang địa phương. Sau đó hắn liền hướng nơi đó đi tới. Vài bước sau khi, Cao Phong liền đến cái kia tồn tại hồng quang địa phương. Nơi đó vốn là một khối đất trống. Hiện tại trên đất trống có thêm một cái hố to. Địa đạo khoảng chừng có 2 mét đến thâm, ở địa đạo hố trên vách tồn tại một cái bị hồng quang bao phủ cửa động. Cao Phong bọn họ nhìn thấy hồng quang, chính là chỗ này tản mát ra. Ở cửa động phía trước còn tồn tại một cái bia đá, mặt trên dùng màu đỏ chữ viết Lang Nha Động. Này cho thấy cái kia bị hồng quang bao phủ động, nên chính là Lang Nha Động. Nên chính là tiến vào những thứ kia. Không nghĩ tới chúng ta vừa tới liền cho tới một tấm, vận khí thật tốt. Cao Phong nói rằng, cái kia Chu Bằng không phải nói vật này rất khó cho tới sao, làm sao chúng ta vừa tới liền cho tới? Vương Lâm nói rằng, đối với những khác người đến nói khó, đối với chúng ta tới nói liền không nhất định. Đừng quên, chúng ta không phải có Cao Phong à, cấp 2 5 tầng quái vật cũng có thể rất nhanh sẽ giết chết, những người khác nhưng là không xong rồi. Lý Kiếm nói rằng, cũng là, nếu như những người khác gặp phải cái kia Ngân Trảo Lang Nhân, phòng trừng chỉ có chạy phần, nơi đó trả lại làm đi vé vào cửa. Vương Lâm nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiến vào Lang Nha Động bên trong nhìn sao? Trần Cương hỏi. Cao Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi vào là muốn đi vào, nhưng trước tiên không đổi. Chúng ta trước tiên ở trong thôn đi dạo, đem làng tình huống bên trong đều biết rõ, sau đó ở đến xử lý Lang Nha Động sự tình. Sau đó Cao Phong bọn họ ở trong thôn chuyển lên. Trong thôn quái vật đều là loại này lang nhân, Hồng Trảo Lang Nhân số lượng vẫn là rất nhiều. Muốn thông qua làng, nếu là thực lực không đủ, chỉ có thể mau chóng xông tới mới được. Bởi làng cũng không lớn, Cao Phong mang theo những người khác đem làng chuyển toàn bộ, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bọn họ cũng dần dần thăm dò rõ ràng trong thôn cái nào nơi địa phương quái vật nhiều. Muốn thông qua làng, nhất định phải trải qua một chỗ Hồng Trảo Lang Nhân rất nhiều địa phương. Nếu để cho Lý Kiếm chính bọn hắn đi, chỉ có thể lựa chọn một đường sông tới. Phòng trưng nhiều như vậy, nên cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Cuối cùng bọn họ lại trở về Lang Nha Động nơi đó. Ở trong thôn xoay chuyển lâu như vậy, cũng không có lại nhìn tới Ngân Trảo Lang Nhân. Trở lại Lang Nha Động nơi đó sau khi, tương tự không có lại nhìn tới Ngân Trảo Lang Nhân xuất hiện. Cao Phong thậm chí ở Lang Nha Động nơi đó đợi nửa giờ, cũng không có phát hiện Ngân Trảo Lang Nhân xuất hiện. Không chờ nữa, phòng trưng Ngân Trảo Lang Nhân xuất hiện khoảng cách rất dài. Ta tới trước Lang Nha Động bên trong đi xem, các ngươi đến phụ cận tìm một chỗ, đi giết Lang Nhân đi. Nếu là có nguy hiểm gì liền chính mình đi, đứng lại cho ta điểm ký hiệu là được. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm bọn họ gật gật đầu. Cao Phong cầm tấm kia Lang Nha Động tiến vào trạm kiểm soát, tiến vào trong hố, hướng đi cái kia bị hồng quang bao phủ cửa động. UU đọc sách, UGANSU, con, văn tự thủ phát. Thân thể của hắn không có bị đến bất kỳ trở ngại liền vượt qua tầng kia hồng quang. Ở Cao Phong thân thể xuyên qua hồng quang sau khi, Lý Kiếm bọn họ liền không nhìn thấy Cao Phong. Bởi lo lắng Ngân Trảo Lang Nhân còn ở Lang Nha Động nơi này xuất hiện, bọn họ không có ở chỗ này chờ Cao Phong, mà là đến làng nhân khẩu nơi đó. Một bên giết lang nhân, một bên chờ đợi. Tiến vào Lang Nha Động Cao Phong, trong tay tiến vào trạm kiểm soát biến mất không còn tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một tháng đỏ, không cách nào nhìn thấy cửa động ở ngoài tình huống. Lang Nha Động cũng không phải một cái đơn độc hang động, mà là có mấy cái to nhỏ không giống hang động nối liền cùng một chỗ tạo thành. Lối vào nơi này hang động có 202 mét vuông, trên đỉnh đầu vách động rất cao, coi như là toàn lực nhảy lên đến, cũng không sờ tới đỉnh. Trong huyệt động tồn tại một ít thạch đầu cây cột, ở hạt châu mặt trên tồn tại một cái nồi như thế đồ vật, bên trong đốt cháy lửa. Đem hang động cho rọi sáng. Cao Phong đã thấy rõ ràng, trong huyệt động tồn tại không ít lang nhân. Gây sự chú ý quét qua, ở này cái thứ nhất trong huyệt động, Cao Phong cũng không nhìn thấy Hồng Trảo lang nhân, tất cả đều là phổ thông lang nhân. Cất bước đi về phía trước. Tới gần lang nhân mức độ nhất định sau khi, Cao Phong liền bắt đầu đánh ra viễn trình công kích. Bị hắn bắn trúng lang nhân, thân thể dừng lại một trận xông về phía trước. Không chờ chân chính tới gần Cao Phong, liền bị Cao Phong giết chết. Sau đó chính là mặt khác ba cái đồng dạng xông lại lang nhân, cũng rất nhanh sẽ bị Cao Phong giết chết. Ở này sau khi, Cao Phong không có tiếp tục hướng phía trước, mà là vội vàng lợi dụng Huyền Thiên Thạch, kiểm tra chính mình chiếm được tinh nguyên trị. 306, nơi này tinh nguyên trị giống như bạch cốt động, là 306. Cao Phong đầy mặt mừng rỡ nói rằng. Chương 78, 6 tầng. Lang nha động bên trong giết chết quái vật sau khi, được tinh nguyên trị là 306, giống như bạch cốt động. Này có thể để Cao Phong cao hứng phi thường. Nếu như ở bên ngoài, hắn giết chết loại này phổ thông lang nhân, được tinh nguyên trị có thể quá thiếu. Vẫn là ở đây có lời. Cao Phong tuy rằng đứng ở nơi đó không núp ních, thế nhưng nơi này lang người đã tiếp tục hướng về Cao Phong đến rồi. Hắn lập tức thu hồi thoáng tâm tình kích động, bắt đầu chuyên tâm đối phó quái vật. Lang nhân từng cái chết ở Cao Phong trong tay. Cái huyệt động này bên trong lang nhân bị giết đi sau khi, cũng không có rất nhanh sẽ xuất hiện. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hang động bên trong lang nhân, liền tất cả đều bị Cao Phong cho rơi mất. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về cái huyệt động này một cái cửa động đi đến. Cửa động liên tiếp chính là một cái chừng 30 thước đường nối. Từ độ dốc đến xem, nên hướng về lòng đất đi. Ở cái lối đi này bên trong, tồn tại một ít lang nhân, tất cả đều bị Cao Phong giết chết. Khi hắn xuyên qua đường nối, đi tới thứ hai trong huyệt động, nơi này đồng dạng tồn tại không ít quái vật, trong đó còn có số lượng nhất định hồng trảo lang nhân. Lý Kiếm bọn họ ngay ở cửa thôn nơi nào chờ. Bọn họ tìm một chỗ có thể nhìn thấy trong thôn, lang nhân số lượng lại địa phương thích hợp. Như vậy ngươi đánh một hồi ta đánh một hồi, quái vật chết đi sau khi, tinh nguyên trị đều bị chia hết, thực sự là quá không có lời. Trúc Tinh Hành nói rằng, thấy đủ đi ngươi, ngươi còn có tinh nguyên trị phân đây. Ta liên phân đều không được chia. Quái vật không đợi được ta này, liền bị các ngươi giết chết. Duy nhất cận chiến Vương Lâm nói rằng, ta phỏng trừng Cao Phong trong thời gian ngắn không ra được, chúng ta không bằng đến trong ruộng đi đối phó tang thi. Nói như vậy được tinh nguyên trị cũng có thể nhiều hơn chút. Lý Kiếm đề nghị. Không có ai phản đối đề nghị này. Bọn họ ngay ở làng nhân khẩu nơi đó, ở một gia đình trên vách tường cho Cao Phong lưu lại một cái ký hiệu, liền hướng trong ruộng đi tới. Bọn họ cũng thương lượng được, mỗi khi có người muốn lúc nghỉ ngơi, liền đến làng nhân khẩu nơi nào đây nghỉ ngơi. Ở chung quanh đây người tụ tập nơi đóng quân ở trong, Chu Bằng mang theo mấy người trở về. Ở đem Cao Phong bọn họ lĩnh tới nơi này sau khi, sẽ không có gặp lại cái khác tới được. Trở lại nơi đóng quân Chu Bằng, cũng không nhìn thấy Cao Phong bọn họ, liên rèn chợt đều không nhìn thấy. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Cao Phong bọn họ đem xe mở ra chính mình không nhìn thấy địa phương đi tới. Nhưng là tìm tới tìm lui, cũng không có ở nơi đóng quân này một khối tìm tới rèn chờ. Hắn lợi dụng vì là Cao Phong bọn họ rời đi. Đợi được nghe qua sau khi, mới biết Cao Phong bọn họ là bộ hành rời đi, cũng không có lái xe rời đi. Kỳ quái, xe đi nơi nào? Tổng sẽ không rơi đến câu bên trong đi tới đi. Chu Bằng ở trong lòng nghĩ đến. Chu ca, ngươi tìm bọn họ làm gì ai nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với những người kia rất để bụng a. Cùng Chu Bằng đồng thời một người đàn ông hỏi. Chu Bằng vừa đi, một bên ở trong thiên địa nhìn xung quanh, có chút mất tập trung nói, ta luôn cảm thấy mấy người kia có chút không đơn giản. Cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, nên đối với chúng ta có lợi. Không nhìn ra bọn họ có cái gì không giống A cùng cái khác tới nơi này người, không đủ khác biệt gì A hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, mới một chiếc tỷ cát, đều không ngồi được. Bọn họ là liền một chiếc xe, có thể ngươi xem một chút cái kia xe, rõ ràng là một cái xe mới, hoa ngân đều không bao nhiêu. Lẽ nào bọn họ có thể ở trên đường một cái quái vật đều không đủ gặp phải? Còn có, bọn họ nói là từ Vũ Thành đến. Vũ Thành nơi đó biến cố nhưng là rất lớn. Bọn họ có thể từ võ trong thành đi ra, nên có nhất định thực lực đi. Chu Bằng nói rằng, ngươi nói như vậy đúng là có chút đạo lý. Nhìn dáng dấp những người kia xác thực không đơn giản. Không làm được tất cả đều là cao thủ. Chu ca, ngươi nói bọn họ muốn đều là một cấp 10 tầng người, là không phải chúng ta liền có thể thông qua cái kia chấn nhỏ. Vậy cũng đến người ta đồng ý quản chúng ta mới được. Chu Bằng nói rằng, ở trong ruộng tìm kiếm một trận, lại tìm người hỏi thăm một phen, Chu Bằng mới biết Cao Phong bọn họ là hướng về làng đi tới. Đợi được tới gần làng sau khi, liền nhìn thấy chính phân tán ra giết tang thi Lý Kiếm chờ người. Ít đi cá nhân, lẽ nào là vào thôn tử đi tới? Chu Bằng ở trong lòng nghĩ đến. Mấy vị huynh đệ, ở chỗ này vội vàng đây. Chu Bằng hướng về phía Lý Kiếm bọn họ lớn tiếng hô. Lý Kiếm chờ người mặc dù là phân tán ra, nhưng cũng không có khoảng cách quá xa, như vậy giữa bọn họ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Bằng mở miệng trước, thì có người nhìn thấy Chu Bằng. Này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giết điểm quái vật, làm điểm tinh nguyên trị. Không phải vậy thực lực không cách nào tăng lên a. Ở Chu Bằng đi tới trước người thời điểm, Lý Kiếm nói rằng, những người khác cũng vào lúc này hướng về Lý Kiếm nơi này tụ tập lại đây. Cũng đúng, hiện tại không nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, căn bản không có cách nào sinh tồn a. Chu Bằng nói rằng, ngươi không phải ở trên đường chờ ai sao, tại sao trở về, có phải là lại có người đến rồi? Vương Lâm hỏi. Khỏi nói, một bóng người đều không có đợi được. Phòng chừng ngày hôm nay là sẽ không lại có thêm người đến. Ta ở nơi đó chờ cũng phiền, liền đến thăm các ngươi. Các ngươi thiếu mất một người a, cái kia Cao Phong đi đâu? Chu Bằng nói rằng. Thôn Nhi bên trong đây, tiến vào Lang Nha động đi tới. Lý Kiếm nói rằng, nghe được Cao Phong tiến vào Lang Nha động đi tới, Chu Bằng cùng cái kia cùng hắn đồng thời đến người đều là sương sở, có vẻ hơi giật mình. U đọc sách, Uganesu, con văn tự thủ phát. các ngươi vừa tới liền cho tới Lang Nha động tiến vào trạm kiểm soát? Chu Bằng hỏi. Đúng đấy, không phải là loại kia màu bạc móng vuốt lang nhân sao, chúng ta mới vừa tới đó liền gặp phải một cái. Giết chết sau khi phải đến một tấm thẻ. Vật kia cũng không đủ ngươi nói như vậy khó làm à? Lý Kiếm nói rằng. Làm sao không khó làm đây? Ngân Trảo lang nhân không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa xuất hiện thời gian khoảng cách cũng dài, còn chưa chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Coi như là đem giết chết, cũng không nhất định sẽ có Lang Nha động thẻ xuất hiện. Các ngươi vận khí thật tốt, đụng tới một cái, phải đến một tấm. Chu Bằng rất là ước ao nói rằng. Tốt cái gì a, liền một tấm thẻ, chỉ có thể một người đi vào. Nếu như đều có thể vào, đó mới tốt đây. Trúc Tinh Hành nói rằng. Chu Bằng cùng Lý Kiếm bọn họ đánh trống lảng trò chuyện. Hàn huyên mấy phút sau khi, Chu Bằng liền trở về. Lý Kiếm bọn họ tiếp tục đi giết tang thi. Mà Cao Phong còn ở Lang Nha động bên trong giết lang nhân. Toàn bộ Lang Nha động, thực lực mạnh nhất chính là Ngân Trảo lang nhân. Loại này lang nhân chỉ ở Lang Nha động nơi sâu xa nhất tồn tại. Những chỗ khác đều là phổ thông lang nhân cùng Hồng Trảo lang nhân. Ngân Trảo lang nhân cũng không thể đối với Cao Phong tạo thành uy hiếp. 360 tinh nguyên trị, đối với Cao Phong hoàn thành lên cấp, nhưng là cung cấp rất lớn tiện lợi. Cấp 2 5 tầng đến cấp 2 6 tầng, cần tinh nguyên trị 175.300, Cao Phong vốn đã thu được hơn một nửa. Mượn Lang Nha động bên trong so với bên ngoài nhiều tinh nguyên, Cao Phong rất nhanh sẽ tập hợp được rồi tinh nguyên trị. Đang sử dụng cấp 2 lên cấp đan dược sau khi thành công đột phá đến cấp 2 6 tầng. Nhưng Cao Phong cũng không có lập tức đi ra ngoài. Hắn định đem Lang Nha động bên trong hết thể quái vật đều giết chết, sau đó sẽ đi ra ngoài. Chương 79, bạo liệt tiến. Thực lực đột phá đến cấp 2 6 tầng Cao Phong, tiếp tục ở Lang Nha động bên trong giết quái vật. Hắn chính đang hướng về Lang Nha động nơi sâu xa đi đến. Lúc này hắn đã đi qua 7 cái hang động, chính đang hướng về thứ 8 cái hang động mà đi. Nơi này hang động to nhỏ đều không khác mấy, Cao Phong đi qua 7 cái hang động bên trong, gặp được quái vật, trên căn bản đều ở 35 khoảng chừng. Coi như là nhiều, cũng sẽ không thêm ra mấy cái. Ở hang động cùng hang động trong lúc đó trong thông đạo cũng tồn tại quái vật, nhưng quái vật số lượng cũng không nhiều. Thông thường đi qua một con đường, năng lực gặp phải không vượt qua 10 cái quái vật. Nơi này tinh nguyên trị nhiều, Cao Phong thầm nghĩ, không ngại ở chung quanh đây đều dừng lại một quãng thời gian. Như vậy hắn là có thể lợi dụng nơi này tinh nguyên trị, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Cho tới tiến vào nơi này cần thiết vé vào cửa, Cao Phong cũng không lo lắng, bởi vì vật này ở trong thương thành có thể mua được. Hiện tại Cao Phong lo lắng là nơi này quái vật có đủ hay không hắn giết. Lang Nha động bên trong quái vật quét mới tốc độ rất chậm. Hiện tại Cao Phong đã đến thứ 8 cái hang động, có thể cái thứ nhất trong huyệt động bị hắn giết chết quái vật vẫn không có một lần nữa xuất hiện. Dựa vào Cao Phong suy đoán, quái vật rất khả năng ở mấy canh giờ sau khi dự họp cái kia. Điểm này tiến vào Lang Nha động vé vào cửa trên cũng đã viết điểm này. Nếu như có thể rất nhanh sẽ xuất hiện, Cao Phong thực lực sẽ tăng lên không phải thường nhanh. Thuận lợi thanh trừ hết thứ 8 cái trong huyệt động quái vật, Cao Phong ở tiếp tục tiến lên trước, còn cố ý trở lại cái thứ nhất trong huyệt động đi nhìn một chút. Nơi đó quái vật xác thực không có lại xuất hiện, hắn mới hướng về thứ 9 cái hang động đi tới. Ở dẫn tới thứ 9 cái hang động trên đường, Cao Phong liền đang quái vật bên trong nhìn thấy một cái ngân trảo lang nhân. Như vậy lang nhân, Cao Phong ở cái thứ 7 hang động, cùng thứ 8 cái hang động đều từng thấy. Số lượng chỉ có một cái. Hiện tại ở hang động bên trong nhìn thấy ngân trảo lang nhân, Cao Phong cũng không kinh hãi. Giết chết cái này ngân trảo lang nhân sau khi, Cao Phong tiếp tục về phía trước. Ở thứ 9 cái hang động lối vào nơi đó, Cao Phong lại một lần nữa nhìn thấy một cái ngân trảo lang nhân. Đồng thời ở giết chết cái này ngân trảo lang nhân sau khi, còn có một cái Cao Phong vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật xuất hiện. Vậy thì là Lang Nha động tiến nhập thẻ. Tiến nhập thẻ có thể ở Lang Nha động bên trong tìm tới, không biết ở Lang Nha động bên trong tìm tới tiến nhập thẻ tỷ lệ cùng bên ngoài so sánh với nhau là như thế nào. Nếu như là Lang Nha động bên trong tỷ lệ lớn, vậy coi như có chút bấy người a. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Thu cẩn thận Lang Nha động tiến nhập thẻ sau khi, Cao Phong đi vào thứ 9 cái hang động bên trong. Thứ 9 cái hang động cùng trước 8 cái hang động không đủ cái gì không giống, to nhỏ cùng dáng vẻ đều không khác mấy. Duy nhất không giống chính là chỗ này quái vật. Nơi này quái vật tất cả đều là ngân trảo lang nhân, một cái khác lang nhân đều không có. Mặc kệ Cao Phong là phản ứng gì, ngân trảo lang người đã bắt đầu hướng về Cao Phong đánh tới. Cái huyệt động này bên trong quái vật, nhằm phía Cao Phong số lượng cũng so với cái khác trong huyệt động muốn thêm ra không ít. Cao Phong rất là cẩn thận ứng phó, những kia ngân trảo lang nhân bắt đầu bị hắn cho từng cái giết chết. Bên ngoài, Lý Kiếm bọn họ còn ở đất hoang bên trong giết tang thi. Cũng vẫn có người ở lúc nghỉ ngơi đến cửa thôn nơi nào đây chờ Cao Phong. Cao Phong tiến vào Lang Nha động đã có một quãng thời gian, không ai biết Cao Phong thế nào rồi. Trong thôn ngân trảo lang nhân cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Lúc này ở Lang Nha động bên trong, chỉ có Cao Phong một người, một cái quái vật đều không có. 9 cái hang động, thêm vào đường nối bên trong quái vật, đã tất cả đều bị Cao Phong giết chết. Cao Phong đã một lần nữa đem Lang Nha động đi dạo một bên, cũng chờ thêm gần 10 phút, vẫn như cũ không có quái vật xuất hiện. Ở thứ 9 cái hang động bên trong bị hắn giết chết lang nhân, chết rồi xuất hiện vài chương Lang Nha động tiến nhập thẻ. Điều này làm cho Cao Phong rõ ràng, Lang Nha động bên trong xuất hiện tiến nhập thẻ tỷ lệ nên so với bên ngoài đại. Bởi vì nơi này một lần xuất hiện quái vật nhiều, không giống bên ngoài chỉ có một cái. Không có quái vật, thực sự là đáng tiếc. Nếu như lại có một ít quái vật, ta liền có thể đến cấp 2 7 tầng. Quên đi, vẫn là đi ra ngoài trước đi, chờ thêm trên mấy tiếng đi vào nữa. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng, bắt đầu hướng về Lang Nha động lối vào chạy đi đâu đi. Ngoại trừ Lang Nha động tiến nhập thẻ ở ngoài, Cao Phong còn có những thu hoạch khác. Trong đó có một loại đồ vật, Cao Phong bình thường là sẽ không kiếm, vậy thì là cùng tiễn thủ sử dụng mũi tên. Vật này so với khá thường gặp, trước Cao Phong gặp rất nhiều, nhưng hắn đều không có kiếm. Lần này không giống, Cao Phong kiếm, hơn nữa còn đem mỗi một lần xuất hiện mũi tên đều cho kiếm. Điều này là bởi vì lần này ở Lang Nha động bên trong xuất ra hiện mũi tên, cùng trước bản thân nhìn thấy không giống nhau. Trước bản thân nhìn thấy mũi tên đều là phổ thông mũi tên, không có phụ ra bất kỳ năng lực. Lần này mũi tên gọi là bạo liệt tiến. Tên như ý nghĩa, xạ sau khi đi ra ngoài, ở bắn trúng mục tiêu hoặc là bị chủ động làm nổ thời điểm, mũi tên sẽ phát sinh nổ tung. Vậy thì để mũi tên uy lực so với phổ thông mũi tên mạnh hơn không ít. Một bó bạo liệt tiến có 200 chi. Vật này ở Cao Phong trong thương thành cũng có bán, hơn nữa như hắn nhặt đến bạo liệt tiến là tiện nghi nhất. Một bó mới chịu một nguyên bảo. Ngoại trừ bạo liệt tiến ở ngoài, còn có thật nhiều cái khác mũi tên, cũng là có thể tăng cường công kích mũi tên. Tiến vào Lang Nha động cần vé vào cửa, đi ra ngoài thời điểm nhưng là không cần. UU đọc sách, Uganetu. Con, văn tự thủ pháp. Chỉ cần từ tiến vào địa phương đi ra ngoài là có thể, sẽ không có bất kỳ trở ngại. Đi ra Lang Nha động Cao Phong, cũng không có ở Lang Nha động phụ cận nhìn thấy Ngân Trảo Lang Nhân, cũng không thấy Lý Kiếm bọn họ. Hắn không có quá nhiều dừng lại, bắt đầu hướng về cửa thôn chạy đi đâu đi. Chính đang cửa thôn một tòa nhà mặt trên nghỉ ngơi Ngô Hạo, vẫn ở nhìn trong thôn. Cao Phong từ bên trong đi lúc đi ra, Vương Hạo liền nhìn thấy. Hắn vội vàng nhen lửa nhà trên đỉnh một đống thảo, để cho bước lên yên, tốt nói cho Lý Kiếm bọn họ. Làm Cao Phong từ trong thôn đi lúc đi ra, Lý Kiếm bọn họ đã ở hướng về làng nhân khẩu nơi này đến rồi. Khoảng cách làng nhân khẩu gần người, đã sắp muốn tới gần. Cao Phong đơn giản đem Lang Nha động bên trong sự tình cùng Lý Kiếm bọn họ nói rồi một hồi. Nghe được tinh nguyên trị có 306, đại gia đều rất hưng phấn. Nhưng rất nhanh tâm tình liền thấp rơi xuống. Bởi vì bọn họ không có tiến nhập thẻ, không cách nào đi vào. Coi như là đi vào, thực lực của bọn họ cũng sánh vai Phong kém, không thể như Cao Phong như vậy ở bên trong giết quái vật. Nhìn thấy đại gia cô đơn biểu hiện, Cao Phong cười ha ha nói với mọi người, không muốn như vậy ủ rũ à, Lang Nha động bên trong thứ 9 cái bên trong huy động, đều là Ngân Trảo Lang Nhân. Giết chết Ngân Trảo Lang Nhân, ta nhưng là được không ít tiến nhập thẻ. Đại gia đều có cơ hội tiến vào nơi nào đây giết quái vật. Năng lực giết quái vật có thể như thế nào? Nơi đó Lang Nhân khó đối phó. Chúng ta đơn độc đi đánh, tiêu tốn thời gian quá nhiều không nói, còn gặp nguy hiểm. Mọi người cùng nhau đánh, tinh nguyên trị lại bị phân, không có lời. Trúc Tinh Hành nói rằng, Cao Phong thần bí nở nụ cười, sau đó vô cùng thần bí nói, ta có biện pháp có thể làm cho quái vật rất nhanh sẽ chết đi, hơn nữa đại gia đều có thể có được rất cao tinh nguyên trị. Chương 80, tổ đội thẻ. Ngươi có biện pháp? Là biện pháp gì? Trần Cương hỏi. Một bên Trúc Tinh Hành, quái cười nói, đại hiệp, ngươi sẽ không làm muốn bắt chúng ta làm trò cười đi. Nơi nào có như vậy chuyện tốt, ta có thể không tin. Ta cũng có chút không tin. Vương Lâm cũng nhỏ giọng nói. Cao Phong vẫn duy trì thần bí nụ cười, hắn cười từ trong đai lưng đối diện lấy ra một cái thẻ, sau đó lay động thẻ, nói với mọi người, vật này gọi là tổ đội thẻ, là một loại hắc thiết cấp tổ đội thẻ. Sử dụng tấm thẻ này sau khi, nhiều nhất có thể tạo thành một cái có 8 người đội ngũ. Tạo thành đội ngũ sau khi, chỉ cần đội ngũ thành viên cách nhau ở nhất định bên trong phạm vi, như vậy, bất luận là ai giết chết quái vật, những người khác đều có thể có được tinh nguyên trị. Đương nhiên, được tinh nguyên trị, cùng đội ngũ bên trong, thực lực mạnh nhất người kia, cùng với trong đội ngũ bình quân thực lực đến tính toán. Nghiệm nó, vẫn còn có vật này, quá xa đi. Trúc Tinh Hành nói rằng, nguyên lai muốn chân chính tổ đội, còn cần tổ đội thẻ. Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ có thể cùng đi vào, sau đó cùng Cao Phong mượn nhờ, liền có thể có được lượng lớn tinh nguyên. Lý Kiếm nói rằng, xác thực như vậy. Chúng ta lợi dụng tấm thẻ này tổ đội, sau đó tiến vào Lang Nha Động. Ta nghĩ lấy giữa chúng ta thực lực chênh lệch, tinh nguyên trị sẽ không hạ thấp bao nhiêu, nên còn ở 300 trở lên. Ta nghĩ đại gia thực lực, chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Cao Phong nói rằng, lúc này đại gia đều phi thường hưng phấn. Chính bọn hắn giết tăng thi, được tinh nguyên trị quá ít, không cách nào cùng Lang Nha Động bên trong so với. Đợi được dựa theo Cao Phong nói tới, tiến vào Lang Nha Động, đi vào một lần, liền có thể làm cho bọn họ tập hợp đủ tinh nguyên trị đến đột phá. Cao Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó có chút quái thanh quái khí nói, tấm thẻ này có thể tạo thành 8 người đội ngũ. Chúng ta có 5 người, ít đi 3 cái a, có phải là đến phụ cận đi tìm một chút, nhìn cái kia viên đại đầu nguyên lai ra nhập vào. Đại gia lẫn nhau nhìn một chút, Trúc Tinh Hành còn dùng đầu ngón tay chỉ vào đại gia cùng mình đến đếm, sau khi nói, đại hiệp, không đúng vậy, chúng ta có 7 người, không phải 5 cái. 7 cái sao? Nha, vừa nãy không phải có 2 người không tin à, nếu không tin, liền không dẫn bọn họ. Cao Phong nói rằng, vừa nghe lời này, những người khác đều cười, Trúc Tinh Hành trong nháy mắt liền rõ ràng. Chỉ thấy hắn trực tiếp lẻn đến Cao Phong bên người, dầm một tiếng ngồi dưới đất, sau đó ôm Cao Phong bắp đùi liền gọi lên. Đại hiệp, ngươi không thể vứt bỏ ta a, để ta theo mượn nhờ, để ta ôm bắp đùi của ngươi đi.